Nhìn nhìn lại cửa vào, có ba cái, mà bên ngoài có nhiều tu sĩ như vậy chờ đợi, khả năng cái này trung liền tất nhiên có kỳ quặc, có khó khăn, mình ngược lại là thật không thể xông loạn. Cũng không có như cùng hắn tu sĩ chờ mong như vậy trực tiếp xông vào Vạn Thánh Cung bên trong, Tôn Hào động thân mà đứng, cao giọng nói ra, tình huống như thế nào? Vị đạo hữu kia có thể nói cho ta biết, ta nam nữ vu tộc tiền bối lưu chữ chân thực hàm nghĩa. Đây chính là nam nữ vu tộc Tiểu Sơn. Ngư Dễ thân thứ nhất vừa cười vừa nói, Tiểu Sơn đạo hữu, phân thần có thể tiến thượng hạ hai nguyên đại môn, bất quá, hai nguyên chi môn đến lấy cái gì tiêu chuẩn tiến vào, chúng ta không được biết, chính ở chỗ này thảo luận đâu. Tôn Hào trong lòng hơi động, nhìn về phía ba cái cửa vào, quả nhiên thấy tam nguyên môn. Ngay tại Tôn Hào dò xét tam nguyên cửa vào đồng thời, Ngụy Tân binh lén lút xốc lên bên hông và áo, lộ ra một gương soi mặt nhỏ, tâm lý nói ra, An lão đại, cho ta chiếu chiếu cái này man tử, chẳng biết tại sao, ta cảm giác cái này man tử giống như đã từng quen biết. Hắc An giật thanh âm truyền tới, ừm, bổn tọa cũng có đồng cảm, vậy ta liền chiếu chiếu, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, tại bổn tọa kính chiếu yêu dưới, đều không chỗ che thân. Chính đang quan sát tam nguyên môn Tôn Hào đột nhiên cảm thấy trên thân hơi hơi mát lạnh, như có người đang rình mò chính mình, không dám khinh thường, cực nhanh phong bế thức hải, đồng thời khu động ngũ hành luân linh quyết, che giấu chính mình đan điền. Nhưng là cỗ này khí lạnh tựa như chỗ nào cũng có địa hướng mình bên trong đan điền chui vào. Tôn Hào quay đầu, quét Ngụy Tân binh liếc một chút, trong lòng thở dài một hơi, trên người tiểu tử kia, tuyệt đối có kỳ quặc, rất có thể, Hắc An giật liền ở bên cạnh hắn, chính mình mảnh lại là không thể gạt được hắn. Bất quá cũng may hắn là nhân tộc trận doanh, chỉ cần bất loạn truyền, mình ngược lại là cũng có thể tiếp tục giữ lại thân phận bây giờ hành sự. Hắc An giật tại Ngụy Tân binh tâm trung cười lớn khẳng khặc, tiểu tử này lại muốn quấy nhiễu bản tôn, cũng không nhìn một chút bản tôn là ai. Ngay tại hắn vừa nói, Tôn Hào bên trong đan điền, linh trong phòng, thanh láo hơi hơi mở mắt, miệng thảo luận nói, nhất niệm phía dưới, thiên cơ vô tổn. Hắc An giật tại Ngụy Tân binh trong thần thức đột nhiên ngự khí biến đổi, làm sao có thể? Một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không lưu dấu vết, hảo tiểu tử, làm sao quỷ dị như vậy, bổn tọa đều nhìn không thấu sao. Chương 1895, một niệm loạn thiên cơ, 2, 18 chương đúng chỗ. Ngụy Tân binh cười lên ha hả, An lão đại, thổi a, ngươi liền thổi a, còn nói cái gì chính mình là nhân tộc chấn tộc đại năng phân hồn, ha ha, lần này lộ ra nguyên hình đi. Hắc An giật tức giận nói ra, cuộn, bổn tọa cũng không tin, không hiểu rõ ngươi. Sau nửa ngày, Hắc An giật nhụt chí nói, tiểu tử này bên người thiên cơ hỗn loạn, hỗn độn không rõ, không phải có người tắc quái, đó chính là hắn bản thân cơ duyên khí vận khó mà bị người cảm giác, ta thừa nhận, hắn là một cái quái thai, ta nhìn không thấu hắn. Ngụy Tân binh tâm bên trong cười lớn khẳng khặc đứng lên. Lô Sơn lúc này đối mặt Tôn Hào, cao giọng nói ra, nhân tộc Lô Sơn, kiến qua đạo hữu, quý vu vương thuyết, để ngươi tại bên ngoài các loại đợi bọn hắn trở về, không nên tùy tiện xông vào. Tôn Hào đối cái này chính mình đã từng cựu mạch đại đệ tử một trong Lô Sơn gật gật đầu, biết, bất quá, ta cảm thấy, cái này Vạn Thánh Cung cũng không phải là không thể tiến. Vạn Thánh Cung rất nguy hiểm, nhưng là, tu sĩ cả đời lại chính là tại trong nguy hiểm vượt qua, nguy hiểm cũng chính là cơ duyên. Tôn Hào tiến vào thần ma tuyệt vực, hai đại mục tiêu, hiện tại mục tiêu thứ nhất, cũng chính là cho Tiểu Lan luyện chế thần ma cường sinh dược tề mục tiêu đã hoàn thành. Nhưng là Tôn Hào hai đại phân hồn, lại còn không có tin tức. Vạn Thánh Cung. Tôn Hào sợ là phải đi xông xáo một phen, mà lại, hai đại phó hồn phân hóa cái gì, Tôn Hào cũng cơ bản có ý tưởng. Cái gì tuyệt vực chính là thái cổ đại chiến trận, bên trong, nói không chừng liền sẽ có thái cổ tàn hồn còn xuất lại, như là Tôn Hào lần thứ nhất đạt được thái cổ lôi thú hồn, nói không chừng liền có thể tại Vạn trong thánh cung thu hoạch được viễn cổ tàn hồn cơ duyên, Vạn thánh cung không phải thật sự ma đã từng trụ sở sao. Nói không chừng Tôn Hào liền có thể tìm tới thái cổ chân ma tàn hồn, đến lúc đó. Như nếu có thể lấy ra hóa hồn, đảm đương chính mình phó hồn, lại là tương đối thích hợp. Chân ma danh xưng là thái cổ thần tộc, bọn họ thần hồn xung làm phó hồn, hẳn là coi như không tệ. Bởi vậy, cứ việc cách hư vương lưu trữ để Tôn Hào tại bên ngoài chờ đợi, nhưng là Tôn Hào chính mình, lại là dự định đi vào sông sáo một phen. Tôn Hào nói cho hết lời, Ngư Dễ thân nhanh chóng nói ra, đạo hữu cái này liền nghĩ đến biện pháp. Không dối gạt đạo hữu, ngươi cần phải ngàn vạn cẩn thận. Hai cái này cửa vào cũng không phải dựa theo âm dương, cũng không phải dựa theo ngũ hành qua phân chia. Tôn Hào trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, nhìn về phía ba đại môn thượng cổ chữ, miệng thảo luận nói, ừm, ta minh bạch, thực, vào cửa phương thức, ngay tại cái này tam nguyên trên cửa chính, đây là hết sức rõ ràng nhắc nhở, chỉ bất quá, lịch sử quá xa xưa, mọi người nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Lô Sơn thấp giọng nói ra, nguyện nghe tường, còn mời đạo hữu chỉ giáo. Nhìn hai bên một chút, Tôn Hào trong lòng giằng giặc thở dài. Thượng thiên có đức hiếu sinh, những này phân thần đại năng tu luyện không dễ, nếu là vẫn lạc tại chỗ, cũng thật là để cho người ta bóp cổ tay. Quan trọng hơn là, có Lô Sơn cùng Ngụy Tân Binh ở đây, Tôn Hào ngược lại là thật không thể khoanh tay đứng nhìn. Trên mặt lộ ra chất phác nụ cười. Tôn Hào miệng thảo luận nói, năm đó ở đầu giới, ta may mắn cùng nhân tộc Tinh Vũ Tiên Tử kề vai chiến đấu, nghe được nàng nói lên một đoạn nhân tộc điển tịch ghi chép bên trong, liên quan tới bất tử tộc xa xưa lịch sử, đối ứng hiện tại chẳng cảnh, hẳn là vào cửa phương thức, ta nói ra trước đã, đối với không đúng, chính các ngươi phán đoán. Nhân tộc trong điển tịch, thật có tam nguyên ghi chép. Bất quá, đây không phải là Hạ Tình Vũ nói cho Tôn Hào, mà chính là Tôn Hào mình tại quỷ vực trong điển tịch đến, mười phần xa xưa ghi chép, mà lại, Tôn Hào tại hắn chủng tộc trong điển tịch cũng từ không có lần nữa nhìn thấy qua ghi chép. Nghe được Tôn Hào nói lên Hạ Tình Vũ, Lô Sơn nhất thời mười phần cung kính cúi đầu nói ra, nguyên lai là Tiểu Sơn đại nhân ở trước mặt, đại nhân mời nói, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao ta là tin. Chuyện của tôi N. S quỷ vực trong điện tịch, viễn cổ thời kỳ, nhân tộc thừa hành tam nguyên quỷ tiết, là vì, thượng nguyên, dung nguyên cùng hạ nguyên, theo trước mắt vạn thánh cung cửa vào, mười phần giống nhau. Mà lại, nhân tộc tam nguyên quỷ tiết bên trong, trọng yếu nhất kinh khủng nhất cũng là dung nguyên quỷ tiết, cũng theo ba cái cửa vào lớn nhỏ hôn nhau hợp. Hết thể dấu hiệu biểu hiện, vạn thánh cung ba cái cửa vào, lai lịch hẳn là tam nguyên quỷ tiết. Thật sâu hít một hơi, Tôn Hào nói ra, nhân tộc trong điện tịch, quỷ tiết tức là Halloween, bởi vậy, từ điểm đó qua phân tích, này vạn thánh cung, không thể nói được, liền cùng nhân tộc cho nên vì quỷ tộc có mật thiết liên hệ. Nghe Tôn Hào chậm rãi mà nói, Lô Sơn cùng Ngụy Tân Binh tâm trùng sinh ra mười phần quỷ dị suy nghĩ, tựa như trước mặt mình, đứng đấy một vị nhân tộc đại năng, đang dạy bảo chính mình. Làm vì nhân tộc phân thần đại năng, thế mà còn không có một cái nào man tộc chiến sĩ đối nhân tộc lịch sử cùng điện tịch hiểu biết đến rõ ràng, hai người không dứt xấu hổ vô cùng. Tôn Hào êm tai nói, nhân tộc trong điện tịch, thượng nguyên tháng riêng 15 ngày, thói quen tại cử hành chúc phúc nghi thức, dung ngân ngày 15 tháng 7, liền là chân chính quỷ nguyệt quỷ tiết, tu đạo xá miễn vong hồn tội, dung ngân là vì vong hồn xá tội, nhưng là tuyệt đối không thể giải trừ hoàn toàn tội nghiệt, chỉ là giảm nhẹ một chút, hy vọng vong hồn sớm ngày yên nghỉ. Ngày 15 tháng 10 vì hạ nguyên, là vì từng có mất người giải trừ vận rủi. Tôn Hào đem nhân tộc trong điển tịch tam nguyên giải thích rõ ràng về sau, hiện trường đại năng tu sĩ lâm vào trong trầm tư. Nếu như tam nguyên thật sự là cái này man tử nói tới lai lịch, như vậy hắn lại dựa vào cái gì qua nhận định tu sĩ thuộc tính đâu? Dứt bỏ tránh thức quỷ tiết dung ngân không nói, mọi người cần muốn như thế nào chọn lựa thượng nguyên cùng hạ nguyên đâu? Lại dựa theo cái gì đến định vị đâu? Thượng nguyên thói quen tại cử hành chúc phúc nghi thức, hạ nguyên là vì khuyết điểm người giải trừ vận rủi. Hai loại nghe đều là huyền diệu khó giải thích, cần muốn thế nào lựa chọn, mọi người lâm vào trong trầm tư. Nói đến chỗ này, Tôn Hào đã coi như là đem biết đều đã nói ra, về phần hắn người làm sao phán đoán, Tôn Hào cũng sẽ không quản nhiều như vậy, mà lại, vào cửa chi pháp như nếu không phải là mình, hoặc là đặc biệt hiểu biết tu sĩ, người khác đề nghị thực cũng chỉ có thể là cái tham khảo. Bởi vậy, Tôn Hào sau khi nói xong, chính mình hướng lên nguyên môn bắt đầu hành tẩu mà đi, miệng thảo luận nói, Lô Sơn đạo hữu, nếu như tin được ta Giang Tiểu Sơn, ngươi không bằng đi vào hạ nguyên môn, mà ngươi đồng bạn, lại là giống như ta, tiến vào thượng nguyên tương đối tốt. Nói xong, nhanh chân một bước, hướng lên nguyên môn bên trong đụng vào. Tôn Hào nói đến thiên hoa loạn truy, nhưng là hiệu quả như thế nào, mọi người rửa mắt mà đợi. Thế nhưng là ai ngờ, Tôn Hào thân thể bỗng nhiên trên không trung chấn động, cự đại lực lượng bắn ngược từ thượng nguyên trong môn lao ra, Tôn Hào không tự chủ được, trên không trung lăn mình một cái, vang một tiếng, rơi trên mặt đất. Thế mà vào không được. Tôn Hào trong lòng hơi sững sờ. Lô Sơn hai mắt nhíu lại, cao giọng nói ra, thực lực vượt qua nhất định phạm chủ tu sĩ, đều chỉ có thể tiến vào dung ngân môn, Tiểu Sơn đại nhân, ngươi sợ là nhất định phải đi ở giữa nguyên không thể. Tôn Hào quay đầu liếc hắn một cái, miệng thảo luận âm thanh, cảm ơn, nhanh chân một bước, không chút do dự, hướng dung ngân trong cửa lớn xông đi vào. Bên ngoài, phân thần đại năng tu sĩ nhóm cùng nhau trợn to hai mắt. Tôn Hào thân thể bỗng nhiên xông lên mà vào. Vẹn vẹn một hơi công phu, dung ngân đại môn bên trong, xuất hiện để Lô Sơn kinh hồn bạt vía một màn. Quỷ hỏa nhấc lên thủy triều, hướng cao lớn man tử xông lại. Man tử ở bên trong, như bay mà trốn, tựa như muốn chạy trốn. Xa đầu người miệng bên trong lạnh lùng nói ra, tựa như rất lợi hại bộ dáng, lần này cũng phải chơi xong đi, hừ, không cần ta ché lóc, chính hắn liền chạy đi chịu chết. Phía trước tu sĩ, tao ngộ loại này truy kích thời điểm, đều không ngoại lệ bị hừng hực quỷ hỏa bao phủ, cuối cùng hóa thành cho bụi, cơ hồ là chỗ có phân thần đại năng đồng loạt cho rằng, này man tử sợ là giữ nhiều lành ít. Man tử nhanh chân hoành không, tại quỷ hỏa trước mặt như bay mà trốn, nhưng là cùng phía trước tu sĩ một dạng, y nguyên không thể trốn thoát, cửa khoảng cách tựa như đối man tử vô hạn kéo dài, nhưng là đối quỷ hỏa lại là chân thật khoảng cách, không đến ba hơi công phu, quỷ hỏa liền che giấu man tử. Lô Sơn cùng Ngụy Tân binh ngốc ngẩn ngơ, nhìn nhau, trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Lúc này Ngư Dễ Thân đột nhiên trong ngón tay Nguyên Đại Môn, lớn tiếng nói, mau nhìn, hắn thế mà không có việc gì. Phân thần các đại năng cùng nhau nhìn về phía Dung Ân bên trong, phát hiện lúc này, này man tử hóa thân trượng bát độ cao, toàn thân kim quang lòng lánh, tại quỷ hỏa bên trong như ẩn như hiện, vào trong một bên biến mất không thấy gì nữa. Giang Tiểu Sơn thế mà đi vào. Phân thần các đại năng trên mặt lộ ra các loại bất đồng biểu lộ. Lô Sơn cùng Ngụy Tân binh cười ha ha, không nói thêm gì nữa, dựa theo Tôn Hào nhắc nhở, một trái một phải, phi thân lên, phân biệt đầu nhập hai tòa trong cửa lớn, thân thể chập chờn, tại quỷ hỏa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngư Dễ Thân đột nhiên vỗ hai tay, thì ra là thế, ta minh bạch. Nói xong, cũng chấn động thân thể, xông vào Hạ Nguyên Môn, biến mất tại quỷ hỏa bên trong, lại là cũng thành công tiến vào Vạn Thánh Cung. Bên ngoài, lưu lại, còn không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng phân thần các đại năng hai mặt nhìn nhau. Chương 1896, một niệm loạn thiên cơ, 3. Tôn Hào phán đoán, ta Nguyên Môn tiến vào điều kiện, xem xét tu vi, hai nhìn sát khí. Mà Tôn Hào không nghĩ tới là, chính mình tu vi mặc dù không có đạt tới hợp thể kỳ, nhưng là có thể là chiến lực đã đạt tới, thế mà không để cho mình từ thượng Nguyên Môn đi vào. Chỉ có thể vào Dung Ân. Dung Ân không hề nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Không chỉ là bên trong hoàn cảnh hội càng thêm ác liệt, mà lại đi vào tu sĩ thực lực cũng càng cao. Phổ thông hợp thể tu sĩ ở bên trong cũng không an toàn, Tôn Hào một cái phân thần tu sĩ cũng càng thêm không an toàn. Nhưng là Tôn Hào lại không nghĩ nhiều như vậy, đã quyết định muốn xông Vạn Thánh Cung, này liền không nghĩ nhiều nữa, cơ hồ là không có chút gì do dự, Tôn Hào xông vào Dung Ân Đại Môn. Vừa mới tiến đến, Tôn Hào cảm giác mình thân thể thông suốt không còn, quỷ hỏa như nước thủy triều, âm khi âm u, như là bách quỷ kêu khóc lấy, hướng mình bổ nhào mà đến, Tôn Hào trong lòng mãnh liệt kinh hãi, không biết hư thực, không dám ngạnh kháng. Phi thân lui lại, ý đồ tránh né quỷ hỏa xâm thân thể. Nhưng không nghĩ tới là, nhìn như tốc độ không nhanh, kêu khóc bên trong quỷ hỏa giống như có xúc địa thành thốn bản năng lực, lấy chính mình phong độn chi thuật, thế mà đều chạy không thoát, vẹn vẹn chỉ kiên trì mấy hơi công phu, mắt thấy liền càng ngày càng gần. Mà đại bằng kim sĩ điều hồn, cũng truyền tới tin tức, nguyên lai không phải quỷ hỏa nhanh, mà là mình ở vào không gian đặc thù bên trong, tránh né không phải biện pháp, duy nhất khả năng cũng là ngạnh kháng. Đây là một loại hết sức kỳ lạ. Vượt qua Tôn Hào nhận biết không gian bí thuật. Tại bên trong không gian này, quỷ hỏa tốc độ là cố định, phủ kín không gian thời gian là cố định, tu sĩ tiến đến, nhìn như có rộng lớn không gian có thể tránh né, trên thực tế đều chạy không thoát. Liên giống với một cái thùng nước, đổ đầy nước sau dung lượng là nhất định một dạng, cái không gian này thời gian dung lượng cũng là nhất định. Tôn Hào không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian khu động chính mình phòng ngự lực lượng cường đại nhất trượng bát kim thân thể nhanh chóng thu nhỏ, toàn thân kim quang lóe lên, kim thân hộ thể. Quỷ hỏa xông lại, như là sóng biển đồng dạng đập ở trên người, kim thân như là rơi vào chảo dầu, tại quỷ hỏa bên trong tư tư rung động. Nhưng là, Tôn Hào thân thể tại quỷ hỏa bên trong hoàn toàn ổn định, không có sụp đổ dấu hiệu. Dung Ân Đại Môn tiến đến cánh cửa cũng là hợp thể thực lực, Tôn Hào tu vi không đến, quỷ hỏa đến khảo nghiệm, khi Tôn Hào tế ra đại biểu hợp thể có thành tựu kim thân thời điểm, cũng liền đạt tới tiến vào điều kiện, có đi vào tư cách. Kim quang lóng lánh bên trong, Tôn Hào sau khi ổn định tâm thần, nhanh chân hoành không, hướng về phía trước tốc độ gấp rút chạy tới. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, phía trước quỷ hỏa nhất thanh, xuất hiện một cái đại điện cửa vào, Tôn Hào nhanh chân đạp mạnh, hướng bên trong đại điện hạ xuống. Oanh một tiếng, Tôn Hào thân thể xuyên qua cùng loại truyền tống trang bị, kim chói, rơi đập trong đại điện. Đại điện lắc mấy cái lắc, Tôn Hào thoáng cảm thấy có chút chóng đầu, cấp tốc lúc lắc đầu, quen thuộc cảnh vật chung quanh. Lấy lại tinh thần. Khoảng trương gió xét, Tôn Hào trong lòng đống nhiên giật mình. Nguyên bản Tôn Hào coi là bên trong đại điện hội không có một ai, coi là những cái kia lúc trước tiến đến các tu sĩ đã đi vào thăm dò Vạn Thánh Cung. Thế nhưng là ai ngờ hoàn toàn muốn sai. Bên trong đại điện, tương đương yên tĩnh, nhưng lại có không sai biệt lắm 20 cái đại năng tu sĩ cùng nhau nhìn mình, thần thức cũng hướng mình kéo dài tới, đến đây thăm dò chính mình theo hầu. Không chút suy nghĩ, Tôn Hào thân thể bỗng nhiên lưỡn một cái, cấp tốc cất cao, hóa thành man tộc thân thể, đứng thẳng ở trong sân, thức hải phong bế, ngũ hành luân linh quyết khu động. Dùng hết khả năng che giấu tự thân. Vừa mới làm xong đây hết thảy, bên hai nghe được nữ lễ tiếng vui mừng âm, "Tiểu Sơn, ngươi tiến đến, bên này, bên này." Tôn Hào nhìn sang, phát hiện nữ lễ cùng Cách Hư Vương đang đại điện một góc, nữ lễ chính đang hướng về mình ngoắc. Trong lòng nhất định, Tôn Hào trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, nhấc chân, chuẩn bị hướng Cách Hư Vương dựa vào, đột nhiên, thân thể phía trước có người lạnh lùng nói ra, "Tiểu tử, nếu như ta là ngươi, giờ phút này liền đừng lộn xộn, ngươi lai lịch khả nghi, bổn tọa cảm thấy có cần phải kiểm tra một hai. Thanh âm nói chuyện, Tôn Hảo cả một đời đều khó mà quên, đồng thời, Tôn Hảo trong lòng cũng lẫm nhiên giật mình, thế mà tại loại này so sánh chật hẹp cùng phong bế trận gặp tiểu sáng, mà lại, chính mình vừa mới trượng bắt kim thân trạng thái, lại mười phần cùng loại nhân tộc, lại là vô hình ở giữa bị hắn cảm giác được một số nền móng. Tiểu sáng lúc nói chuyện, Tôn Hảo cảm thấy, một cỗ vô hình áp lực bao phủ trên người mình, hai cái sau lưng mọc lên tam đôi xí bảng bay nhân tu sĩ cùng nhau nhắm ngay chính mình, tiểu sáng trong hai mắt, càng là có nhàn nhạt thu quang. Tôn Hảo trên mặt lộ ra khở nhiên nụ cười, tiền bối, lời này nói như thế nào? Cách Hư Vương lúc này lạnh lùng nói ra, tiểu sơn, hai vị này, cũng là bay người tộc tiền bối, đại danh đỉnh đỉnh tiểu sáng cùng tiểu mặt trời, ngươi tại đấu giới nổ bọn họ phụ thuộc A Du tộc, cùng bọn hắn có chút ân đoán, ngươi yên tâm tới, đại không, mọi người đánh qua một trận chính là. Nói xong, thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ vô hình gợn sóng từ trên thân lao ra, Tôn Hảo trên đỉnh đầu, hơi chấn động một chút, một tiếng vang trầm. Tôn Hảo nhất thời cảm giác mình toàn thân áp lực nhẹ đi. Http, Chu. Yến ủ ạ toai bước nhanh chân, không chút do dự, Tôn Hảo đi đến góc tường, gần sát cách Hư Vương cùng nữ lễ dừng lại, miệng thảo luận nói, tiểu sơn gặp qua Vu Vương, nữ lễ đại nhân. Tiểu sáng một đôi mắt hưng hung hăng tiếp cận Tôn Hảo, miệng bên trong nói với cách Hư Vương, đối ta bay người tộc tới nói, một cái đầu giới không đến mức làm to chuyện, tiểu tử này cho ta cảm giác, không giống như là đầu giới ân oán đơn giản như vậy, cách Hư Vương. Ngươi cảm thấy có thể bảo hộ hắn cả một đời sao? Không cho ta tra rõ ràng hắn lai lịch theo hầu, ta bảo đảm quản các ngươi nam nữ Vu tộc không được an bình. Nữ lễ một tiếng giòn thét lên, ngươi dám? Tiêu mặt trời trầm thấp nói ra, sáng, ngươi cầm cửu lũ chi nhãn nhìn hắn, nếu như hắn thật là nhân tộc tiểu tử, tự nhiên sẽ lộ ra nguyên hình, như nếu không phải, chúng ta cũng không cần thiết theo nam nữ Vu tộc trở mặt, đại sự quan trọng. Tiêu sáng tay phải hai ngón tại cái trán vạch một cái. Một khỏa dựng thẳng mục đích xuất hiện tại ở giữa trán, chậm rãi mở ra. Tiêu mặt trời lạnh lùng nói ra, Vu Vương nữ lễ, nếu như cái này man tử lai lịch không có vấn đề chút nào, tự nhiên không sợ cha, nhưng là, nếu như man tử lai lịch có vấn đề, sợ là ẩn thân các ngươi nam nữ Vu tộc cũng tại ý đồ bất chính, cửu u chi nhãn, Vu Vương nếu như ngươi muốn kháng, vậy sẽ phải tiếp vừa tiếp xúc với bổn tọa đại nhật ánh sáng. Nói xong, tay phải giơ lên một cái quang cầu, như là tiểu thái dương. Nở rộ chói mắt quan mang. Cách Hư Vương khẽ cho mày. Tiêu sáng dựng thẳng mục đích đã hướng Tôn Hảo nhìn qua. Vang một tiếng, Tôn Hảo đỉnh đầu xuất hiện nhất tôn không đầu hung man hư ảnh. Tiêu sáng hơi sững sờ, miệng bên trong lại là quát to một tiếng, còn muốn ẩn tàng, cho ta hiện hình. Theo kiểu sáng hét to, Tôn Hảo cảm thấy biết phủ chấn động, nguyên thần chi khu bị một cỗ thần bí lực lượng bao phủ lại. Trong lòng thông suốt giật mình, Tôn Hảo thần thức nhất chuyển, nhấc lên 12 phần tinh thần, toàn thân căng cứng. Chuẩn bị nên đón tiếp xuống đại chiến. Tu Di ngưng không tháp bên trong, thanh lão hai mắt lại lần nữa ràng rạc mở ra, miệng bên trong nhẹ nói nói, nhất niệm phía dưới động thiên máy bay, chỉ là chiếu thần thuật, cồn. Tôn Hảo đỉnh đầu vang một tiếng, xuất hiện một cái kỳ lạ con chuột nhỏ tạo hình, đang hết nhìn đông tới nhìn tây, hết sức tò mò bộ dáng. Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút. Tiêu sáng lại hơi hơi ngạc nhiên, lại cử động cửu u chi nhãn, nhìn về phía Tôn Hảo, lại cảm giác không có bất kỳ phát hiện nào. Trong lòng thoáng nghi hoặc, không được hiểu biết, tiểu sáng xông tiểu mặt trời lúc lắc đầu, ra hiệu không phải. Tiểu mặt trời cười ha ha, gác tội, cách Hư Vương, tiểu tử này quả nhiên là các ngươi nam nữ Vu tộc man tử, thế mà còn là mười phần thưa thất không đầu hung man, khó được, ha ha ha, bất quá, hắn cái này con chuột nhỏ, có thể đã làm cho nghiền ngẫm. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Hảo nhẹ nhàng chấn động bả vai, tiểu hỏa xuất hiện trên vai, trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, Tôn Hảo lớn tiếng nói, có cái gì nghiền ngẫm? Tiểu hỏa chính là ta sinh mệnh cùng khế linh thú, nữ lễ đại nhân đều biết. Tiêu mặt trời sững sờ. Cách Hư Vương lạnh lùng nói ra, với, bản vương dễ dàng tha thứ là hữu hạn độ, nếu như lại đến khiêu khích, đại không, tất cả mọi người không đi vào. Tử thần chi vương lúc này lạnh lùng nói ra, được, nào với, an tĩnh chút đi, không nên quấy rầy công chúa thực hiện phép thuật. Tiêu mặt trời đánh một cái ha ha, không nói thêm gì nữa. Tiêu sáng hơi hồ nghi, trong lòng vẫn là rất lợi hại không hiểu địa quét Tôn Hảo liếc một chút. Cũng trầm mặc xuống dưới, bắt đầu suy nghĩ cái này chung các loại khả năng tính. Tôn Hảo tiến đến giờ khắc này, tiểu sáng bản năng cảm giác được tiểu tử này theo chính mình bay người tộc có ân oán, mà lại, thế mà trong nháy mắt có chút tâm huyết dâng trào, hắn lúc ấy còn tưởng rằng là cái kia đủ để uy hiếp đến hắn tuyệt thế đại năng, khi Tôn Hảo định thân về sau, lại phát hiện bất quá một tên phân thần mà thôi. Có thể làm cho chính mình kiêng kỵ phân thần không nhiều, mà có thể làm cho mình cảm giác được ân oán hậu bối càng không nhiều hơn, nói đúng ra. hắn kiều sáng cả một đời nhớ thương sâu nhất hậu bối thù địch tu sĩ chỉ có một cái kia chính là nhân tộc nhất phẩm tử kim anh hùng Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đây cũng là cho đến tận này, bị hắn truy sát mà một vị duy nhất không có hoàn toàn biến mất tu sĩ. Chương 1897, 6 đường chi môn. Quyết định thật nhanh, không tiếc đắc tội cách hư vương, kiều sáng cường thế xuất thủ dò xét man tử hư thực, nhưng kết quả lại làm cho hắn tương đương thất vọng. Man tử rất bình thường, là mình nhạy cảm. Có thể là tình huống thật sự là như thế sao? Có thể hay không, tiểu tử này có thủ đoạn che đậy chính mình cửu u chi nhãn, thế nhưng là này lại làm sao có thể? Âm ngoan quét vài lần Tôn Hảo, tiểu sáng trong lòng thầm hạ quyết tâm, hy vọng tiểu tử ngươi có thể đỡ nổi. Tha giết lầm ngàn vạn, không thể buông tha một cái, chỉ cần có cơ hội, tiểu sáng không ngại đem cái này để cho mình cảm giác thật không tốt tiểu tử cho thu thập hết. Tôn Hảo im lặng đứng thẳng tại cách hư vương bên người, trong lòng nhưng cũng không phải rất nhẹ nhàng. Không nghĩ tới thế mà tại Vạn Thánh Cung gặp được bay người tộc, gặp được chính mình sinh tử đại địch Kiều Sáng. Cho đến bây giờ, Tôn Hảo cũng không làm tốt trực diện Kiều Sáng chuẩn bị tâm lý. Tôn Hảo một mực tránh cho cùng nhân tộc tiếp xúc, cẩn thận từng ly từng tí làm việc, cũng chính là sợ hai chính mình theo hầu bị Kiều Sáng phát giác, đưa tới họa sát thân. Tu vi càng là cao thâm, Tôn Hảo cũng càng có thể cảm nhận được Kiều Sáng đáng sợ. Nói đúng ra, hiện tại như nếu là ở rộng rãi vô cùng không gian bên trong, Tôn Hảo đảo là có thể bằng vào phong độn chi thuật, thu hoạch được đảo mệnh thời cơ. Đương nhiên, tiền đề vẫn phải kiểu sáng thần thông pháp tướng ở chính giữa hư sẽ không như là dưới hư như thế trọn vẹn bao phủ một giới. Bằng không, Tôn Hảo cũng rất lợi hại khó chạy thoát. Tôn Hảo còn không tự đại đến cho là mình một cái hợp thể kỳ đều không có thể đi vào nhập tu sĩ có thể ngăn cản được hậu kỳ đại năng. Tu luyện càng đến hậu kỳ, mỗi một cái tiểu cấp ở giữa thực lực sai biệt đều có khác nhau một trời một vực. Tôn Hảo hiện tại có thể lấy phân thần đại viên mãn chi tu vi, tiến vào dung ngân chi môn, trên thực tế đã để ở đây tu sĩ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đây chính là vượt cấp thực lực chiến đấu, ở chính giữa hư bên trong, đủ để liệt vào đỉnh phong yêu nghiệt, nam nữ vu tộc có dạng này hậu bối tu sĩ, lại là một chuyện may lớn. Mấy cái thực lực hơi yếu bộ tộc hợp thể đại năng thậm chí là đối Tôn Hảo lộ ra rực rỡ nụ cười. Bây giờ Tôn Hảo thực lực khả năng hơi yếu, nhưng là một khi hắn tiến giai hợp thể, nói không chừng liền sẽ toàn diện siêu vượt bọn họ loại này hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Tử thần chi vương nói chuyện về sau, trên trận an tĩnh lại. Tôn Hảo theo tử thần chi vương chỉ, nhìn thấy phía trước thật ma tộc tu sĩ. Trước đại điện phương, có một cái cự đại bát quái âm dương đồ, trung gian chính là hai đầu đèn trắng âm dương ngư, sinh động như thật. Âm dương ngư bên ngoài, thì là bát quái đồ hình, toàn bộ bát quái đồ hình từ trong ra ngoài, làm tầng 6 nhiều. Mỗi một tầng bên trên, đều chấp động lên bất đồng quan mang. Mà toàn bộ bát quái âm dương đồ đang chậm rãi địa chuyển động bên trong. Bốn cái nhàn nhạt bóng dáng, cũng chính là thật ma tộc tu sĩ đang bát quái đồ hình bên trong, dốc lòng nghiên cứu, chung ba cái ngồi xếp bằng, một cái khác, hai tay cầm la bàn, chính đang không ngừng chắc thí lấy bát quái phương vị. Tôn Hảo nhìn về phía thật ma tộc tu sĩ thời điểm, cái kia hai tay cầm la bàn tu sĩ, cũng vừa vặn bị bên trong đại điện tranh chấp sở kinh động, hướng Tôn Hảo nhìn qua. Nhìn thấy Tôn Hảo giờ khắc này, vị này thật trong ma thủ la bàn nhẹ nhàng mà run lên một chút, thân thể hơi hơi cứng đờ, tựa như là mười phần ngoài ý muốn. Tôn Hảo mỉm cười, đối thật ma tộc tu sĩ khẽ gật đầu. Bóng đen mờ mờ bên trong, một cái thanh thúy vô cùng thanh âm truyền tới, một cái phân thần tu sĩ thế mà cũng có thể xâm nhập dung ngân đại môn, ngươi thực không dễ, khó được khó được. Nữ lễ nhẹ giọng nói, Tiểu Sơn, đây là chân ma tộc Lạc Lan công chúa. Chẳng biết tại sao. Tôn Hảo trong lòng đối Lạc Lan công chúa sinh ra từng tia cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng là nghiêm túc suy nghĩ, lại có thể khẳng định chính mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì chân ma, trên mặt bất động thanh sắc, cao lớn thân thể hơi hơi một thiếu, Tôn Hảo cao giọng nói ra, nam nữ vu tộc, Giang Tiểu Sơn gặp qua Lạc Lan công chúa, đa tạ công chúa khích lệ, Tiểu Sơn thực cũng thiếu chút vẫn lạc tại vô tận âm hỏa bên trong. Chân ma Lạc Lan cười khanh khách vài tiếng, trong tay la bàn chỉ hướng trước người, miệng thảo luận nói: Đây là tộc ta đại năng Lạc Nguyệt, Lạc Hà cùng Lạc Hai. Tôn Hảo hơi hơi không người, cao giọng nói ra, Tiểu Sơn gặp qua các vị tiền bối. Chuyện của tôi VN trong lòng, Tôn Hảo vẫn không khỏi thật sâu có chút nổi lên nghi ngờ, chân ma tộc đại năng tu sĩ đại danh, cho Tôn Hảo rất lợi hại không tốt cảm giác, nhớ ký tại Thiên Linh Đại Lục, Tôn Hảo liên tục gặp phải 10 phần quỷ dị Lạc Bằng Bay, Lạc Phi, Lạc Bằng. Chờ một chút, còn có cái quỷ dị Hùng Nhị cùng mũi to Hùng Đại. Những người này, đều họ Lạc, mà lại tên cũng tương đương đơn giản, riêng là Lạc Hai, nhớ kỹ, sau cùng cổ ma giới giết vào Thiên Linh Đại Lục, cũng đang tìm cái gì Lạc Hai, này Lạc Hai có phải hay không là kia Lạc Hai đâu. Thiên Linh Đại Lục cổ ma tộc, lại cùng Trung Hư chân ma tộc có liên quan gì đâu. Tôn Hảo lâm vào trong trầm tư. Ba vị chân ma đối Tôn Hảo khẽ vước cằm, xem như gặp mặt, chung, Lạc Nguyệt trầm thấp nói ra, đại công chúa, tình huống thế nào? Tìm tới tiến vào chung quy luật không có. Lạc Lan cầm trong tay la bàn, tựa như là quét Tôn Hảo liếc một chút, miệng bên trong giằng giặc nói ra, hữu duyên nhân toàn bộ đến đông đủ, âm dương bắt quái đồ cơ duyên đã hiện, lục đạo mặc dù bại, thiên đạo mặc dù vẫn, đại đạo vẫn còn tồn tại, nguyên sư, mời hướng càn vị bước ra ba bước, bờ sông sư, mời hướng cách vị áp hỏa, Lạc Nhị huynh, mời đứng khôn vị thăng bằng. Lạc Lan cầm trong tay la bàn, bắt đầu chỉ huy ba cái chân ma theo âm dương bắt quái đồ hướng vào phía trong thẳng tiến. Tôn Hảo nghe được nàng lời nói về sau, nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ. Cái gì là hữu duyên nhân toàn bộ đến đông đủ? Thuyết là mình sao? Chẳng lẽ mình không đến, cái này vạn thánh cung liền vào không được. Bọn họ chân ma tộc cũng vào không được. Như vậy thì có ý tứ, người nào, hoặc là dạng gì cơ duyên, chuyên môn chờ đợi chính mình đâu. Mà vị này Lạc Lan công chúa vì sao muốn ở thời điểm này, ném ra ngoài một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói đến, nàng là phải nhắc nhở chính mình sao. Còn có, Lạc Lan công chúa thuyết này mấy câu, không khỏi để Tôn Hảo lại nghĩ tới ngày xưa sát thoa bằng bị chính mình cưỡng ép hóa hồn thời điểm nói tới, nhớ kỹ sát thoa bằng lúc sắp chết, nói cái gì đại đạo hỗn loạn, thiên đạo đã chết, lục đạo không luân, cầu đạo cần cẩn. Lạc Lan lúc này nói chuyện, rất lợi hại cùng loại A, không biết trong lúc này có cái gì tất nhiên liên hệ. Sở hữu tu sĩ, bao quát Tôn Hảo ở bên trong, đều cùng nhau nhìn lấy bốn vị chân ma, nhìn lấy bọn hắn chính dựa theo nhất định quy tích, hướng bắt quái đồ bên trong âm dương ngư ngang nhiên xông qua. Mỗi một cái tu sĩ đều tại nghiêm túc thể ngộ lấy bốn vị chân ma con đường tiến tới, lấy chính mình lý giải để phán đoán đợi sẽ tự mình đi vào phương thức. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Lạc Lan một tiếng giòn thét lên, chấn âm dương lẫn nhau chuyển, tốc độ. Ba vị chân ma đại năng thân thể bay lên không trung, từ tầng cuối cùng bắt quái đồ nghiên cứu chi bên trong lao ra, ba người trên không trung xen lẫn xoay quanh, tựa như cũng là một cái âm dương đồ, hướng vào phía trong tầng âm dương đồ hình hạ xuống. Quay một tiếng, ba người quý vị. Lạc Nguyệt đặt ở âm cực ngư trên mắt, Lạc Hà đặt ở dương cực ngư trên mắt. Lạc Hai lại rơi tại bọn họ chính giữa, hai tay hai bên rối ra, theo hai bên Lạc Nguyệt cùng Lạc Hà xuất trưởng xa xa tương đối. Ba người quý vị, âm dương đồ mãnh liệt chấn động mấy lần, đình chỉ xoay tròn. Cạnh ngoài, bát quái đồ nhận âm dương đồ ảnh hưởng, xoay tròn động tác dần dần chậm lại. Tựa như bát quái đồ cùng âm dương đồ phía dưới có cơ quan, cuối cùng, kéo kẹt tiếng vang bên trong, hoàn toàn dừng lại, tiếng ầm ầm, quang mang lấp lóe. Bát quái đồ tầng 6 ngăn chứa, mỗi một tầng ngăn chứa bên trong xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Lạc Lan cười khanh khách nói, các vị đạo hữu, tiến vào vạn thánh cung thông đạo đã xuất hiện, mọi người mời lựa chọn một con đường đi. Sáu cái ngăn chứa sáu cái nói, Tôn Hảo trong lòng hơi động, cái này có thể hay không tượng trưng cho lục đạo đâu. Như nếu thật là, dựa theo Lạc Lan thuyết pháp, cái kia chính là lục đạo đã bại, từ nơi này sáu cái môn đi vào, sợ là cũng không nhất định an toàn. Theo Tôn Hảo một cái tâm tư cùng ý nghĩ tu sĩ không ít. Mọi người nào cũng không có động, cùng nhau xem chừng. Lạc Lan cười khanh khách, các vị tiền bối thật sự là cẩn thận, bản công chúa cứ việc nói thẳng đi, này lục đạo, chính là chân ma luân hồi đạo, vốn là hết sức an toàn tu luyện chi đạo, nhưng là, lục đạo sụp đổ về sau, bên trong coi như có rất nhiều ngưng lại không đi chân ma cùng chân thần oan hồn, mỗi một đạo đều mười phần nguy hiểm, dù sao chúng ta thật ma tộc tu sĩ mở ra lục đạo, sau một canh giờ, liền sẽ bị phù hợp thông đạo hấp dẫn đi vào, ha ha ha, các ngươi đâu? Có vào hay không tùy ý. Chân ma luân hồi lục đạo. Tôn Hảo nhìn về phía trước, quả nhiên phát hiện một số manh mối, cũng lập tức phân biệt ra được lục đạo sở thuộc, từ trong ra ngoài, tầng 6 bắt quái đồ, phân biệt biểu tượng Tôn Hảo trong trí nhớ thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo. Lục đạo chi môn đã hiện, có nên hay không đi vào đâu. Chương 1898, hữu tâm rời đi. Hết thể hữu tình, đều lấy chư dục nhân duyên, tự làm tự chịu. Như bánh xe quay lại không thôi. Sinh tử tại sáu đầu đường thú, tiếp nhận chế tài. Cái gọi là lục đạo, tức, ba thiện đạo, người, thiên, A-tu-la, tam ác nói, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh. Nhiên tại lục đạo chung, lại lấy nhân đạo làm trung tâm, bởi vì nhân tâm thiện ác quan niệm mà tùy tâm sở dục theo đuổi, tạo thành báo quả. Tôn Hảo quan sát một chút, trừ bỏ bốn tên chân ma bên ngoài, hiện trường còn có 18 tên hợp thể kỳ đại năng tăng thêm chính mình, tổng cộng là 19 vị tu sĩ. Từ chỗ đứng trình tự đến xem, đặt tới 2 người trở lên thế lực chỉ có 5 cái, chung, đặt tới 3 người trở lên, cũng chỉ có long tộc cùng nam nữ vu tộc. Đương nhiên, từ trên thực lực đến xem, tựa như lại cũng không là như thế. Từ trong khoảng cách ở giữa bát quái âm dương trận đồ rất nhỏ chênh lệch, Tôn Hảo nhìn ra được, mấy cái đại thực lực bên trong, không chết thần vương đội ngũ hẳn là mạnh nhất, việc nhân đức không nhường ai, đứng tại phía trước nhất, lần cũng là Long tộc, thứ ba là Bay người tộc, mà nam nữ Vu tộc lại xếp tại đệ tứ chính tự. Hiện trường sở hữu thế lực bên trong, không thể nghi ngờ, chân ma tộc mới thật sự là lão đại, nhân số nhiều đến 4 người, mà lại mỗi cái sâu xa khó hiểu, Vạn Thánh cung càng là bọn họ sân nhà, nếu không phải chân ma tộc thực lực quá mạnh, lấy không chết thần vương ca tính, đã sớm cưỡng ép cầm xuống chân ma công chúa cho mình dẫn đường qua. Chân ma công chúa Lạc Lan sau khi nói xong, không lại tiếp tục thuyết phục, mà chính là ngồi xếp bằng, chuyên tâm chờ đợi. Lục đạo có ba thiện tam ác phân chia, từ mặt chữ phân tích, không hề nghi ngờ, đi vào ba thiện đạo khả năng càng thêm an toàn. Chân ma tộc mấy tên tu sĩ khoanh chân ngồi tại bên trong nhất âm dương đổ nhãn vị trí bên trên, cũng là lớn nhất tới gần cái cuối cùng thiện đạo, thiên đạo. Muốn đến, bọn họ một hồi đi vào lời nói, chọn lựa đầu tiên cũng chính là thiên đạo. Không chết thần vương thoáng do dự một chút, đối bên người tu sĩ nói ra, A Theo, ngươi cẩn thận một chút, đi vào trước đi, lục phiến môn, càng đến gần bên trong càng tốt, nghĩ đến cũng là càng thêm an toàn. Một thân hắc khải giáp A Theo gật đầu, bước nhanh chân, bước vào bát quái đồ thứ nhất nghiên cứu bên trong. Vừa mới đặt lên, toàn bộ bát quái đồ ngay lập tức xoay tròn, quang môn cũng theo bát quái đồ hình nhanh chóng chuyển động, A Theo tốc độ cực nhanh, xông qua hai ô vòng, nhưng là tại thứ ba nghiên cứu bên trên, thân thể hơi trao đảo một cái, bị tốc độ cao xoay tròn quang môn cho hút đi vào. Đây chính là tam ác đường bên trong xúc sinh đạo. Lạc Lan rằng giặc nói ra, tu sĩ cả đời, giết hại vô số, quả nghiệp báo ứng, tự nhiên cường đại, lục đạo luân hồi la bản hội căn cứ tu sĩ quả báo bao nhiêu, sinh ra cự đại hấp dẫn chi lực, vị này không chết sư huynh có thể đi vào xúc sinh đạo, cũng coi như là rất không tệ. Không chết thần vương cảm thụ một chút A Theo trạng thái, phát hiện hắn cũng không có lập tức tao ngộ tai họa ngập đầu, trong lòng nhất thời có cơ bản phán đoán. Chân ma tộc thuyết có lẽ không tỉ mỉ, nhưng là không hề nghi ngờ, lục đạo luân hồi bên trong, sẽ không xuất hiện tu sĩ vô pháp kháng cự đồ, vật. Trong lòng hơi động một chút, không chết thần vương sai bước, hướng về phía trước vọt mạnh mà xuất. Lựa chọn tốc độ vừa mới dừng lại lục đạo luân hồi la bàn lại lần nữa nhanh chóng lượn vòng, tốc độ quá nhanh, so A Theo mới vừa rồi còn phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Chuyện của tôi, nét tôn hào thậm chí có thể nhìn thấy, cự đại hấp dẫn chi lực. Kéo không động đậy tử thần vương trên mặt thanh đồng diện cụ càng không ngừng run rẩy. Lấy không chết thần vương thực lực, cũng nhận lục đạo luân hồi la bản cự đại dẫn dắt chi lực, vừa mới xông qua ba cái ngăn chứa đi vào A Tu La đạo, liền đã bị trong nháy mắt hấp dẫn đi vào, biến mất không thấy gì nữa. A Tu La đạo, tuy nhiên cũng là ba thiện đạo một trong, nhưng lại cũng không thoải mái, A Tu La thế nhưng là hết sức háo chiến chủng tộc, sau khi đi vào, đại chiến không thể tránh né. Không chết thần vương sau khi tiến vào, các tu sĩ cùng nhau động từ bắt quái trận đồ mỗi cái phương hướng dần dần tới gần luân chuyển la bàn. Đến không chết thần vương cao như vậy độ, đối nguy hiểm có thiên nhiên dự chi, mà lại, tất cả mọi người là hợp thể kỳ tu vi, bản thân đối cảm giác nguy hiểm độ cũng 10 phần rõ ràng, vạn trong thánh cung, bắt quái âm dương đồ cho mọi người cảm giác, thật đúng là không phải xuất phát từ bản năng uy hiếp, cũng không phải là loại kia để mọi người vô cùng kiêng kỵ bây giờ. Không chết thần vương có thể vào, mọi người cũng có thể vào, nhiều lắm là bị dẫn vào lạc lối mà thôi, đến lúc đó đi vào, còn có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn, tìm tới chính xác đường, thu hoạch đến cơ duyên. Lục đạo luân hồi có lẽ có điểm nguy hiểm, nhưng cũng hẳn là vạn thánh cùng cơ duyên chỗ. Bởi vậy, thiếu không thèm nói đạo lý không chết thần vương, mọi người không do dự nữa, mỗi cái phương hướng tiếp cận bắt quái trận đồ, bắt đầu nếm thử vào trong một bên đột tiến. Lạc Lan lúc này, lại hảo tâm nhắc nhở đến, các vị đạo hữu, la bàn có thể tiến không thể xuất, tuyệt đối không nên lui lại, bằng không rất có thể liền sẽ sinh sinh rơi vào tam ác nói. Chung mấy cái hợp thể tu sĩ hoảng sợ kêu to một tiếng, bọn họ vừa mới thật là dự định đi vào thử một lần, nếu như cảm giác không tốt, liền lập tức lui về. Cách hư vương mang theo tôn hảo cùng nữ lễ cũng tới đến bắt quái trận đồ trước đó. Nữ lễ sáng ra bản thân trận bóng, quan sát một phen về sau, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, bắt quái trận đồ chính là viễn cổ chi trận, đẳng cấp rất cao, ta nhìn không thấu sâu cạn, nhưng là trận đồ này lợi hại nhất là hẳn là mặc kệ đi vào bao nhiêu người, mỗi một cái cảm nhận được xoay tròn tốc độ cùng sức hấp dẫn là không giống nhau, người khác kinh nghiệm rất khó tham khảo. Cách hư vương, chúng ta làm sao tiến? Cách hư vương nhìn về phía Tôn Hảo, Tiểu Sơn, ngươi đi vào trước đi. Tôn Hảo gật gật đầu, nhưng trong lòng thì hơi hơi trầm xuống một cái. Tiến vào vạn thánh cung về sau, cùng cách hư vương tiếp xúc đến càng lâu, Tôn Hảo càng là cảm giác được cái này vị đại năng đối với mình mơ hồ hoài nghi cùng thăm dò. Tiêu Sáng hướng tự mình ra tay thời điểm, nếu như cách hư vương quyết tâm đủ lớn, Tiểu Sáng không có khả năng cầm cửu lũ chi nhãn chiếu trên người mình, khi đó, cách hư vương lưu thủ, rất có thể hắn cũng rất muốn nhìn một chút chính mình theo hầu đi. Nói cách khác, cách hư vương cũng đang hoài nghi mình lai lịch. Trong lòng khẽ thở dài một cái, những lao quái vật này, thật sự là không dễ lừa gạt, hiện tại, để cho mình tiến tiến, đại khái cũng là để cho mình dò đường ý tứ. Từ chuyện này có thể nhìn ra được, Cách Hư Vương cá tính hết sức đa nghi, mà lại, khả năng cũng thói quen lấy tự mình làm trung tâm. Cấp tốc nghĩ tới những thứ này đồ, vật đồng thời, Tôn Hào cất bước hướng Bát Quái Âm Dương Đồ tới gần. Vừa mới đứng vững, Tôn Hào thông suốt phát hiện, bay người tộc Tiểu Sáng đang đứng tại Bát Quái Âm Dương Đồ bên cạnh, cười như không cười nhìn lấy chính mình. Tôn Hào trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, lập tức biết vấn đề, một khi chính mình đi vào trước, như vậy Tiểu Sáng liền có cực lớn khả năng cũng xông vào chính mình thông đạo, đến lúc đó, chính mình khả năng liền bị đuổi đến bay đầy trời, vạn trong thánh cung địa bàn nếu như không bao quát, chính mình có thể chạy hay không thoát đều là vấn đề. Tôn Hào không tin Cách Hư Vương thấy không rõ điểm này, nhưng hắn y nguyên an bài như vậy, vừa ý nghĩ đã làm cho nghiền ngẫm. Tôn Hào trong lòng không khỏi thở dài, xem ra, chính mình khả năng cần muốn rời khỏi nam nữ vu tộc, gặp Cách Hư Vương hoài nghi, thật là không phải chuyện gì tốt. Chỉ bất quá, lần này, mình ngược lại là thật không thể như là Kiều Sáng hy vọng đồng dạng lựa chọn trước. Tại Bát Quái trận đồ phía trước dừng bước lại, Tôn Hào khờ nhiên sờ sờ đầu, hướng Cách Hư Vương cùng nữ lễ chất phác cười cười, thấp giọng nói ra, nhìn ta trí nhớ này, kém chút quên một kiện đại sự. Nói xong, rất tự nhiên đi về tới, cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một cái thí tề bình, cười, Tôn Hào đem thí tề bình đưa cho nữ lễ, miệng thảo luận nói, nữ lễ đại nhân, Tiểu Sơn trước mấy ngày đọc sông thần ma vực, may mắn tìm tới một gốc vẫn thần thảo, luyện chế bình này thần ma cường sinh dược tề, vạn trong thánh cung nguy hiểm trùng điệp, Tiểu Sơn cũng không biết có thể hay không mang về, vẫn là nữ lễ đại nhân ngươi mang ở trên người càng tốt hơn. Đã Cách Hư Vương hoài nghi mình, Tôn Hào cũng liền không có ý định tiếp tục ở tại nam nữ vu tộc, vạn thánh cung sự tình, chính là rời đi cơ hội tốt. Tôn Hào tự giác gần thân nam nữ vu tộc cũng chính là tìm cư trú chỗ, hoặc một số bọn họ truyền thừa, cũng không có làm ra cái gì nhằm vào bọn họ sự tình, mà lại còn cho bọn hắn làm rất nhiều công hiến. Mình bây giờ, giúp Tiểu Lan luyện chế thần ma cường sinh dược tề, cũng coi là học tập truyền thừa học phí, rời đi về sau, cũng sẽ không thiếu nam nữ vu tộc cái gì. Đương nhiên, đã Cách Hư Vương có lòng nghi ngờ, Tôn Hào cũng không nghĩ nịnh bợ hắn, cho nên, bình này thần ma cường sinh dược tề trực tiếp cho đối với mình tốt hơn tín nhiệm hơn nữ lễ. Nữ lễ giấu ở mạng che mặt về sau hai mắt hiện lên một đạo kinh hỉ quan mang, miệng thảo luận nói, Tiểu Sơn hữu tâm, không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu xông sáo vạn thánh cung, Tiểu Sơn ngươi liền đã luyện chế thành thần ma cường sinh dược tề, lúc này, Tiểu Lan thật có cứu, cảm ơn Tiểu Sơn. Tôn Hào cười cười nói, may mắn mà thôi, nữ lễ đại nhân không cần khách khí như thế. Nữ lễ tiếp nhận Tôn Hào dược tề, thuận tay thu hồi, trong lòng không khỏi nhớ tới Tôn Hào cho tới nay tận hết sức lực trợ giúp Tiểu Lan chuyện cũ, không khỏi quét Cách Hư Vương liếc một chút, miệng bên trong nhẹ nói nói, Tiểu Sơn, không bằng ta trước vào xem, Tiểu Sơn tốt nhất là có thể cùng ta một con đường, như thế lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 1899, Châu nhập Tu La. Tôn Hào cười cười nói, đại nhân hữu tâm. Cách Hư Vương lúc này lạnh nhạt nói ra, Tiểu Sơn, ngươi tiến đến chủ yếu nhiệm vụ cũng là luyện chế thần ma cường sinh dược tề, đã mục tiêu đã đạt tới, hà không liền như vậy dừng lại, chờ ta ở đây nhóm trở về liền tốt, vạn thánh cung nguy hiểm vô cùng, ngươi lại tiến dung ngân chi môn, các không thể tiếp tục cậy mạnh. Một cái man tộc chiến sĩ, lại có thể tại phân thần kỳ liền có hợp thể chiến lực. Quan trọng hơn là, còn có thể có rất nhiều thần kỳ năng lực, dược tề thuật càng là siêu việt thường quy địa trở thành đại tông sư, nữ lệ cũng tốt, Cách Hư Vương cũng tốt, trong lòng tự nhiên có thật nhiều nghi hoặc. Nữ lễ cùng Tôn Hào tiếp xúc được nhiều, biết Tôn Hào phẩm hạnh, có cảm giác tại Tôn Hào đôi nam nữ vu tộc cống hiến, trong lòng kinh hỉ càng nhiều, cao hứng càng nhiều, ngược lại là không có làm sao tận lực thăm dò Tôn Hào. Nhưng là Cách Hư Vương bất đồng, hắn gánh vác toàn bộ bộ tộc an nguy trọng trách, mà lại, đối Tôn Hào hiểu biết cũng nhiều là tin đồn, cũng không có thiết thực cảm thụ, hiện tại phát hiện Tôn Hào rất nhiều dị thường, trong lòng càng nhiều là đề phòng, thăm dò Tôn Hào, cũng liền bình thường. Cách Hư Vương thuyết pháp, cũng coi là có hảo ý. Vô luận Giang Tiểu Sơn ẩn tàng một ít gì bí mật, nhưng đại phương hướng vẫn là bộ tộc chiến lực, vẫn là cần bồi dưỡng, để hắn không muốn đi vào lục đạo luân hồi, giữ lại thực lực, cũng là cái lựa chọn tốt. Nhưng là, Tôn Hào tiến đến thần ma tuyệt vực mục đích, vẹn vẹn chỉ đạt tới một cái, còn có quan trọng hơn tìm kiếm hồn ngọn nguồn mục đích không có đạt tới. Mà lại, nghe Lạc Lan lời nói về sau, Tôn Hào đối với mình lục đạo luân hồi chi hành tràn ngập chờ mong. Lạc Lan nói tới đây lục đạo luân hồi chính là chân ma cùng chân thần thần hồn luân hồi ngưng lại chi địa, bây giờ lục đạo sụp đổ, có lẽ trong này lưu lại tàn hồn coi như không ít, chính mình có rất lợi hại đại cơ hội, tìm tới cần thiết hồn ngọn nguồn. Nếu thật là có chân ma cùng chân thần tàn hồn, đảo là tuyệt đối đúng quy cách thành vì chính mình hai đại phó hồn, trấn áp lục phách. Dù sao, tại thái cổ thời kỳ, chân ma cùng chân thần liền là chân chính khắp nơi bá chủ, cũng là bầu trời chi phối, có thể lấy bọn họ chi hồn vì ngọn nguồn, đủ để cho Tôn Hảo thu hoạch được vô cùng cường đại thần hồn chi lực, đủ sức cầm cự Tôn Hảo tại trên con đường tu đạo đi được càng xa. Lúc này, Tôn Hảo đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, trên mặt lộ ra chân thành nụ cười, Tôn Hảo cung kính thanh âm, Vũ Vương, Tiểu Sơn đến đây Vạn Thánh Cung, nhưng cũng muốn xông xáo một phen, tại đại đạo tranh thủ một số cơ duyên. Cách Hư Vương trên mặt hơi hơi trầm xuống một cái, miệng thảo luận nói, đã như vậy, này cứ dựa theo nữ lễ an bài, ngươi tại nữ lễ về sau đi vào, ta áp chủ, tận lực tiến vào một cái lối đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tôn Hảo ngắm liếc một chút y nguyên đứng tại lục đạo luân hồi bên cạnh không có đi vào kiểu sáng, miệng thảo luận âm thanh, đa tạ Vu Vương, Tiểu Sơn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nữ lễ phi thân lên, hướng lục đạo luân hồi bắt quái đổ bên trong sông đi vào. Không đến ba hơi công phu, xông qua tam ác nói, tiến vào A-tu-la đạo, nhưng lại ngăn không được A-tu-la đạo quang môn cường đại hấp dẫn chi lực, bị cưỡng ép hút đi vào. Tôn Hảo không cần cách Hư Vương phân phó, đi đến bắt quái trận đổ bên cạnh. Chân ma Lạc Lan công chúa cười khanh khách nói ra, lục đạo vô tự, tiến vào ngẫu nhiên, cho dù là đồng thời tiến vào, vị trí cách khả năng cũng sẽ rất xa. Tôn Hảo hơi cười cợt, đối mặt Lạc Lan hơi hơi thiếu. Trước 1900, châu nhập Tu La, 2. Tôn Hảo sau khi tiến vào, tiểu sáng quả nhiên hướng bắt quái trận đồ lao ra, ngay tại cách Hư Vương nhìn kỹ giữa, tiểu sáng vô chính mình ba cặp cánh chim, cũng không phải là đặc biệt cố hết sức, theo sát Tôn Hảo về sau đầu nhập tiến A Tu La đạo bên trong. Si. Hắn đã để mắt tới Tôn Hảo, không diệt xong Tôn Hảo cái này cho hắn cảm giác thật không tốt man tử thể không bỏ qua, mà lại, tại cách Hư Vương trước mặt, cũng không chút nào che giấu chính mình sắc cơ. Cách Hư Vương quét kiểu mặt trời liếc một chút, hướng bắt quái trận bên trong bay đi, cực nhanh, cách Hư Vương đến A Tu La đạo truyền tống quan môn, nhưng là lực lượng cũng không hao hết, hoàn toàn còn có thể tiến lên. Quay đầu nhìn sang tiểu mặt trời, nghiên cứu khiêm tốn nghĩ, phản chính tự mình nếu như đi vào A Tu La đạo, tiểu mặt trời cũng sẽ theo vào, đến lúc đó, hai đại bay người lục dực truy sát, khả năng tình huống càng muốn hỏng việc, làm như vậy dọn, chính mình tiếp tục đi lên phía trước, qua sông Sáo Vạn Thánh Cung tìm kiếm mình cơ duyên. Cách Hư Vương ở chính giữa hư tu luyện đã đạt tới đỉnh phong, có thể thành công hay không trùng kích hợp thể đại viên mãn, thu hoạch được tiến giai thượng hư thời cơ, phải cách Hư Vương lớn nhất truy cầu lớn lao, Giang Tiểu Sơn đã khăng khăng phải vào Vạn Thánh Cung sông Sáo, như vậy, hắn nhất định phải có tao ngộ khó khăn chuẩn bị tâm lý. Hơi hơi suy nghĩ một chút, cách Hư Vương nhanh chóng quyết đoán, tiếp tục tiến lên, xông vào nhân đạo phạm vi, tiến nhân đạo ánh sáng trong môn phái. Tiêu mặt trời cười ha ha, như bay mà đi, nhưng cũng toàn lực hành động. Xông vào nhân đạo quan môn. Hắn tu sĩ nhao nhao xông tới, tất cả mọi người là hợp thể đại năng, đều có khá mạnh thực lực, ngược lại là không có một cái nào trực tiếp lâm vào địa vực đường bên trong, kém cỏi nhất, đều vọt tới xuất sinh đạo chỗ này. Nhưng là, 19 cái tu sĩ bên trong, ngược lại là có một nửa, bị hạn định tại ác đạo phạm chủ, không thể tiếp tục đi tới, tiến vào top 3 nói, bao quát Tôn Hảo ở bên trong, chỉ có 10 tên tu sĩ. Khi tất cả tu sĩ cùng nhau sau khi tiến vào, Lạc Lan thanh âm rằng giặc chuyển tới, chúng ta cũng đi thôi. Chân ma tộc 4 tên tu sĩ, cũng không có tiến vào lục đạo quan môn, mà chính là từ chính giữa âm dương ngư nhãn bên trong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bên trong đại điện, âm dương ngư nhanh chóng lựa chọn, dần dần hóa thành một đoàn hỗn độn, tựa như, mảnh không gian này đã hoàn toàn không tồn tại, mà không chung, dần dần hiện ra 6 đầu thật dài ánh sáng nói. Tôn Hảo hóa thân thành châu, tiến vào A-tu-la đạo, lập tức bắt đầu nhớ lại có quan hệ A-tu-la đạo trí nhớ. Vì chính mình tìm kiếm phá quan biện pháp. A-tu-la, tại nhân tộc trong điện tịch, chính là một loại hết sức đặc thù sinh linh, bọn họ phi thiên, không giống loại, không đứng đắn. Nói nó là thiên thần, nhưng không có thiên thần thiện hành, cùng quỷ vực có chỗ tương tự. Nói nó là quỷ vực, có thể nó cố có thần uy lực thần thông. Nói nó là người, tuy có người thất tình lục dục, nhưng lại có thiên thần, quỷ vực uy lực các tính. Bởi vậy, A-tu-la là một loại không phải thần, không phải quỷ, không phải người, xen vào thần. Quỷ, người ở giữa quái vật. A-tu-la điển hình nhất đặc điểm, cũng là nam gái xấu đẹp. Nam tính A-tu-la xấu vô cùng. Nữ tính A-tu-la làm theo kiểu diễm như hoa. Tôn Hảo còn tại thiên linh đại lục thời điểm, thực cũng có cái theo A-tu-la đơn giản tiếp xúc kinh lịch, nhớ kỹ Vân Tử Yên tỷ tỷ, chính mình sư bá Vân Áo Tím năm đó, liền cơ duyên xảo hợp địa tu hành một loại thần kỳ bí thuật la sát biến thân. Vân Áo Tím la sát biến thân về sau, liền 10 phần kiểu diễm, khi đó còn nhiều lần đùa giỡn tu vì còn thấp Tôn Hảo, bây giờ nghĩ lại, sự tình đã không biết bao nhiêu năm trôi qua, Vân Áo Tím sợ là đã hương tiêu ngọc vẫn, hóa thành một vòng khói xanh, thổi phồng hoàng thổ. Nhớ được năm đó, Tử Yên sư phụ cũng học tập tỉ tỉ la sát biến thân bí thuật, đồng thời, tại chính mình tao ngộ tai họa ngập đầu, bị Bạch Yêu Dạ truy sát thời điểm, Tử Yên sư phụ còn cần một chiêu này, ngăn trở Bạch Yêu Dạ hồi lâu, vì chính mình thắng được chân quý đào mệnh cơ hội mà hạ xuống đạo cơ bị hao tổn, kim đan vỡ vụn nghiêm trọng nguy cơ. Nhớ kỹ, cũng chính là này lần về sau, Thanh Lanh Tử Yên sư phụ chân chính đi vào sinh mệnh mình bên trong, theo chính mình kết thành đạo lữ duyên phận, sau cùng, trả lại một tiên sơn, thọ nguyên hao hết, vẫn lạc tại chính mình trong lồng ngực. Về nghĩ những thứ này chuyện cũ, Tôn Hào trong lòng, có vô tận thổn thức, giống nhau tu đạo vạn năm thân thể, bất chi bất giác, những cái kia xa xưa chuyện cũ, đã phủ bụi tại chính mình trí nhớ chỗ sâu, rất nhiều người sự tình, đều thành chính mình xa xưa trí nhớ, chỉ có đến đặc thù hoàn cảnh bên trong, chính mình xúc cảnh sinh tình, mới có thể ngẫu nhiên nhớ tới bọn họ, nếu không phải, bọn họ đã thành sinh mệnh mình bên trong tránh thức khách qua đường. Tôn Hào hóa thân đại thủy ngưu, một bên cảm thán đã từng quá khứ, một bên chậm chạp tiến lên, dò xét chung quanh tình huống. A tu la đạo bên trong, Tôn Hào thực lực rất tốt, cơ bản không có bất cứ dị thường nào. Tôn Hào thử một chút, chính mình buông xuống ở chỗ này về sau, xác thực là có thể cưỡng ép khôi phục tự thân bản thể hình dáng, nhưng lại cần phải không ngừng địa thôi động chân nguyên, toàn lực chống đỡ, mới có thể bảo trì chính mình chân thân. Mức tiêu hao này thế nhưng là không nhỏ, cho dù là chính mình năm thuộc tính chân nguyên toàn bộ khu động, đoán chừng có thể duy trì thời gian biến thân cũng sẽ không vượt qua 2 ngày. A tu la đạo bên trong, tình huống không rõ, Tôn Hào ngược lại là không có cưỡng ép khu động biến thân, mà chính là tự nhiên mà vậy, đàng hoàng, hóa thân đại thủy ngưu, nâng tiểu cô nương, không vội vã dò xét A tu la đạo. Tiểu hỏa ngồi tại Tôn Hào rộng thùng thình trên lưng, bãi động chính mình hai đầu mập mạp nói, ca, ngươi thật đáng yêu, tốt chất phát trung thực bộ dáng, tới đi, ca, cho tiểu hỏa bảy cái đuôi nhìn một cái. Tôn Hào. Đại thủy ngưu cái đuôi hất lên, đong đưa mấy lần, tiểu hỏa cười khanh khách. Nương theo lấy tiểu hỏa tiếng cười, biên mục gâu gâu tiếng kêu to cũng chuyển tới, không phải đâu, Tôn lão đại, ngươi quả nhiên là nghiệp chướng nặng nề, cho dù là tiến vào A tu la đạo, ngươi đều phải hóa thành xuất sinh, đại bổn ngưu a, ngươi thế mà biến thành đại bổn ngưu, thật sự là chết cười cậu, chết cười cậu. Tôn Hào thần thức nhất động, ngưu vi ba bỗng nhiên hất lên, ba một tiếng, quất vào biên mục trên thân, biên mục gâu gâu kêu to, đau quá, làm, Tôn lão đại, ngươi cái này cái đuôi cái quái gì? Làm sao như thế ác độc? Tôn Hào miệng nhẹ nhàng động mấy lần, như là lão ngưu đang nhấm nuốt cỏ khô, chậm rãi thanh âm chuyển tới, cũng không phải cái gì đặc biệt đồ, vật, cũng là diệt thế kim tầm hạt vĩ mà thôi. Biên mục, ngươi thật muốn tiếp tục lịch ngợm, ta không ngại để ngươi trên mặt đất nằm thêm mấy ngày. Thân là diệt thế kim tầm độc thân thể chi chủ biên mục, hết sức rõ ràng diệt thế kim tầm độc hồn lợi hại, nhất thời, vuốt chó cực nhanh bảy mấy lần, biên mục lớn tiếng nói, hành lão đại, coi như ta phục ngươi. Ta không cười ngươi là đại bổn ngưu được không, tuyệt đối đừng độc ta. Biên mục sau khi đi ra, do đường sự tình liền dễ làm. Biên mục cùng tiểu hỏa bắt đầu phân biệt phương hướng, tìm kiếm đường, Tôn Hào trong lòng, lại tại tiếp tục nhớ lại A Tu La Đạo tương quan điển tịch tư liệu. Chuyển sinh đến A Tu La Đạo giả, khinh mạn lòng tham trọng, không bình thường tiêu ngạo, không phải xem thường người khác, cũng là đấu kỵ người khác so với chính mình ưu tú. Phật môn điển tịch, nghiệp nhân khác biệt kinh bên trong. Kỹ càng liệt xuất chuyển sinh A tu la đạo 10 hạng nghiệp nhân, thân thể được hơi ác, miệng được hơi ác, ý được hơi ác, lên kiêu căng, lên ngạo mạn, lên tăng thượng trưởng, lên đại trưởng, lên tà trưởng, lên chậm rãi cùng về chư thiện căn. Trong nhân tộc, có đặc thù điển tịch cho rằng, viễn cổ đại thần bản cổ khai thiên tích địa, chọc khí hạ xuống vì, nguyên khí cùng chọc khí kết hợp, hình thành A tu la đạo. A tu la đạo cổ thần Sibiu, hình thiên tại cùng hoàng đế tác chiến trung tuần tự thân thể bại, thần lực bị A tu la vương kế thừa. A Tu La Vương hết sức háo chiến, tương truyền, nam A Tu La thường xuyên ngang dọc các đạo bên trong, thường thường hưng phong làm lãng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà nữ A Tu La mỹ mạo, thường xuyên mê hoặc chúng sinh, làm khó mà chuyên tâm tu hành. Đã từng A Tu La Vương còn thỉnh thoảng tấn công Thiên Vương, lấy mưu đoạt vị. Nếu như là từ nơi này điển tịch qua phân tích, Tôn Hào hình thiên vu phách thân thể, ngược lại là khả năng theo A Tu La chi đạo có một số đặc thù sâu xa. Đương nhiên, điển tịch đủ loại, sai lệch quá nhiều. Liên quan tới viễn cổ một số truyền thuyết đến có phải hay không đúng, không ai nói rõ được. A Tu La là có hay không theo hình thiên có quan hệ, rất khó nói. Nhưng là có một chút, Tôn Hào có thể khẳng định, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói, A Tu La hiếu chiến đặc tính, đó là tất nhiên, đoán chừng gặp phải về sau, đại chiến khó tránh khỏi. Cũng không biết vạn thánh cung bên trong A Tu La đạo lớn bao nhiêu, chính mình thì thế nào tài có thể xuyên qua A Tu La đạo, tiếp tục thẳng tiến vạn thánh cung. Nếu như Tôn Hào hóa hồn khởi điểm không có cao như vậy, thực, có thể tại A Tu La đạo bắt cái A Tu La chiến hồn hóa thành phó hồn cũng là một lựa chọn. Thế nhưng là hình thiên vu phách tại thân, lại có A-tu-la vương kế thừa chính là hình thiên thần lực truyền thuyết về sau, Tôn Hào ngược lại là thật không có chút nào hóa hồn A-tu-la chiến hồn dự định. Điển tịch ghi chép bên trong, A-tu-la đạo cường đại giả, hết thể cũng chỉ có 5-6 người, trừ A-tu-la thủy vương tỷ ma chất bên ngoài, còn có cũng là hậu thế nổi danh nhất 4 đại A-tu-la vương bà nhã trĩ, La Khiên Đà cùng La Sát Phu Nhân 5 cái. Những này trong truyền thuyết thời viễn cổ nhân vật tuy nhiên thực lực siêu phàm thoát tục, nhưng là so sánh hình thiên chiến hồn, lại là yếu rất nhiều, vô luận là thân phận vẫn là thực lực, đều kém xa. Có đôi khi, khởi điểm quá cao, cũng là một chuyện phiền toái. Cho dù là đến thần ma tuyệt vực, Tôn Hào tiến vào có thể theo chư thiên đại thần ra tay đánh nhau, thường xuyên hưng binh làm loạn A-tu-la đạo bên trong, thế mà cũng còn tìm không thấy lý tưởng hồn ngọn nguồn. Thật sự là trước khác nay khác, có đôi khi... Tôn Hào thậm chí là có chút hối hận lúc trước làm sao lại không đem hình thiên chiến hồn hoặc là đại bằng kim sĩ điều hồn xem như phó hồn, như thế, mình bây giờ chỉ cần tìm thất phách, áp lực liền nhẹ hơn nhiều. Chỉ cần là thực lực cường đại A-tu-la chiến hồn, Tôn Hào cảm thấy, làm vì chính mình thất phách tồn tại lời nói, còn có thể tiếp nhận, dù sao, so sánh băng tằm, thực A-tu-la chiến hồn càng thêm cường đại. Hiện tại ngược lại tốt, đại bằng kim sĩ điều. Diệt thế độc hồn chờ một chút mấy cái tôn cực kỳ cường hãn phân phách bắt buộc Tôn Hào không ngừng đi lên cất cao chính mình phó hồn cường độ mới được. Không lâu sau đó, biên mục người được cường đại mùi tanh, vuốt chó vạch phương hướng, đại thủy ngưu an tâm, vác trên lưng lấy như là tiểu mục đồng đồng dạng tiểu nha đầu trong ngực còn ôm một con chó nhỏ cậu, cái này hết sức kỳ quái tổ hợp, từng bước một hướng A-tu-la đạo chỗ sâu đi qua. Không lâu sau đó, không trung một vòng chiến xa như bay mà đến, có người hùng tợn nói ra: Ngươi là nhà ai hải tử? Làm sao bên ngoài loạn chuyển, không biết giã ngoại rất nguy hiểm sao? Tiểu nha đầu chi chi cờ cờ ý tờ tê tê, kêu lên. Chương 1901, Châu nhập Tu La, 3. A-tu-la nhất tộc ngạo mạn thành tính, hiếu chiến thành tính, nhưng là, A-tu-la nhất tộc có cái cự đại đặc điểm, cái kia chính là 10 phần bao che khuyết điểm, bao che cho con. Riêng là đối với mình ra trang điểm lộng lẫy nữ nhi, càng là thấy 10 phần quý giá. Loại tính cách này cùng phong khí. Tương truyền còn cùng năm đó A-tu-la thủy vương tỷ ma chất có quan hệ. Trong truyền thuyết, thủy vương phong tình vạn chủng nữ nhi khiến cho đã có thê thiếp ước vạn thiên giới đế thích thiên làm cảm mến, cưới vì tần phi. Không lâu, đế thích thiên cưới sau có mới nối cũ, A-tu-la nữ tướng ốn lượn báo cho thủy vương, dẫn phát trước đó chưa từng có một trận đại chiến. Thủy vương đem đế thích thiên ở tu di sơn bao bọc vây quanh, một trận đại chiến, nghìn cân treo sợi tóc lúc, đế thích thiên đọc lên phá giải quỷ binh bản nhược ba la mật chú. Khoảng không bên trong bay ra 4 cái đại đao luân, cơ hồ gọt chỉ thủy vương tay chân, thủy vương trốn vào ngó sen khổng phương né qua này khó. Đi qua nhiều năm về sau, đế thích thiên lại yêu một vị A-tu-la nữ nhi, thủy vương tức giận đế thích thiên khinh người quá đáng, lại lần nữa phát binh tấn công. Ngay tại thiện chiến A-tu-la đánh hạ thiên cung lúc, đế thích thiên lại niệm lên thần chú, thủy vương quân đội lại bị đánh cho liên tục bại lui, đành phải lần nữa lui vào củ sen ẩn ngấp. Hai lần đầy trời đại chiến, đều theo nữ nhi có quan hệ. Có thể thấy được A-tu-la nhất tộc đối nữ nhi của mình coi trọng cùng sủng ái. Bình thường, A-tu-la bộ tộc phụ thân tại nữ nhi vừa mới hiểu chuyện thời điểm, đều sẽ nói cho các nàng biết, phụ thân rất xấu, nhưng là phụ thân rất lợi hại ôn nhu. Cho nên, giã ngoại phát hiện một cái làm mất tiểu nữ hài, vậy thật đúng là A-tu-la nhất tộc hiếm lạ sự tình. Trường phong đồng học, vạn vạn ký hiệu nữ vạn. MCF vạn NE. Tuần tra A-tu-la chiến sĩ kinh ngạc vạn phần, đem tiểu nữ hài mang về bộ tộc, huyền nước sông trại. Nhất thời gây nên rất nhiều A-tu-la chiến sĩ vây xem. Tiếc nuối là, tiểu nữ hải thế mà không thể rất dễ nói chuyện, mới mở miệng liền như là con chuột nhỏ chi chi kêu to. Bộ tộc tế ti nghiêm túc loại bỏ tiểu nữ hải thân phận về sau, tuyên bố tiểu nữ hải không phải nhân tộc, như vậy nói cách khác, tiểu nữ hải thật sự là A-tu-la tộc hậu nhân, chỉ là bởi vì niên kỷ quá nhỏ, cho nên còn chưa khai hóa, cần muốn dạy dỗ. Sau cùng, thương nghị đến thương nghị qua. Tiểu nữ hải cùng hắn đại thủy ngưu tiểu thổ cầu liền giao cho bộ tộc A Mạc nuôi dưỡng giáo dục. A Mạc là cái năm suy nữ A-tu-la, đã không thích hợp ra ngoài chiến đấu săn bắn, lại không có con gái hậu nhân, vừa vặn đợi tại bộ tộc giáo dục vị thành niên A-tu-la. Tôn Hào hóa thân đại thủy ngưu cứ như vậy bất động thanh sắc, bất động can qua địa tại A-tu-la đạo một cái tiểu bộ lạc bên trong đặt chân, bắt đầu quen thuộc A-tu-la đạo hoàn cảnh. A-tu-la đạo chỉ là vạn thần cung một cái thí luyện chẳng cảnh, mà lại thuộc về loại kia bán báo hỏng. Xảy ra vấn đề chẳng cảnh, nguyên bản tại Tôn Hào lý giải bên trong, loại địa phương này sẽ xuất hiện đủ đùn kéo đến A-tu-la ác nhân, đại chiến một trận, thông quan mà xuất. Nhưng là theo đối A-tu-la đạo tình huống hiểu biết, Tôn Hào lại phát hiện, sự thật theo chính mình tưởng tượng xuất nhập rất lớn. Vạn Thánh Cung không hổ là viễn cổ chân ma nhất tộc cung điện. Lục đạo một trong A-tu-la đạo thế mà tự thành không gian, hình thành đặc biệt xã hội hệ thống, tu luyện hệ thống. Chỉ bất quá, huyền nước sông trại chỗ này tu luyện đẳng cấp không cao, nếu như tôn hào cường thế bạo phát, toàn diệt thủy trại chỉ là trong khoảnh khắc sự tình. Không biết mình muốn đạt tới cái dạng gì điều kiện tài năng tính toán là thông qua A-tu-la đạo, tôn hào cũng liền không nóng nảy, bình tĩnh lại, để tiểu hỏa dần dần thích ứng A-tu-la đạo hoàn cảnh, phụ đạo tiểu hỏa học tập A-tu-la kỳ dị văn tự cùng lời nói, đồng thời, chính mình cũng tăng cường học tập, dần dần dung nhập A-tu-la đạo tu luyện hoàn cảnh bên trong. Nếu như tôn hào không có đoán sai, tiêu sáng cũng sẽ cùng theo chính mình xông vào A-tu-la đạo. Cũng là không biết gia hỏa này hội lấy cái dạng gì hình thái xuất hiện, rất có thể. Tiểu sáng cũng theo chính mình mở dạng, có chuyển thế hình thái, như vậy chính mình coi như phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, lấy kiểu sáng thực lực, muốn khôi phục bản thể không khó lắm, gia hỏa này cũng rất có thể sẽ trực tiếp hiện thân, cường thế xông đến Á Tu La đạo cung, ngang ngược phá quan mà đi. Thủy trại đơn sơ dạy bỏ bên trong, mỗi đêm, Nam Suy A Mạc đều sẽ líu lo không ngừng, dạy bảo một cái mập mạp tiểu nữ hải sách biết chữ. Tiểu nữ hải phía sau, nằm sấp một đầu đại thủy ngưu, trương đại ngưu nhãn. Miệng bên trong tựa như đang nhấm nuốt cây cỏ. Tiểu nữ hài bên chân, làm theo nằm sấp một đầu tiểu thổ cẩu, mặt ủ mày chau, rũ cụp lấy đầu ngủ gà ngủ gật. Chỉ có tiểu nữ hài hoàn thành việc học, đến huyền bờ sông bên trong cưới trâu chơi đùa thời điểm, cái này con chó vườn mới có thể khôi phục sinh khí, hấp tấp cùng tiểu nữ hài tại đại thủy ngưu trên lưng múc nước trận chiến. A Tu La trên trời có 3 vầng thái dương, 2 khỏa trăng sáng. Nhưng là, ánh sáng mặt trời cũng không phải là rất lợi hại liệt, bầu trời có một chủng loại giống như sương mù màu vàng A-tu-la khí che lấp quan mang, cho tôn hào cảm giác cũng là A-tu-la đạo bên trong thủy trung dầu dĩ. A-tu-la tộc chiến sĩ, ưa thích nghịch nước, mỗi người đều luyện thành một thân trong nước thật bản lãnh, cường đại điểm chiến sĩ cũng sẽ ở bao quát đại hà lưu bên trong chơi đùa, nhấc lên cự đại sóng nước. Tiếp xúc đến càng lâu, tôn hào đối A-tu-la hiểu biết cũng liền càng trở nên toàn diện. Đồng thời, cũng sửa chữa chính tự mình một số sai lầm cái nhìn. Nguyên bản Tôn Hảo coi là A-tu-la theo vân tử Sam La Sắt cũng là một mã sự tình, nhưng là từ A-tu-la trong điện tịch, Tôn Hảo phát hiện La Sắt cùng A-tu-la ở giữa, còn có một đoạn bản sự án, có một đoạn ân oán, huyền nước sông trại điện tịch không nhiều, nhưng trung liền có điện tịch phê phán La Sắt thực cũng là làm phản A-tu-la, đọa lạc A-tu-la. Mà A-tu-la tộc một số tập tính, cũng dần dần vì Tôn Hảo biết, A-tu-la đạo làm đại biểu lực lượng trọc khí sơ sinh, hung hãn hiếu chiến, cự lực vô cùng, có được cường đại công kích lực. Bọn họ tôn trọng dũng lực, khinh thường vu trí tuệ, càng muốn bảo trì 10 phần ban đầu truyền thống. Bên trên bầu trời những hoàng sắc đó vũ khí, thực cũng là thiên địa trọc khí, cũng chính là A-tu-la nhất tộc chỗ truy phủng, có thể trở thành bọn họ tu luyện chất dinh dưỡng A-tu-la khí. Từ huyền nước sông trại trong điện tịch, Tôn Hảo còn được đến một số thu hoạch ngoài ý muốn. Trung nhất làm cho Tôn Hảo cảm thấy hứng thú cũng là A-tu-la tộc đối với xung quanh hoàn cảnh miêu tả, huyền bờ sông thai nghén A-tu-la người, như là mẫu thân nhũ chấp. Để cho chúng ta phồn diễn sinh sống, nhưng mà thế giới cũng không bình yên, tiêu dung thiện chiến A-tu-la chiến sĩ, cầm lấy vũ khí trong tay, ngăn cản xuất sinh cùng thiên giới xâm lấn, bảo hộ của chúng ta gia viên. Đoạn văn này, nhìn như cũng là sử thi, nói là A-tu-la nhất tộc đại chiến hắn chủng tộc cố sự, nhưng là Tôn Hảo lại là từ giữa một bên đạt được một cái kết luận. Rất có thể, theo lục đạo buôn hội, A-tu-la đạo cảnh vật chung quanh có biến hóa, A-tu-la đạo dần dần cùng hắn đường lẫn nhau tiếp xúc, cũng mà còn có đại chiến khả năng. Tôn Hào hiện tại hóa thân đại thủy ngưu, biên mục vẫn là một cái chó đất, mà A-tu-la nhất tộc tập mãi thành thói quen, như vậy nói cách khác, xuất sinh đạo đồ, vật xuất hiện tại A-tu-la đạo bên trong 10 phần bình thường. Mà lại, A-tu-la đạo bộ tộc nơi cung cấp thức ăn, cũng chủ yếu là ra ngoài săn bắt các loại dã thu hoặc là đến huyền bờ sông vớt đủ loại quái ngư. Những này đều rất bình thường, để Tôn Hào cảm giác mình tựa như tiến vào làng trai nhỏ, từ từ, Tôn Hào dần dần quen thuộc A-tu-la hoàn cảnh về sau, nhưng lại có một ít phát hiện. Một ngày, huyền bờ sông bên trong, một bộ hình thù kỳ quái cự đại thi thể trôi nổi xuống. Đang huyền bờ sông bên trong tắm rửa Tôn Hảo, nâng lên tiểu hỏa cùng biên mục chạy đến bên bờ xem chừng. A-tu-la bộ tộc các chiến sĩ, lại hoan hô xông vào huyền bờ sông, hướng cự đại thi thể bổ nhào qua, nhìn như bất động trôi nổi thi thể trong nháy mắt xông ra rất nhiều quỷ vật, hung hãn cùng huyền nước sông trại chiến sĩ triển khai đối kháng. Huyền nước sông trại các chiến sĩ, giơ tay lên trung đặc chế thủy xoa, đem từng cái ác quỷ bắt giữ ở. Cột vào thủy trại trên tế đàn, thi thể trôi nổi mà đi, mà thủy trong trại đã đoạn lưu lại hơn 20 cái ác quỷ. Đang lúc Tôn Hào nghi hoặc cột vào tế đàn thượng ác quỷ có làm được cái gì thời điểm, A Mạc cao hứng bừng bừng, chạy đến tìm tiểu hỏa, tiểu nữ, an quỷ, rốt cục có thể an quỷ, ngươi chỉ cần ăn một cái quỷ, liền có thể trưởng thành trưởng cao một mảng lớn. Tiểu hỏa ngơ ngác, nắm chính mình đại thủy ngưu, đi vào dưới tế đàn. Thông suốt nhìn thấy các chiến sĩ đã triển khai loại rượu, cầm lấy đồ gia vị, khua tay trong tay mình thủy xoa, bắt đầu chia ăn một cái không ngừng dãy rủa, bị Atula cột vào một cây trụ thượng ác quỷ. Ác quỷ ô hô kêu rên, càng không ngừng lộ ra đủ loại dữ tợn mặt quỷ. Nhưng Atula các chiến sĩ lại cao hứng bừng bừng, khoe miệng còn có quỷ thể càng không ngừng nhảy nhót. A Mạc cũng lấy một thanh tiểu thủy xoa, một xoa xuống dưới, như là châm thịt, đâm vào một cái ác quỷ trong thân thể, đem ác quỷ cuốn lại vừa gọi, nheo cặp mắt lại, bốc lên một khối quỷ thể, nhét vào trong mồm, dư vị vô cùng địa bắt đầu nhai nuốt. Mãnh liệt toán khí, mãnh liệt mùi tanh từ A Mạc miệng bên trong lao ra. A Mạc giả nua khuôn mặt tựa như trẻ trung hơn rất nhiều, hai mắt nhắm lại, mặc cho quỷ thể tại chính mình miệng bên trong giãy giụa, trên mặt một mặt mười phần hưởng thụ biểu lộ. Tiểu hỏa vốn là sợ quỷ. Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy ác quỷ, bản thân liền bắp chân run lên, huống chi, nhiều như vậy Atula chiến sĩ tại cái này ăn quỷ, nhất thời cảm giác thiên đô sợ, trong lòng nói ra, ca, thật buồn nôn à, tiểu hỏa thụ không. Chương 1902, Châu nhập Tula, 4. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bụt miễn phí duyệt. Nói xong, tiểu cô nương ghé vào Tôn Hảo trên lưng, nghiêng qua một bên, hoa hoa nôn đứng lên. Tế đàn bên trên, sở hữu ăn quỷ Atula chiến sĩ ngốn từng ngụm lớn động tác đột nhiên ngừng lại, cùng nhau nhìn về phía tiểu hỏa. A Mạc ngốc ngẩn ngơ, thấp giọng nói ra, tiểu nữ, mau trở về. Nói xong, đẩy đại thủy ngưu, hướng mình ngày thường ở lại căn phòng bên trong, cực nhanh trở về. Tôn Hào trong thần thức, trên tế đàn, có mấy cái Atula chiến sĩ xa xa nhìn qua tiểu hỏa, miệng bên trong chảy ra ha di tử, liếm liếm bờ môi, hung hăng cắn một cái ác quỷ, lúc này mới tiếp tục theo đồng bạn cùng một chỗ, miệng lớn ăn quỷ. Không có hôm nay chuyện này trước đó. Tôn Hảo cảm giác huyền nước sông trại theo phổ thông làng trại không có cái gì hai loại, nhưng là hôm nay nhìn thấy những việc này, trong nháy mắt để Tôn Hảo hiểu được, an bình phía sau, thực ẩn giấu đi nồng đậm âm u, Atula cũng không phải là người lương thiện. Riêng là một khắc cuối cùng, những Atula đó chiến sĩ đối tiểu hỏa lộ ra rình mò chi ý, càng làm cho Tôn Hảo tối tự lo thân kinh hãi. Đoán chừng cái này huyền nước sông trại, chính mình không ở lại được. Bất quá cũng tốt. Nên học hội Atula văn hòa Atula ngự đã học hội, cũng là đến nên rời đi thời điểm, thủy trại quá nhỏ, không bao nhiêu tịch đã bị tiểu hỏa mượn tới xem hết, Tôn Hảo muốn tiếp tục xông xáo Atula đạo, lại là nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu mới được, lại cũng không cần tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Đêm đó, trời tối người yên, Tôn Hảo đang chờ con tiểu hỏa vô thanh vô tức mà đi thời điểm, đại nhị đoá phiến phiến, lại nằm dạp trên mặt đất. Không đến hai hơi công phu, A Mạc lảo đảo chạy vào, cuống quýt đem tiểu hỏa đánh thức, tiểu nữ. Tiểu nữ, ngươi mau chạy đi, A Mạc đã để bọn họ đều ngủ lấy, mau chạy đi, qua đêm nay, ngươi muốn đi cũng đi không thành. Tiểu hỏa rất lợi hại ưa thích thủy trại bầu không khí, trừ hôm nay nhìn thấy ăn quỷ nhất màn, thủy trại bình thường đều rất như là tiểu hỏa đã từng dạo qua làng trai nhỏ, bởi vậy, trong nội tâm nàng, thực có mơ hồ nỗi buồn, A Mạc, ta tại sao phải đi? A Mạc dậm chân một cái, miệng thảo luận nói, ngươi không thể ăn quỷ, vậy đã nói rõ, ngươi thành không chân chính Atula. Ngươi cuối cùng liền hội trưởng thành, chờ ngươi trưởng thành, bọn họ hội ăn ngươi, là bọn họ yêu nhất, đi thôi, A Mạc có thể giúp ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy. Tiểu hỏa thực lực bây giờ, vài phút có thể tiêu diệt cái này nho nhỏ huyền nước sông trại, nhưng là, nghe được A Mạc lời nói về sau, nàng thân thể nho nhỏ lại không tự chủ được địa đánh dùng mình một cái nói ra, A Mạc, hung ác như thế à, bọn họ thật ăn người. A Mạc quét tiểu hỏa liếc một chút, liếm liếm bờ môi nói ra, người làm món ngon nhất. Atula ai cũng thích ăn người, cao đẳng Atula còn chuyên môn nuôi dưỡng đồ ăn người, không nghĩ tới tiểu nữ ngươi thế mà lại là. Tính toán, ngươi chạy mau đi, về sau trưởng thành. Tuyệt đối đừng bại lộ chính mình là nhân sự thực. Nghe A Mạc lời nói, đại thủy ngưu Tôn Hào không khỏi khẽ nhíu mày. Atula nhất tộc thế mà ăn người, mà lại một bộ rất lợi hại hưởng thụ bộ dáng, còn nuôi đồ ăn người. Như vậy nói cách khác, Atula nhất tộc thực liền là nhân tộc thiên địch. Tiểu hỏa hoảng sợ kêu to một tiếng. Vô vô chính mình tiểu ngực, tâm lý nói ra, đi thôi, ca, tiểu hỏa thật sự là sợ. Tại A Mạc chỉ huy dưới, tiểu hỏa lặng lẽ lặn ra thủy trại, theo huyền bờ sông, cưỡi tại đại thủy ngưu trên lưng, thừa dịp bóng đêm, hướng phía dưới một bên lang thang mà đi. Cáo biệt huyền nước sông trại, ước chừng hơn một canh giờ về sau, huyền bờ sông bên trong, dòng nước nhấc lên sóng lớn, mấy cái Atula chiến sĩ cười ha ha lấy lướt sóng mà đến, bên trong một cái cười lớn nói, liền biết A Mạc hội lặng lẽ thả ngươi đi, ngươi quả nhiên là chạy đến. Các huynh đệ, bên trên, ta muốn ăn thịt người tay, cặc cặc cặc. Atula thon dài thân thể tại huyền trên sông theo thủy trôi nổi, trong tay thủy xoa giơ lên cao cao, hướng tiểu hỏa giết tới. Theo bọn hắn nghĩ, nho nhỏ, không thành niên tiểu hỏa, hoàn toàn vô hại, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt cầm xuống, ăn như gió cuốn, có cái Atula thậm chí tại hoa hoa kêu to, ta thích hấp vị. Nhưng ngay một khắc này, bọn họ nghe được phía trước trong nước sông, tựa như là đại thủy ngưu nặng nghề địa quát một tiếng, muốn chết, chung quanh trong nước sông cấp tốc xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, mà bọn họ, bình thường tự cho là kiêu ngạo kỹ năng bơi, tại vòng xoáy bên trong không chịu nổi một kích. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản kháng, mấy cái Atula chiến sĩ đã hoàn toàn biến mất tại hiện trường. Huyền bờ sông khôi phục lại bình tĩnh, Tôn Hào hóa thân đại thủy ngưu, theo nước sông nâng lên hạ xuống, dần dần hướng phương xa biến mất không còn tăm tích. Atula đạo, phúc như thiên nhân, đức phi thiên người. Gặm quỷ ăn thịt người đánh thiên đình, đây mới thực sự là Atula. Có cảm giác tại huyền nước sông trại đối tiểu hỏa cùng mình dạy bảo tri ân, Tôn Hào cũng không đối thủy trại thống hạ sát thủ, vẹn vẹn chỉ là diệt truy sát chính mình mấy cái Atula chiến sĩ về sau, lặng yên mà đi, theo huyền bờ sông mà xuống, bắt đầu tránh thức sông sáo Atula đạo. Không lâu sau đó, huyền hà tiền phương, xuất hiện một đầu càng đại hà lưu. Huyền nước sông trại ghi chép, Atula đạo bên trong, có dòng sông ngàn vạn đầu, 10 phần có quy luật địa giao nhau thành hình lưới, có 10 vậy thành huyền, 10 huyền thành kho, 10 kho thành linh, bách linh vào biển câu chuyện, ý là, 10 đầu huyền bờ sông liền sẽ hội tụ thành một đầu kho bờ sông, Tôn Hào từ huyền nước sông trại xuôi dòng chảy xuống, tiến vào cũng là kho bờ sông. Atula đạo cùng, vào chỗ tại trên biển lớn. Đại thủy ngưu Tôn Hào chỉ cần xuôi dòng chảy xuống, tìm tới đạo cung chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là, Tôn Hào tiến vào kho bờ sông về sau, cảm giác lại không phải rất tốt. Atula đạo trong nước sông, cũng ẩn chứa nồng đậm trọc khí, toàn bộ chất nước nhìn đục ngầu không rõ, bên trong tựa như còn có rất nhiều tiểu trùng tử tại bơi qua bơi lại. Tôn Hào có diệt thế kim tầm độc hồn tại thân, cũng không sợ cái gì độc tính cùng côn trùng, chỉ bất quá, phiêu phủ ở trong nước cảm giác thực tình không thật là tốt, chỉ cảm thấy toàn thân sền sệt, như có tiểu trùng tử ở trên người bò, 10 phần buồn nôn. Riêng là, Atula bộ tộc thói quen thủy táng, bộ tộc chết đi chiến sĩ về sau, liền sẽ vứt xác trong nước, thỉnh thoảng, Tôn Hào còn có thể nhìn thấy một hai khỏa giữ tợn đầu lâu hoặc là một đoạn gãy tay gãy chân từ bên cạnh mình thổi qua. Thậm chí là, Tôn Hào còn đụng chúng một bộ tốt hơn thi sơn, bên trong xuất hiện Atula bộ tộc ưa thích ác quỷ, kêu khóc lấy nào về phía Tôn Hào. Ác quỷ giữ tợn khủng bố, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói, tiểu hỏa dọa đến run lẩy bẩy, biên mục ngược lại là hoàn toàn không sợ. Tôn Hào thực lực cao cường, cũng không các loại ác quỷ cẩn thân, khu động ngũ lôi pháp thuật, vô tới, sinh sinh đem những này thực lực không cường quỷ hồn tiêu diệt trước người. Như là ở trong nước phiêu chạy xuống, ước chừng hơn một tháng, Tôn Hào lần nữa phát hiện một cái so huyền nước sông trại đại hơn 10 lần cự đại kho nước sông trại. Đại thủy ngưu chậm rãi đi xuôi dòng sông. Thủy trại Atula chúng rất nhanh phát hiện Tôn Hào, phát hiện đại thủy ngưu trên lưng tiểu cô nương, như là phát hiện tuyệt thế mỹ vị, kho nước sông trại Atula chiến sĩ khua tay thủy xoa, đằng làm bằng nước lãng, hướng Tôn Hào giết tới. Chung một tên Atula chiến sĩ, thân cao đạt tới 5 trượng, mặt mũi hung dữ, bốn tay bốn chân, thân trên, thực lực cao cường nhất, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, một tay cầm côn, một ngựa đi đầu, mặt mang dữ tợn, cùng thiếu, nhào về phía Tôn Hào trên lưng tiểu hỏa. Ngay tại Atula đạo chiến sĩ nhào lên giờ khắc này, Tôn Hào động. Đại thủy ngưu thân thể từ kho bờ sông bên trong bay lên, không trung nhẹ nhàng lắp một cái, bày rơi trên thân giọt nước, bốn vó đập mạnh, phi không mà đến, thẳng tắp vọt tới kho nước sông trại dẫn đầu chiến sĩ. Atula chiến sĩ cuồng cười một tiếng, bốn đem vũ khí cùng nhau công hướng Tôn Hào, đi chết đi. Tôn Hào trên đỉnh đầu, một đôi kim sắc ngưu giác vân lên ra, đầu một thấp, hướng về phía trước chắp tay. Atula chiến sĩ ký thác kỳ vọng bốn đem vũ khí, như là lá rụng bị gió thu quét, căn bản ngăn không được ngưu giác, bị xông lên mà ra. Atula chiến sĩ nhanh chóng nhanh lùi lại, nhưng là đại thủy ngưu tốc độ càng nhanh, kim giác lóe lên, phốc một tiếng, đã đem Atula chiến sĩ sinh sinh xuyên thủng, treo ở rúc vào sừng châu bên trên. Cao cao điệu dơ lên, dương thủ gào thét. Bộ tộc cường đại nhất cửu hận chiến sĩ thế mà không phải hợp lại chi địa, đằng sau Atula chiến sĩ cùng nhau trong lòng kinh hãi, nhưng là hùng hãn hiếu chiến bản tính, khu xử những quỷ binh này hùng hãn không sợ chết, tiếp tục đại hô tiểu khiếu, hướng đại thủy ngưu công tới. Đại thủy ngưu đằng không mà lên, ngưu giác bay xuống, cửu hận chiến sĩ ném vào kho bờ sông bên trong, không chung một tiếng châu giống, bốn vó bỗng nhiên hướng về phía trước đập mạnh. Vang một tiếng, phía trước, trên mặt nước trống chân ở giữa, tựa như một tiếng rung mạnh, cự đại trùng kích lực, theo đại thủy ngưu trà đạp động tác bốn tản mát, như là gợn sóng. Kho nước sông mặt, đông nhiên một hồi, đình trệ một cái sâu hơn một mét, vài dặm phương viên, cự đại hồ sâu. Mấy trăm kho bờ sông Atula chiến sĩ đang trùng kích sóng bên trong như là phi vũ gặp phải cuồng phong, bị thổi mà tán, ô hô buồn bã trong tiếng tê, hóa thành đồng đồng mưa máu. Đại thủy ngưu không chút nào dừng lại, không chung một tiếng châu giống, túi đầu, một đôi kim giác hướng về phía trước so sánh, ở trên mặt nước khoảng không đảo vó ra tốc, hướng kho nước sông trại đâm vọt lên. Chương 1903, chọc khí nhập thể. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bụt miễn phí duyệt. A tu la tộc gặm quỷ ăn thịt người, tôn hào thân thể vì nhân tộc chi khu, trong lòng tự nhiên mà vậy, từ tâm đối A tu la có khá mạnh căm thù tâm lý, bởi vậy, ra tay cũng không lưu tình chút nào. Đại thủy ngưu bay lên không trung gia tốc, ngưu giác kim quang lòng lánh, hướng kho nước sông trại cuồng sông mà xuất, một dưới đỉnh đầu qua. Kho nước sông trại bên trên, toát ra một trận hào quang màu vàng đất, phòng ngự biện pháp mở ra, thủy trại bên trong còn sót lại A tu la chiến sĩ cũng nhao nhao hợp lực ngăn cản, vung ra thủy xoa, bắn ra cung tiễn, y đổ quấy nhiễu đại thủy ngưu trùng kích. Đủ loại công kích buông xuống tại đại thủy ngưu trên thân, đại thủy ngưu toàn thân tựa như xuất hiện một cái kim sắc cháo tử, sở hữu công kích đều không ngoại lệ, bắn ngược trở về. Kho nước sông trại hoàng sắc vòng phòng ngự lại căn bản ngăn không được đại thủy ngưu trùng kích. Vang một tiếng, đại thủy ngưu kim giác đè vào thủy trại bên trên, đầu lâu vừa nhấc, hướng lên nhấc lên, toàn bộ to lớn kho nước sông trại nhất thời bị đại thủy ngưu sinh sinh nô lên, đỉnh rời mặt nước. Cự đại thủy trại bị một đầu đại thủy ngưu cậy mạnh nô lên, diệu võ dương ai. A tu la bộ tộc chiến sĩ cùng thân thuộc nhóm như là rơi như sủi cảo, từ thủy trong trại nhao nhao nhảy dựng mà xuống, vội vàng thoát thân. Đại thủy ngưu rít lên một tiếng, đầu hất lên, kho nước sông trại tứ phân ngũ liệt, đại lượng kiến trúc bị sinh sinh kéo đứt, ném vào kho bờ sông bên trong, theo sóng lang thang mà đi. Chung không ít A tu la chiến sĩ bị quăng xuất cự đại thủy trại trực tiếp đập chết tại kho bờ sông bên trong. Ngửa mặt lên trời, lại là rít lên một tiếng, đại thủy ngưu bốn vó đập mạnh, thân thể hướng còn không có bị hoàn toàn đẩy ra thủy trong trại đện hạ xuống. Vang một tiếng, chứa bao dài châu thân thể hung hăng rơi đập tại thủy trong trại, đầu khoảng chừng lúc lắc, sải bước hướng kho nước sông trại điện tàng thất đi qua. Những nơi đi qua, A tu la bộ tộc thân thuộc nhau nhau như bay mà chạy, trong nháy mắt, toàn bộ thủy trại la qua nhà trống, ai cũng không dám tiếp tục tại đầu này đại thủy ngưu trước mặt lắc lư. Tiểu hỏa từ tôn hào trên lưng nhảy xuống tới, chạy vào điện tàng trong phòng, đem có thể nhìn thấy điện tàng từ giữa một bên lật ra đến, tôn hào xốc lên điện tàng thất vách tường, cũng chui vào, bắt đầu tìm đọc đối với mình hữu dụng tư liệu. May mắn còn sống sót kho nước sông trại A tu la bộ tộc xa xa trốn ở bên bờ trong rừng rậm, chú ý cái kia hung thần ác sát đại thủy ngưu, chỉ hy vọng cái này đại thủy ngưu có thể sớm ngày rời đi, bọn họ thật nặng kiến thủy trại. Kho nước sông trại quy mô hình xa lớn xa hơn huyền nước sông trại, liên quan tới A tu la đạo ghi chép cũng liền càng thêm toàn diện. Kho nước sông trong trại, Tôn Hào lần đầu tiếp xúc đến A tu la đạo chính thức tu luyện hệ thống. A tu la đạo chiến sĩ căn cứ xuất thân bất đồng, tu luyện phương thức cũng có chỗ khác biệt. A tu la đạo theo lục sắc kim sĩ đại bằng điểu, cũng có thai sinh, đẻ trứng, ở mức sinh cùng hóa sinh bốn loại xuất thân. Trung hóa sinh giả mới thật sự là cường đại A tu la người thừa kế. Những này A tu la tự mang huyết mạch truyền thừa bí thuật, thường thường sau trưởng thành liền có cường đại chiến đấu lực, chính là A tu la vương hữu lực cạnh tranh giả. Đương nhiên, hắn ba loại phương thức cũng không thiếu thực lực cường đại giả, cuối cùng, A tu la vương tranh đoạt cũng là tràn ngập lo lắng. Vô luận là loại nào xuất thân phương thức, A tu la bộ tộc chiến sĩ đẳng cấp đều là cố định, phổ thông A tu la chiến sĩ khắc khổ tu luyện, tích lũy cho khí, càng ngày càng mạnh, khi thực lực cùng chiến công đồng đều đạt tới yêu cầu về sau, sẽ trở thành cường đại cừu hận chiến sĩ. Kho nước sông trại liền có một vị cao quý cừu hận chiến sĩ, đáng tiếc tại Tôn Hào trước mặt một chiêu đều không đi qua, liền bị diệt sát tại chỗ. Tương truyền, tại càng lớn linh hà thủy trong trại, còn sẽ có đỉnh phong cừu hận chiến sĩ tiến giai về sau báo thù chiến sĩ, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện điên phong trạng thái. Toàn thân trọc khí hưng hực, cơ hồ ngưng kết thành là thật chất phong cuồng chiến sĩ. Tôn Hào nghiêm túc phân tích một chút, từ cừu hận chiến sĩ chiến đấu lực đến phân tích, đã có độ kiếp kỳ tu sĩ thực lực, như vậy nói cách khác, báo thủ chiến sĩ rất có thể liền sẽ đạt tới phân thần cấp bậc, mà phong cuồng chiến sĩ nói không chừng liền sẽ là hợp thể chiến lực. Huống chi, A tu la đạo bên trong chiến lực mạnh nhất cũng không phải là phong cuồng chiến sĩ, mà chính là mỗi cái A tu la vương, dựa theo kho nước sông trại bộ tộc điển tịch ghi chép. A tu la đạo bên trong có 4 đại tu la vương, mỗi một vị tu la vương đều có được ngàn vạn thuộc hạ. Theo như cái này thì, A tu la đạo bên trong bản thổ chiến sĩ chiến đấu năng lực cũng không thể xem thường. Kho nước sông trong trại, Tôn Hảo còn tìm đến một bản A tu la tộc tu sĩ pháp môn tu luyện, kho bờ sông chiến khí quyết một loại tu luyện trọc khí nhập thể, không ngừng tăng cường tu vi pháp môn. Nhìn thấy bộ công pháp kia, Tôn Hảo ngược lại là đối A tu la một số tập tính có càng sâu hiểu biết. A tu la chính là trọc khí mà sinh. Trọc giả, tứ trụ hôn tạp chi vị. Tại nhân tộc mà nói, Trọc khí quả thật là một loại có hại chi khí, thơ nói, đầy bàn trọc khí làm cho người khổ, một ván thanh khô cũng khổ người, bán trọc bán thanh còn là có thể, nhiều thành nhiều bại độ thần hôn. Không ít địa phương nhân tộc coi là, trọc khí, thực cũng là cốc ăn tiêu hóa về sau có hại chi khí, hô hấp lúc thở ra khí thải cùng từ bài xuất mũi tên khí, hết thảy đều vì trọc khí liệt kê. Nhân tộc vùng đấy, chân khí nhập dạ dày, trọc khí quy tâm câu chuyện, nhân tộc tiên điển, kính hoa duyên, như là đánh giá, lời nói chưa. Chỉ nghe trong bụng vang một trận, nhất thời trọc khí hạ xuống, hơi hơi có tiếng. Đối nhân tộc tu sĩ mà nói, tu vi càng cao, cơ bản cũng sẽ không cần cốc ăn, thể nội trọc khí tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít. Tỷ như Tôn Hảo, đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua, ích cốc đan cũng rất ít dùng, đến phân thần đại năng, Tôn Hảo thường thường có thể làm, cũng là chân khí, đói, nuốt một luồng linh khí, tự nhiên là no bụng, mà lại tu hành về sau, thể nội ngũ tạng bên trong, các có dị vật tọa chấn. Mỗi đêm tự hành hấp thụ khoảng không trong linh khí, cũng là không cần ăn thứ gì. Tự nhiên tạo hóa, vô cùng kỳ quặc. Thiên địa trọc khí về, tự nhiên cũng dưỡng dục một số thần kỳ chủng tộc, A-tu-la nhất tộc cũng là tuân theo trọc khí mà sinh. Chính là bởi vì tuân theo trọc khí mà sinh, cho nên, A-tu-la tộc ngang ngược, táo bạo, ngạo mạn mà hung ác, mà A-tu-la tộc người chết sống, cũng sẽ hóa thành ác quỷ. Bộ tộc chiến sĩ hấp thu ác quỷ trọc khí, liền có thể để bạn chính mình tu luyện mức độ. Như là huyền nước sông trại nhỏ như vậy bộ tộc, chính là không có tu luyện chi pháp, chỉ có thể dựa vào hấp thu ác quỷ chi lực không ngừng cường hóa tự thân. Cho nên, có phải hay không A-tu-la, một cái đơn giản nhất tiêu chuẩn, cũng là nhìn ngươi có ăn hay không quỷ, có cần hay không trọc khí, bằng không, tự nhiên là không phải A-tu-la chúng. Tiểu hỏa chính là như thế này, mà bị huyền nước sông trại phát hiện, cũng coi là mỹ thực. Cầm tới, kho bờ sông chiến khí quyết, về sau, Tôn Hảo còn có một cái rất trọng yếu phát hiện. Cái kia chính là A-tu-la đạo bên trong thiên địa linh khí bên trong, chất chứa nồng đậm trọc khí, mà cái này, hẳn là A-tu-la chiến khí. Chính mình tiến vào A-tu-la đạo bên trong, hành tẩu không ít thời gian, bất chi bất giác, ngũ tạng dị vật tự hành vận chuyển, hấp thu vận hành phía dưới, tu luyện tốc độ giảm xuống rất nhiều. Đối nhân tộc tu sĩ mà nói, trọc khí có hại, Tôn Hảo tuy nhiên hóa thân đại thủy ngưu, nhưng không lúc nào là không tu luyện, mà tiến vào đến A-tu-la đạo chi về sau. Tôn Hảo thể nội những cái kia tự hành vận chuyển dị vật không thể không tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, dần dần đem trọc khí cùng thiên địa nguyên khí bóc ra mở đi ra, tu hành hiệu suất vô hình hạ xuống. Như vậy, trọc khí chính thức là có hại sao? A-tu-la tộc xuất hiện nói cho Tôn Hảo, đối với khác biệt chủng tộc mà nói, đáp án khả năng hoàn toàn khác biệt. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, trong lòng cũng nhớ tới năm đó cổ ma nhất tộc xâm lấn thiên linh đại lục chuyện cũ, cổ ma tộc xâm lấn, tất nhiên nương theo đại lượng ma vân, ma khí nhiễm phía dưới. Phàm nhân bách thú đều nhận ảnh hưởng to lớn, xuất hiện ma hóa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ma khí hẳn là cũng thuộc trọc khí một loại, mà lại, nói không chừng còn là tinh hoa nhất trọc khí. Như vậy nói cách khác, thực trọc khí cũng là có thể tu luyện, chỉ cần phương thức thỏa đáng, chính mình tu luyện hiệu suất nói không chừng cũng có thể đề cao. Muốn hồi lâu sau, Tôn Hảo lắc mình biến hóa thành bản thể, ngâm lại, thần thức nhất động, khu động hình thiên vu phách, hóa thân thành hình thiên chiến thể. Hình thiên chiến thể đứng thẳng kho nước sông trại. Đại sau khoảng nửa canh giờ, một lần nữa hóa thành đại thủy ngưu. Chỉ bất quá, cái này một cái đại thủy ngưu hình thể, đã so vừa mới một con kia đại hơn 10 lần, ghé vào kho nước sông trong trại, như là một tòa núi nhỏ. Phóng đại đại thủy ngưu Tôn Hảo bắt đầu thí nghiệm, nhất thời phát hiện, chính mình đối xung quanh trọc khí sinh ra hoàn toàn mới cảm giác cùng nhận biết, loại này trọc khí, thực cũng là có thể lợi dụng tới tu luyện. Man hoang hình thiên kình ai đến cũng không có cự tuyệt, trọc khí nhập thể như cũ luyện thể. Đại thủy ngưu trên thân trọc khí cuồn cuộn, mà lại, đại thủy ngưu Tôn Hảo còn trong nháy mắt sinh ra một cái mười phân rõ ràng cảm giác, cái kia chính là, trong nước sông, những cái kia bị chính mình đánh giết A-tu-la tộc chiến sĩ đã hóa làm một cái cường đại trọc khí chi ngọn nguồn, chỉ cần mình nguyện ý, đảo là có thể hấp thu nhập thể, gia tốc chính mình man hoang hình thiên kình tu luyện. Chỉ bất quá, Tôn Hảo trên mặt, nhưng cũng lộ ra từng tia cười khổ. Chính mình có thể cũng không phải là ngang ngược A-tu-la tộc, loại này lợi dụng vong hồn ác quỷ tu luyện sự tình. Thực tình so sánh buồn nôn, nếu muốn nếm thử tu luyện, thiếu không đồng nhất phiên kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Do dự sau một hồi lâu, đại thủy ngưu bay lên không trung, bay đến kho trên sông khoảng không, mắt nhắm lại, há mồm khẽ hấp, cừu hận chiến sĩ trên thân ác quỷ chi hồn hút vào miệng châu, cừu hận chiến sĩ đẳng cấp chiến hồn chi lực vẫn là không muốn lãng phí, buồn nôn về buồn nôn, có thể có lợi tu làm việc, lại buồn nôn cũng phải nhẫn. Chương 1904, tiểu hỏa hóa giống. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet. Tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Một đầu ngang ngược đại thủy ngưu, tàn phá bừa bãi hạ đẳng A-tu-la bộ tộc. Đại thủy ngưu cao lớn vô cùng, không sai biệt lắm theo cửu hận chiến sĩ các loại cao, chiều cao dài hơn, có thể bay hành không trung, có thể lơ lửng ở bờ sông trên nước, vác trên lưng lấy một cái tiểu nữ tu la. Đầu này đại thủy ngưu hẳn là từ xuất sinh đạo giết ra cường đại tu đạo châu, thực lực cao cường, ngang ngược vô cùng, phổ thông thủy trại, hai sừng một đỉnh, nhét lên, phá hủy. Đại thủy ngưu lướt qua, huyền thủy kho bờ sông không ít tu la bộ tộc bi thảm cuồng loạn, nguyên bản chấn thủ bộ tộc cường đại cừu hận chiến sĩ đều không ngoại lệ bị đại thủy ngưu đánh giết tại chỗ, ác hồn bị tránh. Cũng may, đại thủy ngưu đánh hạ thủy trại về sau, cũng sẽ không ngốc bao lâu, dưới tình huống bình thường, không cần hai canh giờ. Đại thủy ngưu liền sẽ nên ngang rời đi, mà lại lực phản kháng hơn nhẹ, thủy trại phá hư trình độ cũng liền càng thấp. Tham dò đại thủy ngưu tập tính về sau, chỉ cần tránh né kịp thời, không cùng hắn liều mạng, để nó nổi điên về sau trở lại, cũng là chỉ cần trọng kiến thủy trại. Rốt cục, tàn phá bừa bãi đại thủy ngưu gây nên Linh Hà thủy thành chú ý, cường hạn báo thủ chiến sĩ chỉ huy cừu hận chiến sĩ đại quân thuận bờ sông mà lên, bắt đầu vây quét làm loạn đại thủy ngưu. Ngay tại một đầu rộng lớn trên mặt sông, báo thủ chiến sĩ ngăn lại đại thủy ngưu. Nhưng là, trận chiến kia, để phụ cận Hà vực cá tu la bộ tộc hoàn toàn nghẹn ngào. Đại thủy ngưu thần uy thông thiên, ngang ngược vô cùng, bốn vó đặc không, tiếng giống liên tục, chưa tới một canh giờ, cường đại báo thủ chiến sĩ cùng hắn chỉ huy cừu hận chiến sĩ đại quân toàn quân bị diệt. Một cái cũng không có đào thoát, bị đại thủy ngưu cho toàn bộ chấn áp tại kho nước sông mặt, báo thủ chiến sĩ hoàn toàn hóa thành cho bụi, cái xác không hồn, đại lượng cừu hận chiến sĩ bị giẫm đạp mà chết, hút đi ác hồn. Thi thể nhồi vào kho bờ sông. Kho trên sông, hoán khí trùng thiên, sát khí che kín mặt sông, thoáng gan nhỏ một chút A-tu-la căn bản cũng không dám tới gần. Đại thủy ngưu đại hoạch toàn thắng về sau, nên ngang rời đi. Không lâu, để lớn nhỏ A-tu-la bộ tộc kinh hồn bạt vía tin tức truyền đến, bị dẫn lửa đại thủy ngưu cậy mạnh thẳng hướng Linh Hà thủy thành, cường đại, dị thủy xây lên thủy thành thế mà ngăn cản không nổi đại thủy ngưu kim giác cùng thần lực. Hơn 10 tên báo thủ chiến sĩ bị giẫm đạp tại chỗ. Đại thủy ngưu nhấc lên dậy sóng Linh Hà thủy, đứng thẳng nước sông sóng lớn phía trên, quần quận buôn đẳng, kim giác đánh xuyên thủy thành thành tường, đạp đổ thủy thành phòng ngự, Linh Hà thủy thành 10 vạn A-tu-la bộ tộc bị buộc trôi dạt khắp nơi, trong sông trên bờ, bốn phía đảo vong. Đại thủy ngưu tại Linh Hà thủy thành bên trong bốn phía phá hư, cướp bóc thủy thành đại lượng tư nguyên, chiếm lấy thủy thành chỉnh một chút 10 ngày, lúc này mới nên ngang rời đi. Linh Hà thủy thành tao ngộ đại nạn, thực lực rất xuống ngàn trượng, lân cận thủy thành nghe hỏi hưng binh công tới. Thực lực này hùng cứ một phương thủy thành hoàn toàn biến thành phụ thuộc. Nhưng ai biết, lân cận thủy thành cử động lại lần nữa kinh động đại thủy ngưu. Có lẽ là cảm giác đối phương hưng binh mà tới là đối với mình khiêu khích. Đại thủy ngưu tại thủy thành đại quân khải hoàn mà về đường sông bên trong ngang nhiên chặn đánh. Nhất chiến phía dưới, vừa mới đại hoạch toàn thắng thủy thành đại quân bị hoàn toàn phá hủy tại chỗ, đại thủy ngưu đi xuôi dòng sông, tìm tới đến đây chinh chiến thủy thành bản bộ. Cái này thủy thành ngược lại là cơ linh được nhiều, quyết định thật nhanh, mang đi tư nguyên. Bỏ thành mà đi, không cùng tới, đại thủy ngưu dễ dàng phá thành mà vào, rượu võ dương oai, chiếm cứ 3 ngày sau, nên ngang rời đi. Đại thủy ngưu quá điên cuồng, không thể tùy tiện trêu chọc. Phu cận A Tu La bộ tộc cẩn thận. Hơn nữa còn thành kính cầu nguyện, hy vọng đại thủy ngưu không muốn buông xuống chính mình bộ tộc, cho mình bộ tộc mang đến tai nạn, cho dù là phụ cận Linh Hà thủy thành, cũng hiểu được, đại thủy ngưu thực lực đã toàn diện siêu việt báo thủ chiến sĩ cấp bậc, chỉ có thể tránh, mà không thể chống đỡ. Đầu này đại thủy ngưu, có thể bay có thể chạy, còn có thể ngự thủy mà đi, vô cùng lợi hại, toàn thân cao thấp, đã là trọc khí quần quận, hung sát vô cùng, những nơi đi qua, ai dám tới. A-tu-la đạo bên trong dòng sông dày đặc, như là mạng nhện, A-tu-la chúng trục bờ sông mà cư, dựa theo bộ tộc lớn nhỏ tại mặt sông dựng lên huyền bờ sông tiểu thủy trại, kho bờ sông đại thủy trại, Linh Hà thủy thành, lại hướng lên, còn có Linh Hồ nước cung, Linh Hải thủy cung cùng cường đại nhất A-tu-la đạo cung. Tôn Hảo cũng không có vội vã nhanh chóng đi xuôi dòng sông, chỉ là ngang, tiêu diệt toàn bộ không ít Linh Hà thủy thành A-tu-la bộ tộc, dần dần tiến lên chính mình man hoang hình thiên kình, cải biến tự thân khí chất, dần dần dung nhập A-tu-la đạo. Tiêu Sáng tất nhiên sẽ giết người A-tu-la đạo, chính mình nếu như không còn sớm tính toán, một khi bị Tiêu Sáng bắt lấy, khả năng liền sẽ tương đương gian nan. Linh Hà thủy thành không sai biệt lắm đã là A-tu-la trong bộ tộc hồ sơ thực lực, chúng có rất nhiều điển tịch, Tôn Hảo một đường giết đi qua. Đối với A-tu-la đạo nội tình huống càng ngày càng quen thuộc, đối với mình A-tu-la đạo chuyến đi, cũng càng ngày càng rõ ràng. Nửa năm sau, Tôn Hào bắt đầu đi xuôi dòng sông, hướng A-tu-la linh hồ nước cung đánh tới. Lúc này, trên lưng tiểu hỏa hình thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản mập mạp, mũm mĩm hồng hồng tạo hình dần dần thành thục, nàng đã bắt đầu tu hành Tôn Hào dạy cho nàng A-tu-la chiến khí tu luyện chi thuật, đồng thời sơ bộ lấy được một số tu luyện hiệu quả. A-tu-la chiến khí có thể được từ hai cái phương diện. một cái cũng là hấp thu thôn vệ hắn A-tu-la tử vong về sau, tại nước sông ngâm dưới xuất hiện ác hồn, đây là tối nguyên thủy phương thức, cũng là A-tu-la bộ tộc thủy táng thịnh hành nguyên nhân căn bản. Cái thứ hai phương thức cũng là tu hành A-tu-la bộ tộc công pháp. Tôn Hảo cùng Tiểu Hỏa muốn hành tẩu A-tu-la đạo, nếu như trên thân không có A-tu-la chiến khí, liền tất nhiên sẽ để cho người ta mười phần hoài nghi, riêng là Tiểu Hỏa, tức thì bị A-tu-la xem như mỹ thực đến xem. Tôn Hảo muốn phá quan A-tu-la đạo, sau cùng thế tất yếu xông xáo A-tu-la đạo cùng, đến lúc đó, Tiểu Hỏa trạng thái khả năng liền rất bất lợi, Tiểu Hỏa chính mình cũng minh bạch điểm này, bởi vậy, tại Tôn Hảo dưới đề nghị, Tiểu Hỏa tu luyện A-tu-la chiến khí, không nghĩ tới là viên cổ hồng hoang huyết mạch tu luyện A-tu-la chiến khí thế mà mười phần thích hợp, làm ít công to, cũng không lâu lắm, Tiểu Hỏa tu luyện liền bắt đầu thấy hiệu quả. Một cái mười phần rõ rệt biến hóa chính là nàng thân cao cùng vóc dáng cấp tốc trưởng cao biến lớn, rất nhanh, liền biến thành thiếu nữ bộ dáng, chỉ là lúc này, Tiểu Hỏa chính thức bắt đầu tạo nên tự thân hình tượng, hóa thành thiếu nữ về sau, Tôn Hảo thông suốt phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Tiểu Hỏa tạo hình, lại một lần nữa câu lên Tôn Hảo mười phần xa xưa, ấm áp mà có hoài niệm nhớ lại. Tiểu Hỏa hiện tại, tròn mặt tròn, thân thể hơi mập, miệng hơi hơi một trường, một đôi đại môn răng liền lộ ra, Tôn Hảo liếc nhìn, lập tức liền đem Tiểu Hỏa tạo hình theo trong trí nhớ Vương Quỳnh cho chồng lên đứng lên. Trong lòng rất nhiều thổn thức cùng nhớ lại, nhàn nhạt tấm áp xông lên đầu. Vương Quỳnh là trung Tiểu Hảo muội muội, cũng chính là mình muội muội, năm đó chính mình bản thân bị trọng thương tại Vương thôn dưỡng bệnh, Vương Quỳnh cẩn thận chăm sóc để cho mình rất nhanh khôi phục thương thế, chính thức đào thoát Bạch Yêu Dạ truy sát. Chính mình vạn hồn điện, trở về Thanh Vân môn, Vương Quỳnh chờ mình mấy chục năm, mẫu thân qua đời, cơ khổ không nơi nương tựa, không thể không lấy chồng. Thân thể vì một người bình thường, Vương Quỳnh như là ngửa mặt nhìn lên bầu trời ngôi sao, một mực yên lặng chờ đợi ca ca trở về, mình tại vạn hồn chi đảo địa điểm cũ, gặp lại Vương Quỳnh. Về sau, chính mình hứa một lời trấn ngàn năm, tọa trấn quy nhất tông, Vương Quỳnh không xa thiên sơn vạn lý, treo non lội suối, trải qua gian nguy, bằng vào an xin, bằng vào hai chân, đi đến bên cạnh mình, làm bạn tại bên cạnh mình, cuối cùng thọ nguyên hao hết, mỉm cười tại trong lồng ngực của mình rời đi. Nàng là một tiểu nhân vật, không có tu hành, không có chí hướng tiểu nhân vật, mà lại, nàng cũng rất lợi hại hối hận chính mình đã từng gả qua, nàng hy vọng nhất chính là mình đừng đi truy tầm tiên đạo, hy vọng bình bình đạm đạm liền tốt. Nàng nguyện vọng lớn nhất chính là, có thể làm bạn chính mình. Mà cái này, có lẽ cũng chính là Tiểu Hỏa biến hóa về sau, cố định chính mình hình tượng về sau, biến hóa thành Vương Quỳnh nguyên nhân căn bản. Vương trong thôn, Tiểu Hỏa cùng Vương Quỳnh quan hệ tốt nhất, mà lại, Tiểu Hỏa cũng nhận Vương Quỳnh ảnh hưởng to lớn, có Vương Quỳnh một dạng tính cách, thân là thôn thiên huyết mạch, Tiểu Hỏa không ôm chí lớn, không muốn phát triển, chỉ nguyện bồi tiếp chính mình liền tốt, nếu không phải mình tiến bộ quá nhanh, nàng vì đuổi kịp chính mình cước bộ mà nỗ lực tu hành lời nói không chừng lúc này, nàng còn tại ngồi ăn rồi chờ chết. Tiểu Hỏa thiếu nữ hình tượng, theo năm đó Vương thôn thời điểm Vương Quỳnh cùng loại 8-9 phần, Tôn Hảo xem xét, không khỏi liền nhớ lại Vương Quỳnh. Trong lòng xa xưa nhớ lại bị câu lên, có nồng đậm ấm áp hoài niệm, cũng có được một số thổn thức, theo chính mình tu vi ngày càng cao thâm, một số người, một số việc, đều đã mai táng tại trí nhớ chỗ sâu, cũng bị chính mình một khỏa càng ngày càng kiên cố đạo tâm chỗ vững vàng che lấp đứng lên, nếu không phải xúc cảnh sinh tình, mình đã rất khó hồi tưởng lại rất nhiều người. Đương nhiên, Tiểu Hỏa hiện tại hình dáng, so sánh năm đó Vương Quỳnh nhưng lại muốn xinh đẹp cùng tịnh lệ nhiều, nguyên nhân cũng là Tiểu Hỏa tu hành A-tu-la chiến khí quyết, lại có tự động dưỡng nhan làm đẹp hiệu quả, để Tiểu Hỏa nhìn mười phần mỹ lệ. Để Tôn Hảo không biết nên khóc hay cười là, tu hành A-tu-la chiến khí quyết có cái bệnh vặt, để Tiểu Hỏa một mực oán thầm không thôi, nếu không phải là bởi vì tu luyện có thể đến giúp Tôn Hảo, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tu hành. Chương 1905, Châu nhập đạo cung. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bụt miễn phí duyệt. A-tu-la chiến khí, cũng là thiên địa chọc khí cùng nguyên khí hỗn hợp khí. Tu hành A-tu-la chiến khí cũng là chọc khí nhập thể, Tôn Hảo ngang ngược man hoang hình thiên kình tu hành cái này không có cái gì, nhưng là Tiểu Hỏa tu hành, liền có chút không ổn. Chọc khí nhập thể, dạ dày cũng không phải là rất lợi hại thích ứng, kinh thường tính như ngực rung động không nói, còn thường xuyên không tự chủ được sẽ thả cái giám. Mỗi lần, nho nhỏ một cái vang cái giám về sau, Tiểu Hỏa đều sẽ đem tiểu thân tử chôn ở Tôn Hảo rộng thùng thình trên lưng, xấu hổ mà ức, không mặt mũi gặp người. Tôn Hảo chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Đồng thời, Tôn Hảo trong lòng ngược lại là cũng rốt cuộc để ý hiểu biết Đế Thích Tiên. Nương nương lại xinh đẹp, thường xuyên đánh giấm cũng có mất thể thống, rất lợi hại chướng thai gai mắt, lại nói, Đế Thích Tiên có thể không có mới nuôi cũ, dần dần đem A-tu-la vương nữ đẩy vào lãnh cung sao. Tôn Hảo nội tâm phỏng đoán, năm đó, A-tu-la đạo cùng thiên giới ra tay đánh nhau, nguyên nhân căn bản, khả năng cũng là chỗ này. Mang theo ưa thích đánh cái giấm tiểu hỏa, cũng mang theo ưa thích chế rêu tiểu hỏa chó hoang biên mục, Tôn Hào đi xuôi dòng sông, dần dần thẳng hướng linh hồ nước cung. Theo thủy thành bất đồng là, thủy cung là chân chính xây dựng ở dưới nước, mà không phải thủy thành như thế theo thủy bàng núi xây lên. Bàng đại thủy ngưu thân thể, nhấc lên trận trận sóng nước, Tôn Hào cố nén đục ngầu trong nước sông các loại buồn nôn, hướng linh trong hồ đánh tới. Theo Tôn Hào, A Tu La đạo bên trong khắp nơi đều là vùng khỉ ho cỏ gáy, khắp nơi đều là đục không chịu nổi, cái gọi là linh hồ, còn không bằng gọi chọc hồ tới càng thêm phù hợp. Xa xa, nhìn thấy chọc hồ, đại thủy ngưu mi đầu liền thật sâu nhăn lại, mặt hồ sú khí huân thiên, con rồi rồi môi ong ong bay loạn, đủ loại phát đồ quỷ sứ, ở trên mặt hồ đắp lên lên thật dày một tầng. Chất nước ô chọc không chịu nổi, cũng không biết A Tu La nhóm là thế nào sinh hoạt. Có lẽ, đối A Tu La tới nói, dạng này hoàn cảnh mới thật sự là thích hợp bọn họ hoàn cảnh, dù sao, bọn họ bản thân liền là chọc khí con cưng, các loại chọc khí phải bọn họ yêu nhất. Thế giới quan bất đồng, đối thế giới nhận biết có lẽ liền hoàn toàn tương phản, như thế mà thôi. Khi Tôn Hào cuốn lên sóng lớn, chuẩn bị tìm kiếm linh hồ nước cung lúc, trên mặt hồ, một cái vẻ mặt tươi cười nữ tính A Tu La từ từ bay lên, nhìn về phía Tôn Hào trên lưng tiểu hỏa, giòn vừa nói nói, tiểu Tu La, bà hồ nước cung hoang nên ngươi, bổn tọa quả nhiên không có đoán sai. Ngươi thật sự là hóa sinh tiểu Tu La, khó trách bên người có thần châu ban ơn, những cái kia không biết hàng thấp hèn đồ, vật thế mà đem ngươi trở thành mỹ thực, khó trách thần ngưu hội giận tím mặt, được, tiểu Tu La, ta bà hồ nước cung nhiệt tình hoan nghênh ngươi đến. Tiểu hỏa trong lòng nói ra, ca, tình huống như thế nào? Tôn Hào trong lòng hơi động, nói với tiểu hỏa, hừ vài tiếng, biểu thị một chút chính mình sẽ không mắc lửa, để cho nàng cho ra một số thực chất tính thành ý đi ra. Ngồi tại Tôn Hào trên lưng. Tiểu hỏa lớn tiếng reo lên, nữ bà tử. Tuy ngươi định đến thiên hoa loạn truy, bản tiểu thư cũng sẽ không mắc lửa, các ngươi không phải muốn gạt ta đi vào tốt nướng đến ăn sao. Hôm nay, tiểu hỏa ta muốn để đại ngưu đỉnh lật ngươi thủy cung, đem các ngươi thủy cung đỉnh cái hướng lên trời. Đối diện nữ A Tu La cười khanh khách, nguyên lai là tiểu hỏa muội muội, không nên vọng động, không nên vọng động, ta gọi ung tùm, có chuyện hảo hảo thuyết, ngươi xem đi, chúng ta A Tu La bốn loại xuất sinh phương thức, duy chỉ có chúng ta hóa sinh giả không thích ăn thịt người. Duy chỉ có chúng ta hóa sinh giả trời sinh các loại thần thông kỳ quái, người khác không biết người, cũng coi như bình thường. Này đám ngu xuẩn không biết ta A Tu La lời nói, chỉ có A Tu La có thể nói, không biết ta A Tu La công pháp chỉ có A Tu La có thể tu. Tôn Hào nghe được nữ hiệp A Tu La lời nói, trong lòng không khỏi hơi động một chút, xem ra không sai, tiểu hỏa hồng hoang huyết mạch, quả nhiên là có thể tu luyện trọc khí thần kỳ năng lực, mà nói theo một ý nghĩa nào đó. Hồng hoang huyết mạch khả năng thật đúng là tính toán là một loại A-tu-la truyền thừa, vô ý ở giữa, tiểu hỏa ngược lại là thật có thể ngồi vững chính mình thiên tài hóa sinh A-tu-la thân phận. Tại Tôn Hào bày mưu đặt kế phía dưới, tiểu hỏa tiếp tục làm khó dễ một trận về sau, đạt được rất nhiều điều kiện, lúc này mới nửa tin nửa ngờ nói, dù sao ta có đại ngưu bảo hộ, cũng không sợ các ngươi chơi hoa rằng gì, ta liền miễn vì khó, tiên tiến các ngươi thủy cung nhìn một cái, nếu là dẫn lửa cô nãi nãi, lập tức sẽ đại ngưu vén các ngươi thủy cung. Tại nữ Tu La Thiên Thiên dẫn dắt phía dưới, tiểu hỏa tiến vào bà hồ nước cung. Thủy cung A Tu La Vu sư đi ra nghiệm chứng một phen về sau tuyên bố, tiểu hỏa thật sự là hóa sinh A Tu La, thể nội có viễn cổ A Tu La vương thôn vệ một mạch truyền thừa, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, tất sẽ thành bà hồ nước cung tương lai lớn nhất cường đại chiến sĩ một trong. Loại thuyết pháp này, ngược lại là cũng coi như bình thường, tiểu hỏa thôn thiên huyết mạch, ngược lại là theo thôn vệ truyền thừa 10 phần cùng loại, nói theo một ý nghĩa nào đó. Thôn thiên huyết mạch năng lực thực cũng là tiến giai về sau thôn phệ huyết mạch, tiểu hỏa thân phận xem như chính thức chứng thực. Tiểu hỏa đạt được toàn thân phận mới, cũng tại tế tự chứng kiến phía dưới, tiểu hỏa đối mặt A Tu La vương tượng thần thể không sẽ phản bội bà hồ nước cung về sau, trở thành A Tu La tân quý, bà hồ nước cung, thu hoạch được tại thủy cung tu hành cùng học tập quyền lợi. Đương nhiên, bởi vì tuổi thơ tao ngộ để tiểu hỏa đối bất luận cái gì ngoại nhân đều cũng không tín nhiệm, cho nên, vô luận là trường hợp nào. Nàng đều hội mang lên nàng đầu kia cự đại mà khủng bố, tế ti hoài nghi là đồng thời hóa sinh đại thủy ngưu. Thôn thiên huyết mạch bản thân thập phần cường đại, tiểu hỏa tại A Tu La bộ tộc tu hành tiến triển rất nhanh, không có mấy năm, đã duyên dáng yêu kiều, trưởng thành đại cô nương. Tu sĩ cả đời sẽ tao ngộ các loại ly kỳ cổ quái trắng cảnh, A Tu La đạo, cũng là Tôn Hào tao ngộ, chỉ có xuất hiện tại viễn cổ bên trong trắng cảnh, tuy nhiên Tôn Hào hiện tại cuối cùng mục đích là muốn xông ra qua, tiến vào vạn thánh cung cấp độ càng sâu. Nhưng là Tôn Hào biết, có đôi khi, cũng không thể quá gấp, muốn sống được tốt, chỉ có thể đi được càng vững vàng. Tiêu sáng áp lực, A Tu La đạo cung bí mật, để Tôn Hào nhất định phải chú ý cẩn thận, từng bước thận trọng. Tôn Hào một bên quen thuộc A Tu La đạo hoàn cảnh, một bên tu hành tự thân man hoang hình thiên kình, đồng thời cũng trợ giúp tiểu hỏa nhanh chóng tu luyện. Lúc này tiểu hỏa hoàn toàn liền thành Vương Quỳnh phiên bản, đương nhiên là mỹ lệ phiên bản Vương Quỳnh. Tiểu hỏa bản thân tu vi đã đạt tới phân thần trung kỳ, tu luyện A Tu La chiến khí cũng không bình cảnh nói chuyện, thôn thiên huyết mạch đặc thù tính, để tiểu hỏa có thể lượng rất lớn tiêu hóa chiến khí nhập thể, tu vi tiến triển tự nhiên là nhanh chóng, bất chi bất giác, tiểu hỏa thực lực cũng đạt tới báo thủ chiến sĩ đỉnh phong, chính đang trùng kích phong cuồng chiến sĩ bên trong. Lúc này tiểu hỏa chân chính dung nhập vào A Tu La bà hồ nước cung bên trong, cao ngạo, quái gở, không coi ai ra gì, chỉ có đại thủy nưu. Mà Tôn Hảo cũng tại một tấc cũng không rời tiểu hỏa quá trình bên trong, nhìn hết A Tu La bà hồ nước cung điện tịch, toàn thân A Tu La chiến khí cũng đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Theo tiểu hỏa tu vi đề bạn, bà hồ nước cung có nam tính A Tu La rốt cục nhịn không được hướng tiểu hỏa biểu đạt tìm phối ngẫu ý nguyện, kết quả chính là tiểu hỏa khu động chính mình đại thủy nưu, vọt mạnh tiến vào vị này nam tính A Tu La gia tộc, đại làm phá hư. Một trận đại chiến xuống tới, đại thủy ngưu cùng tiểu hỏa biểu hiện ra không gì sánh kịp lực sát thương. Tiểu hỏa không có gì không nuốt, nam tính A Tu La bộ tộc đại lượng hạ cấp chiến sĩ bị tiểu hỏa một thanh nuốt. Mà đại thủy ngưu càng là uy mãnh, phong cuồng chiến sĩ ra mặt, cũng ngăn không được nó nổi điên, kết quả chính là nam tính A Tu La gia tộc bị đại thủy ngưu sinh sinh trà đạp phá hủy, thành viên gia tộc, đại bộ phận vẫn lạc tại chỗ. Một trận ác chiến về sau, tiểu hỏa khôi phục bình thường, nhưng bà hồ nước cung lại nhức đầu vô cùng. May mắn năm đó không có dẫn lửa đại thủy ngưu đưa tới đại họa, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc có như thế cái ước thúc không được đại gia hỏa tại thủy cung cũng là một quả bom hẹn giờ. Vừa lúc này A Tu La đạo cùng tại A Tu La đạo mỗi cái bộ tộc chọn lựa chiến sĩ tinh nhuệ tiến hành bồi dưỡng, mọi người rất nhanh ý kiến thống nhất đem tiểu hỏa cho đề cử đi lên, cho tiểu hỏa một cái đại biểu thân phận lộ dẫn, cũng cho tiểu hỏa không ít tài nguyên tu luyện. Bà hồ nước cung đưa ôn thần đồng dạng địa đem tiểu hỏa cùng hắn đại thủy ngưu cho đưa ra ngoài. Tại bà hồ nước cung ngốc mấy năm, Tôn Hảo cũng cảm thấy là thời điểm rời đi, tiến về A Tu La đạo cung, tiếp tục hướng phía trước dò xét vạn thánh cung. Bà hồ nước cung an bài, gai đúng châu ngứa, tiểu hỏa thuận nước đẩy thuyền, mang theo Tôn Hảo, xuôi dòng chảy xuống, dọc theo lộ dẫn chỉ dẫn, hướng A Tu La đạo cung mà đi. 3 năm về sau, Tôn Hảo thoải mái nhàn nhã, nâng tiểu hỏa, đi vào một phiến vông dương đại hải. Một mảnh nước biển đục không chịu nổi, chọc hải. Lại 3 năm về sau, Tôn Hảo nhìn thấy trên biển lớn, một nửa chìm vào hải, một nửa đâm thẳng tới trời, lộ ra một cỗ cổ lão cùng tăng thương, lộ ra một cỗ bưu hãn chiến ý A Tu La đạo cung. Khoảng cách A Tu La đạo cung còn rất xa xôi thời điểm, có A Tu La chiến sĩ tuần tra mà đến, xa xa phát hiện Tôn Hảo cùng tiểu hỏa. Tiểu hỏa cao ngạo mà lộ ra ra bản thân lộ dẫn, một phen kiểm tra, xác nhận tiểu hỏa là trước tới tham gia tuyển chọn báo thù chiến sĩ về sau. Tuần tra chiến sĩ cung kính đem tiểu hỏa nên tiến A Tu La đạo cung. Thực sự nhập đạo cung phạm vi bên trong giờ khắc này, Tôn Hảo nghĩ thầm, cũng không biết nữ lễ cùng tiểu sáng bọn họ phải chăng đã phá quan mà đi. Chương 1906, đẩy vào ác đạo. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. A Tu La đạo cung cao đáng chống trời, sâu có thể nhập đại hải danh sâu, đóng giữ lấy ngàn vạn tinh nhuệ A Tu La bộ tộc, từ 4 đại A Tu La vương cộng đồng thống lĩnh. Tôn Hảo cùng tiểu hỏa tiến vào A Tu La đạo cung về sau, được an bài đến đặc biệt đệ tử khu vực, chờ đợi tuyển chọn chính thức bắt đầu. Phiến khu vực này có 10 phần nồng đậm A Tu La chiến khí, cũng có được các loại phụ trợ tu luyện công trình, còn có đặc thù A Tu La truyền thừa cùng điện tịch chẳng sở. Bởi vì không thích tiểu hỏa tại thủy cung quấy rối, bà hồ nước cung sớm địa đem tiểu hỏa đưa tới, cho nên trên thực tế, khoảng cách chính thức tuyển chọn bắt đầu còn có hơn nửa năm thời gian. Tiểu hỏa tại Tôn Hảo bảy mưu đặt kế phía dưới, hơn nửa năm bên trong, xuất nhập các loại điện tàng chi địa đọc qua tư liệu, mà biên mục lại bị thu hồi đến, nghiêm cấm ra ngoài quấy rối. Không biết Kiều Sáng phải chăng rời đi, bất luận cái gì khả năng bại lộ thân phận của mình manh mối đều cần cắt đứt, chính mình đối kháng Kiều Sáng thời điểm biên mục mặc dù không có xuất hiện, nhưng là Kiều Sáng rất có thể nắm giữ Giang Tiểu Sơn tại nam nữ vu tộc tình báo, bên kia mục tồn tại không thể nghi ngờ cũng là một cái nhận ra phương hướng. Cho nên, biên mục cũng chỉ có thể ủy khuất một chút. Trong nửa năm, Tôn Hảo cũng thường xuyên chính mình ra ngoài dò xét tình báo, thần không biết quỷ không hay, đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức. Thứ nhất, Tôn Hảo biết mình ứng làm như thế nào ra ngoài A Tu La đạo cung. Cái này tương đối thẳng tiếp khách xem, A Tu La đạo thượng chống đỡ thương thiên, tu sĩ có thể thông qua đỉnh núi đặc thù thông đạo, trực tiếp sát hướng thiên đạo bên trong, đến lúc đó, liền có thể thông qua thiên đạo lối ra hoàn thành lục đạo luân hồi con đường. Đồng thời, A Tu La đạo cũng xâm nhập biển sâu huyền. Tu sĩ một dạng có thể thông qua biển sâu huyên đặc thù thông đạo tiến vào tam ác đường, đồng dạng có thể từ tam ác đường bên trong hoàn thành lục đạo luân hồi. Cả hai khác nhau ở chỗ, theo thiên đạo tiến vào A-tu-la đạo tính nguy hiểm thì nhỏ hơn nhiều, mà lại, nghe nói còn có rất nhiều khó được cơ duyên, nhưng là từ tam ác đường thấp nhất địa ngục đạo ra ngoài lời nói, không chỉ là khó khăn lớn, mà lại, tu sĩ đạt được cơ duyên cũng là 10 phần thưa thớt. Tôn Hào ý nghĩ cũng là làm mọi thứ có thể để đi vào thiện đạo bên trong, theo thiên đạo lối ra ra ngoài lục đạo luân hồi, tìm kiếm bước kế tiếp cơ duyên. Thiên đạo bên trong, thu nạp đại lượng năm đó đại chiến chân ma nhất tộc chân thần tu sĩ thần hồn, Tôn Hào một khi có thể bắt lấy mấy cái, nói không chừng liền có thể tìm tới chính mình hóa hồn cần thiết chất lượng tốt hồn ngọn nguồn. Tôn Hào ý nghĩ rất tốt, nhưng là hiện thực cũng rất tàn khốc. Một ngày, Tôn Hào nằm dạp trên mặt đất, tiểu hỏa đang tu hành, trên bầu trời, bay tới một hai cao xe ngựa to, trên nóc xe ngựa, một cái vóc người khôi ngô, đầu cắm hai chiếc lông chim vàng kim á tu la vương cười ha ha, thế nào? Tiêu sáng đạo hữu, ta những này hậu bối đệ tử tử không kém đi, tương lai, chắc chắn có một ngày, bọn họ sẽ trở thành ta A-tu-la bộ tộc chính thức kiêu ngạo. Tôn Hào nghe được hai người nói chuyện, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Tiêu sáng gia hỏa này thế mà lưu lại A-tu-la đạo bên trong không đi, mục đích đến là không phải mình đâu. Không dám thất lễ, Tôn Hào rủ xuống tầm mắt, toàn thân khí thế hoàn toàn thu liễm, như cùng một con chính thức đại thủy ngưu nằm dạp trên mặt đất, nhìn lấy tiểu hỏa trong tu luyện. Tiêu sáng thanh âm từ không trung thổi qua đến, Tu La Vương thực lực đến, thủ hạ chiến sĩ càng là long tinh hổ mãnh, mỗi cái tinh nhuệ thật đáng mừng, bất quá, bổn tọa gần đây sinh lòng cảm ứng, tựa như là chờ đợi mục tiêu đã đi tới bên người, có khả năng hay không liền giấu ở ngươi những đệ tử này bên trong đâu. Tôn Hào nằm dạp trên mặt đất, thầm nghĩ trong lòng một tiếng lợi hại. Tu luyện tới hợp thể hậu kỳ đại năng quả nhiên có rất nhiều chính mình cũng không hiểu thần kỳ, đồng thời, tu luyện tới hợp thể hậu kỳ đại năng quả nhiên với vững vàng đủ hung ác. Mình tại A Tu La đạo bên trong ẩn núp nhiều năm, ẩn nhận không ra, vốn cho là kiểu sáng đã phá quan mà xuất. Qua sông ra lục đạo luân hồi, thế nhưng là ai ngờ người ta đã sớm chờ ở A-tu-la đạo cung cửa vào đợi chờ mình tự chui đầu vào lưới. Mà lại, gia hỏa này thật mạnh cảm ứng năng lực, chính mình vừa mới đến đạo cung không bao lâu, liền đã bị hắn mơ hồ cảm giác tồn tại. Cũng không biết mình bây giờ đại thủy ngưu thân thể có thể hay không giấu giếm được tiểu sáng, như nếu không thể, chính mình sợ cũng chỉ có thể chạy trối chết. A-tu-la vương cười ha ha, đạo hữu suy nghĩ nhiều. Ta chỗ này đệ tử đều là sinh trưởng ở địa phương này A-tu-la người, mà lại đều có thể tu luyện A-tu-la chiến khí. Ngươi xem bọn hắn, mỗi cái trên thân chiến khí lợ lờ, khí độ rộng rãi, làm sao lại là ngươi hoài nghi nhân tộc tiểu tử hoặc là man tộc tiểu tử đâu. Tiêu sáng ngửa mặt lên trời cũng là một cái ha ha, chính như ta tiến vào A-tu-la đạo chi sau đó xoay người trở thành A-tu-la người mở dạng. Trong này A-tu-la đệ tử chưa hẳn liền không có bổn tọa cựu địch hóa thân, Tu-la vương không ngại lời nói. Ta muốn bàn tra một chút, ngươi ta mắt thần như điện, lại là sẽ không để cho người đào thoát. A-tu-la vương gật gật đầu, vậy được rồi, dù sao chúng ta dò xét tra một chút cũng không uổng phí cái gì khí lực, vậy liền quét quét qua đi. Tôn Hào lập tức cảm giác đạt được, không gian xung quanh một trận đông đưa, hai cỗ thần thức từ trên cao rơi xuống dưới, hướng phía dưới lan tràn, tu luyện tràng bên trên, A-tu-la đệ tử bao quát tiểu hỏa gào to trận trận, cần tu không thôi, không có cảm giác nào. Tôn Hào thân thể mặt ngoài bừng bừng sát khí nội liễm. Đem thân thể mình che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, bất động thanh sắc thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, diêu động đại ngưu vi ba, có tiết tấu mới tốt dường như xua đuổi rồi muối, nhẹ nhàng địa đập chính mình thân hình khổng lồ. Hai cỗ thần thức từ ở đây đệ tử trên thân khẽ quét mà qua. Chung một cỗ, cũng trong lúc lơ đãng từ trên người Tôn Hào bay qua. Thân thức quá khứ, trên bầu trời kiểu sáng như có phát hiện, mừng, rỡ, miệng bên trong quát to một tiếng, Giang Tiểu Sơn, đi nơi đâu? Trên mặt đất. Tiểu hỏa cùng hắn đang tu luyện A-tu-la chiến sĩ cùng nhau giật mình, nhìn về phía không trung, tiểu hỏa càng là trong lòng căng lên, vặn mèo đầu, nhìn về phía đại thủy ngưu. Tôn Hào thanh âm cấp tốc tại nàng tâm vang lên, tiểu hỏa đừng núp đích. To lớn bàn tay từ không trung vỗ xuống đến, khí thế cường đại thổi đến trong tu luyện tràng, A-tu-la quần áo nhóm hô hô rung động. Quay một tiếng, cự trưởng vỗ chúng tu luyện tràng phòng ngự cháo. Trường ấn lắc lắc, tiểu sáng lại là một tiếng hổ gầm, muốn chạy, xem trưởng. Lực lượng thúc dục. Thủ trưởng che khuất bầu trời, tựa như muốn sinh sinh rơi xuống, liền liền Tôn Hào đều sinh lòng hoài nghi, chẳng lẽ mình thật bị hắn phát hiện? Hoặc là hắn chuẩn bị không tiếc đại giới, thà rằng giết nhầm cũng không buông tha, chính thức cầm đám này đệ tử cho mình chôn cùng sao? Tôn Hào trong lòng chính thức hơi nghi hoặc một chút. Không trung A-tu-la vương nhàn nhạt thanh âm truyền tới, "Tiêu Sáng Vương, quên đi, ta đã phán đoán rõ ràng, chỗ này thật đều là ta bộ chính thức ưu tú nhi lang, lại cũng không thể bị ngươi tùy tiện cho đánh giết." Cơ hồ là đồng thời, nữ lê đầu đội khăn lụa như bay mà đến, miệng bên trong giòn âm thanh quát, "Tiểu Sáng, ngươi lại tới, thường cách một đoạn thời gian liền đến như vậy vừa ra, ngươi có phiền hay không? Còn có, ngươi lão là thủ ở chỗ này có ý tứ sao? Chúng ta không phải đến đi vào Vạn Thánh Cung à, buồn ngủ ở chỗ này dương mắt nhìn tính là gì? Tiêu Sáng chuyển hướng nữ lễ, trầm thấp nói ra, bản vương muốn làm gì, không tới phiên ngươi đến lĩnh dạy, một ngày không ngăn cản Giang Tiểu Sơn, bổn tọa liền một ngày giữ vững thiên đạo chi môn, để hắn không thể theo thiên đạo đi vào, có bản lĩnh, ngươi đến chiến ta à? Nữ lễ khoát tay chặn lại, hừ một tiếng, như bay mà đi, miệng thảo luận nói, bổn tọa không muốn cùng ngươi hao tổn ở chỗ này, nhiều lắm là nửa năm, bổn tọa liền sẽ nhập thiên đạo, xuất luân hồi, ngươi ưa thích các loại, vậy liền để bọn ngươi cái với. Tôn Hào bất động thanh sắc nằm dạp trên mặt đất, trong lòng buông lỏng một hơi, chính mình hình dáng đại biến, mà lại mặt ngoài thân thể khí thế cũng đại biến, Tiêu Sáng tại không có sử dụng cửu u chi nhãn tình huống dưới, quả nhiên không thể nhận ra chính mình bản thể, chính mình lại xem như qua một cửa, chính thức tại A-tu-la đạo cùng đặt chân. Chỉ bất quá đồng thời, Tôn Hào trong lòng cũng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Tiêu Sáng ra hỏa này thế mà tử thủ thiên đạo cửa vào, để mình không thể đi vào thiên đạo thoát ra lục đạo luân hồi, cái này nhưng phải giải quyết như thế nào? Hơn nữa nhìn bộ dáng, Tiêu Sáng ra hỏa này đã thủ một thời gian, nếu như Tôn Hào không có đoán sai, chỉ sợ lúc này thủ ở chỗ này Tiêu Sáng bất quá là Tiêu Sáng bản thể một đạo phân thân. Nói cách khác, chỉ cần mình tại A-tu-la một ngày, cỗ này phân thân liền sẽ thủ hộ một ngày, chính mình muốn theo thiên đạo cửa vào tiến, đoán chừng cơ bản coi như không có khả năng. Không lâu sau đó, tuyển chọn chính thức bắt đầu, tiểu hỏa trổ hết tài năng, đạo cung, trở thành một tên phong cuồng chiến sĩ. Mà nữ lệ rốt cục đợi không được Tôn Hào, theo Kiều Sáng phân thân đại chiến một trận về sau, xâm nhập không trung, hướng lên trời đường bên trong sông đi vào. Kiều Sáng cố này quả nhiên chỉ là phân thân, nữ lệ sau khi đi, ý nguyên trầm ổn địa chấn thủ tại thiên đạo cửa vào. Tôn Hào làm bạn tiểu hỏa tiếp tục tại đạo cung bên trong tu hành, đồng thời tích cực học tập đạo cung bên trong rất nhiều điện tịch. Rốt cục, tại nữ lễ rời đi về sau tháng thứ hai, Tôn Hào mang theo tiểu hỏa lặn nhập đạo cung bộ, xông vào ác đạo bên trong. Tiêu Sáng giữ vương thiên đạo cửa vào, như vậy Tôn Hào dứt khoát qua sông Tam Ác nói, đây cũng là thông hướng lục đạo luân hồi bên ngoài một cái khác đầu dọc đường. Tôn Hào cùng tiểu hỏa biến mất không thấy gì nữa, đại thủy ngưu vô thanh vô tức, biến mất tại A-tu-la tu sĩ trong tầm mắt. Chương 1907 Đại yêu khắp nơi trên đất. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Tiêu Sáng chấn thủ A-tu-la đạo cung thiên đạo nhân miệng không đi sự thật, để Tôn Hào kinh hãi sau khi, đồng thời cũng phát hiện một kiện để cho mình kinh hãi sự tình. Lần trước tại Hạ Hư, còn có lần này chấn thủ A-tu-la đạo cung Tiêu Sáng rất có thể cũng chỉ là phân thân mà thôi, mà bản thể khả năng đã xâm nhập thiên đạo bên trong. Bằng không, nữ lệ cũng sẽ không cứ thế mà đi. Đồng thời, Tôn Hào còn phán đoán, Tiểu Sáng bản thể thực đủ sức để áp chế đến A-tu-la đạo cung mấy cái đại A-tu-la vương không thể động đậy, bằng không, A-tu-la vương hẳn là sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Liền xem như cái này Tiểu Sáng phân thân, thực lực sợ là cũng tại A-tu-la vương phía trên. Đối với hiếu chiến A-tu-la tới nói, như nếu không phải gặp phải cường giả chân chính, bọn họ có thể chịu phục mới là lạ, có thể làm cho Tiểu Sáng chấn áp thiên đạo cửa vào mới là lạ. Nghĩ rõ ràng sự thật ấy, Tôn Hào trong lòng nghiêm nghị mười phần. Còn tốt chính mình luôn luôn mười phần cẩn thận, cũng không có tu luyện có chỗ tiến bộ liền đắc ý quên hình, bằng không, thật đụng vào Kiều Sáng trong tay, sợ là giữ nhiều lành ít. Đây cũng là Tôn Hào quyết định xông xáo ác đạo, tránh đi Kiều Sáng một trong những nguyên nhân. Thiên đạo bên trong có Kiều Sáng bản thể tại, chính mình mạo muội lao ra, mức độ nguy hiểm sợ là không thể so với ác đạo yếu bao nhiêu. Ác đạo tuy nhiên nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là luân hồi lục đạo lối ra một trong, chỉ cần mình ứng đối đúng phương pháp, không nhất định tìm không thấy lên tiếng nói đường. Mà lại, Tôn Hào tuy nhiên trước mắt thực lực tuyệt đối cũng không phải là rất mạnh, nhưng là các loại thủ đoạn lại là không ít, xông xáo thiên hạ, cũng coi là kiến thức rộng rãi, lại thêm tại A-tu-la đạo cung bên trong cũng tiếp xúc đến không ít tam ác đạo tình báo, ngược lại là cảm thấy, tam ác đường mặc dù là vô cùng hung ác chi địa, nhưng có lẽ có ít đồ, vật đối tu sĩ hẳn là cũng có trợ giúp, xông vào một lần, nói không chừng cũng có thu hoạch. Đây là Tôn Hào xâm nhập ác đạo cái nguyên nhân thứ hai. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tôn Hào mang theo tiểu hỏa, lặng yên chui vào A-tu-la đạo cung bộ, thông qua đặc thủ chuyển tống môn, bất chi bất giác biến mất, xâm nhập tam ác đường bên trong xúc sinh đạo. Lục đạo luân hồi bên trong xúc sinh đạo, nói trắng ra cũng là ban đầu chưa khai hóa yêu thú hoành hành chi địa, nhân tộc viễn cổ điện tịch, lâu than kinh ghi chép, xúc sinh đạo mỗi cái bất đồng, ước chừng có 3 loại, một ngư, 2 chim, 3 thú. Này 3 loại chung các có vô số loại, mà mạnh được yếu thua. Cạnh tranh sinh tồn cũng là đạo này cơ bản pháp tắc. Tôn Hào mang theo tiểu hỏa sau khi đi vào, y nguyên duy trì chính mình đại thủy ngưu tạo hình, mà tiểu hỏa cũng hóa thành bản thể, biến thành tiểu hỏa thử. Biên mục cũng ném ra, bắt đầu hỗ trợ dò đường. Một trâu, một thử, một chó. Tiêu chuẩn đại yêu tổ hợp, bắt đầu ở yêu thú khắp nơi trên đất xuất sinh đạo trì bên trong hành tẩu. Vạn Thánh Cung lục đạo luân hồi la bàn từ xưa đến nay, bởi vì Vạn Thánh Cung buôn hội nhiều năm, cái này lục đạo trên cơ bản ở vào không có luân hồi thái độ. Từng bước diễn biến thành bên mình đặc thù thế giới, tỉ như A Tu La đạo liền phát triển ra đến chính mình truyền thừa cùng tu luyện chi pháp, thực lực không yếu, bất quá là bị vây ở A Tu La đạo bên trong, muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đánh vỡ thiên đạo hoặc là địa ngục đạo. Nhưng là, bởi vì luân hồi lục đạo mỗi cái hung hiểm khó lường, A Tu La đạo nội chiến sĩ, nhưng xưa nay không dám tùy tiện đụng chạm. Mà Tôn Hào hóa thân đại thủy ngưu xông vào A Tu La đạo thời điểm, A Tu La chúng cũng coi là đây là từ xuất sinh đạo xông ra đại yêu đến đây tắc quái mà tập mãi thành thói quen. Vạn Thánh Cung luân hồi lục đạo bên trong, trí tuệ đẳng cấp yếu nhất cũng là xuất sinh đạo, trên cơ bản, đây chính là một cái man hoang chi địa, nhận bên trong đặc thù pháp tắc hạn chế, bên trong sở hữu yêu thú rất khó sinh ra trí tuệ, nhưng là vô luận là cái nào đường tu luyện giả, đều không dám tùy tiện tiến vào xuất sinh đạo bên trong sông sáo. Trải qua ước vạn năm, Vạn Thánh Cung xuất sinh đạo hoàn toàn diễn biến thành yêu thú nói, bên trong, đại yêu vô số, tiểu yêu càng là khắp nơi đều có, mà lại, đại yêu tiểu yêu đối với hắn đạo khí hơi thở mười phần mẫn cảm. Một khi có hắn đường tu luyện giả tiến đến, liền tựa như trong đêm tối đèn sáng đồng dạng sẽ bị trong nháy mắt phát hiện, bao vây lại, không chết không thôi. Tôn Hào mang theo tiểu hỏa cùng biên mục xuất hiện ở chính giữa về sau, tình huống lại có chút bất đồng. Tôn Hào từ bên ngoài tiến vào luân hồi la bàn thời điểm, bản thân liền nên tiến vào xuất sinh đạo, về sau đến tiểu hỏa trợ giúp, tiến vào A Tu La đạo, nhưng là Tôn Hào lại như cũng bị biến thành đại thủy ngưu. Nói cách khác, Tôn Hào cái này đại thủy ngưu thực là đạt được xuất sinh đạo tán thành. Bản thổ yêu vật. Tiểu hỏa cùng biên mục bản thể cũng là yêu, riêng là tiểu hỏa, tu luyện ngày càng sâu về sau, càng là yêu khí từ từ, trên thân hồng hoang huyết mạch càng ngày càng đậm, tại đại yêu bên trong đều là vương giả. Cho nên, Tôn Hào mang theo tiểu hỏa cùng biên mục xuất hiện tại xuất sinh đạo bên trong về sau, quả nhiên chưa từng xuất hiện loại kia bị lượng lớn yêu thú vây quanh quần đầu chẳng cảnh. Tất cả mọi người là yêu, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có thể chạy khắp nơi. Xuất sinh đạo pháp tắc. Đám yêu thú pháp tắc cũng là mạnh được yêu thua, đại thủy ngưu chỉ cần có bản lĩnh, ngươi liền có thể cưỡng chế di rời từng con đại yêu, chiếm lĩnh bọn họ địa bàn. Biên mục tiến vào xuất sinh đạo về sau, một trận mãnh liệt hiếu, sau đó nghẹn họng nhìn chân chối địa cáo chi Tôn Hào, Tôn lão đại, chỗ này khắp nơi đều mùi tanh trùng thiên, khắp nơi đều tao khí khắp nơi trên đất, đại yêu một cái tiếp một cái, chúng ta muốn từng bước giết đi qua sao? Tôn Hào hóa thân đại thủy ngưu, ôm ôm nói, vừa đi vừa nhìn, không nên tùy tiện gây chuyện. Đương nhiên, một khi có chiến đấu, chúng ta cũng không sợ, đối, biên mục chú ý, đừng cho yêu thú đem chúng ta cho làm sủi cảo. Tiểu hỏa tại Tôn Hào trên lưng đong đưa cái đầu nhỏ nói ra, sẽ không, ta tiến vào chỗ này về sau, cảm nhận được chỗ này toàn tân pháp tắc, cái kia chính là chỉ cần có bản lĩnh, chúng ta địa phương nào đều có thể qua, bất luận cái gì đại yêu đều có thể khiêu chiến, tại ta huyết mạch bên trong, ca ca ngươi cũng thành có thể khiêu chiến người yêu, hì hì. Biên mục gâu gâu kêu lên, ta đây. Ta đây. Ngươi có phải hay không cũng có thể khiêu chiến ta. Tiểu hỏa hì hì cười nói, ta huyết mạch cảm ứng bên trong, biên mục bất quá một cái tiểu bất điểm, dẫn không tầm thường mảy may khiêu chiến dục vọng tiểu bất điểm, ngươi vẫn là tính toán. Biên mục nhất thời rũ cụp lấy đầu, cảm giác thâm thụ đả kích. Tôn Hào dẫn đội tiến lên, không đến hai ngày, phía trước bạo phát đại chiến. Đọc truy hệ. N tại http.net một đầu đốn lượn xoay quanh, không biết dài bao nhiêu cự đại mãng xà. Đối đầu một cái phi không mà đến to lớn kim kê, một cái nhìn lên thật rất như là gà trống yêu thú. Hai yêu đắc đấu, ba ngày có thừa, khó phân thắng bại. Tôn Hào dụng tâm quan sát, ra kết luận, cái này hai yêu thực lực đều mười phần mạnh mẽ, sợ là đều có phân thần đỉnh phong chiến lược. Đây là chính mình tiến vào xuất sinh đạo về sau nhìn thấy đôi thứ nhất tranh đấu đại yêu, thực lực liền đạt tới tình trạng như thế, xuất sinh đạo bên trong lợi hại yêu thú đoán chừng liền khắp nơi đều có. Hai yêu chiến đấu thật lâu, không phân thắng thua. Kim kê dương cánh bay cao mà đi. Một cái đại thủy ngưu giết ra đến, đối đầu xà yêu. Xà yêu mùi tanh trùng thiên độc tố không làm gì được đại thủy ngưu, kiên cố ra rắn ngăn cản không nổi đại thủy ngưu kim giác, kịch chiến nửa ngày, đại thủy ngưu đỉnh phá xà yêu đầu, thôn xà gan, lột đi ra rắn, trở thành phương này đại sơn bá chủ. Xuất sinh đạo bên trong đại yêu môn đều là vốn có thể hành động, thiếu khuyết trí tuệ, cũng không có tiểu yêu nhảy ra chỉ trích đại thủy ngưu dậu đổ bìm leo, đại thủy ngưu xử lý xà yêu về sau, sở hữu tiểu yêu liền ngầm thừa nhận nó địa vị, ngoan ngoãn nghe lời. Tôn Hào đánh giết xà yêu, đạt được xà yêu trên thân không ít tư nguyên, máu rắn bị hình thiên chiến thân thể cầm đi tu luyện chiến thân thể, độc rắn bị diệt thế kim tầm độc hồn cầm lấy đi bổ sung chất dinh dưỡng, xà đảm bị tu di ngưng không tháp muốn đi, mà thịt rắn cũng bị mục đàn cho từng bước tiêu hóa hết. Đánh giết một đầu xà yêu, đột nhiên để Tôn Hảo phát hiện một kiện mười phần có ý tứ sự tình. Xuất sinh đạo bên trong đại yêu khắp nơi trên đất, mà lại, trải qua tu luyện, đại yêu trên thân toàn thân là bảo bối, chỉ cần thực lực đủ mạnh, chỗ này thực cũng là một tòa cự đại bảo khố, rất nhiều chân quý cùng cực tài nguyên tu luyện, có lẽ đều có thể từ chỗ này tìm tới. Tiêu hóa hết xà yêu về sau, Tôn Hảo sờ lên một tòa cao lớn hiểm trở cao sơn, tại biên mục chỉ huy dưới, tìm tới cái kia theo xà yêu đại chiến kim kê. Ai ngờ, chỗ này lại là cái cự đại ổ gà, đại lượng kim kê ở chỗ này hội tụ, đại yêu kim kê bất quá là chung người nổi bật một trong. Tôn Hảo xuất hiện về sau, tao ngộ kim kê vây công, một trường ác đấu phía dưới, trọn vẹn đánh nửa năm, Tôn Hảo lúc này mới cưỡng ép đánh xuống kim kê lĩnh, càn quét toàn bộ ổ gà. Kim kê kê quan, thế mà đối quỷ phách có hiệu quả, bị hấp thu đi vào đoán luyện tự thân, kim kê vũ mau bị tu di ngưng không tháp toàn bộ hấp thu đi vào, mà kim kê trứng gà, lại trở thành tức nhượng yêu nhất. Tôn Hảo ném một số kim kê trứng tiến vào tu di ngưng không tháp, thu một số tại nhất phẩm tử kim mang bên trong, hán, đều bị tức nhượng cho tiêu hóa hết. Ẩn chứa kim kê toàn thân tinh hoa năng lượng hình trái xoan, toàn bộ bị diệt thần viêm trước tiên tiêu hóa, vị đạo ngon kim kê thịt, làm theo phần lớn bị tiểu hỏa cùng biên mục ăn hết. Đã đại yêu có thể rất tốt mà tăng lên tự thân thực lực, tiến vào đại yêu khắp nơi trên đất khu vực Tôn Hảo ngược lại không gấp, tại kim kê lĩnh tiêu hóa một khi thời gian về sau, lúc này mới hướng về phía trước dần dần chạm vào qua. Chương 1908, Phi Hỏa Lưu Tinh. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Khắp nơi trên đất đại yêu, cũng là khắp nơi trên đất tư nguyên, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể có không tệ thu hoạch. Xuất sinh đạo bên trong đại yêu, lấy đủ loại phương thức tụ tập chính mình tinh hoa, có là yêu đan, có là trái tim, có vẫn là não nhược cây. Càng có đại yêu vì để bạt chính mình sinh tồn năng lực, đem chính mình đặc thù vũ khí làm vì chính mình tu luyện tinh hoa tồn trữ khí, tỉ như đại quy quy giáp, chiến heo răng nanh còn có mãng nhu nhu tiên chờ một chút, không có không nhìn thấy, chỉ có nghĩ không ra. Tôn Hảo có thể nội mấy cái cực khắc vật cảm ứng, đảo cũng sẽ không bỏ qua bà bối, biên sát vừa đi, Tôn Hảo dần dần hướng xuất sinh đạo chỗ sâu thẳng tiến. Cũng may cái đội ngũ này tính bí mật cực mạnh, trở thành bản đạo đại yêu, đoạn đường này rết đi qua, tương đương với đại yêu khiêu chiến địa bàn, chính là quy tắc cho phép, là cho nên cũng không có xảy ra vấn đề gì, chưa từng xuất hiện bị đại quy mâu ngăn cản tình huống. Đương nhiên, xuất sinh đạo bên trong đủ loại yêu vật tầng tầng lớp lớp, chúng sẽ bất phàm đại bộ tộc, lấy số lượng thủ thắng yêu vật. Tôn Hảo liền gặp phải một cái cự đại thử yêu bầy, mỗi một cái thử yêu đều so biên mục còn hùng trắng hơn, ngũ hành hỗn tạp, đủ loại pháp thuật đều biết, thành quần kết đội, tập đoàn tác chiến, đầy khắp núi đồi. Mấy cái tòa sơn mạch to lớn đều bị loại này thử yêu hoàn toàn đào rỗng, bên trong dựng lên to lớn lòng đất mạng nhện thức thử nói, mà biên mục tìm tới thử đường nguyên nhân, thì là người được bên trong có một loại truyền từ viễn cổ khí tức, hoài nghi chính là viễn cổ chân phẩm. Đại thủy ngưu xông vào thử yêu sinh động khu vực về sau, lập tức tao ngộ tầng tầng lớp lớp, liên miên không nghỉ vây công. Thử yêu tốc độ nhanh, nhỏ bé nhanh nhẹn, da lông kháng đòn cùng kháng pháp thuật năng lực cực mạnh, đánh không lại hội giải tán lập tức, không lâu sau đó, lại hội vây quanh tấn công mạnh, cực kỳ khó chơi. Đại thủy ngưu mỗi lần bạo phát thần uy, một chân trà đạp xuống dưới, đại lượng thử yêu như là đất cắt đồng dạng bị tứ tán chấn khai, nhưng là, có thể chấn khai, lại không thể chơi chết, không cần bao lâu, những này ương ngạnh yêu vật lại hội long tinh hổ mãnh địa lần nữa nhào lên căn xé. Đại thủy ngưu kim giác ngược lại là có thể đem thử yêu một đỉnh mà mặc, mở ngực một bụng, bất quá, kim giác dù sao không phải quần công tinh chiến đấu năng lực, cho nên nhiều khi, đại thủy ngưu đều bị tầng tầng lớp lớp thử yêu vây một hồi tấn công mạnh. Như là con kiến cắn con voi tuy nhiên có thể tùy tiện giết chết một con kiến, có thể tùy tiện đẩy lui lại đa số con kiến, nhưng lại lâm vào trong vòng vây. Nếu không phải Tôn Hảo man hoang hình thiên kình thực lực đến, phòng ngự lực lượng cường hãn, một thân gia châu khả năng sớm đã bị gặm đến thủng trăm ngàn lỗ. Thử yêu cũng không phải đáp, chúng nó răng nhọn có cường đại phá phòng năng lực, Tôn Hảo thực cũng rất khó chịu. Càng mấu chốt là, những này thử yêu đều là lấy số lượng thủ thắng, trừ một bộ da lông kháng pháp năng lực khá mạnh bên ngoài, bản thân cũng không có hắn đặc thù giá trị, giết tính so sánh giá cả không cao. Nếu không phải biên mục luôn miệng nói cảm nhận được viễn cổ khí tức, Tôn Hảo thật đúng là tình nguyện vòng qua thử yêu khu vực, bị đại lao thử nằm sấp ở trên người cắn vị đạo, thật đúng là rất khó chịu. Tôn Hảo xông vào thử yêu khu vực, kịch chiến 3 ngày 3 đêm, không có chút nào thành tích, biên mục nói tới viễn cổ khí tức còn tại sâu trong núi lớn, Tôn Hảo nhất định phải huy động ngưu giác một đường công kích quá khứ. Tôn Hảo đoán chừng, chính mình trầm hương kiếm hẳn là có thể với bài trừ đại lao thử phòng ngự, nhưng là, một khi chính mình vận dụng trầm hương, đoán chừng lập tức liền hội bại lộ chính mình không phải đại yêu sự thật, đến lúc đó sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, thật sự là khó nói. Đại yêu khắp nơi trên đất tình hồn dưới, Tôn Hảo cũng không muốn tùy tiện lộ ra chân ngựa. Ngày thứ tư, Tôn Hảo trên lưng tiểu hỏa rốt cục nhìn không được, từ đại thủy ngưu trên lưng đứng thẳng, mặt hướng thử yêu nhóm chi chi kêu to. Để Tôn Hảo kinh ngạc sự tình phát sinh. Tiểu hỏa đứng sau khi đi ra, thử yêu nhóm giống như nước thủy triều địa thối qua, sau đó tại khoảng cách Tôn Hảo cách đó không xa, nhìn chằm chằm, hình thành một cái vòng vây cực lớn. Không lâu sau đó, một đầu cự đại chuột bạch tại thử yêu nhóm chen trúc phía dưới, xuất hiện trên chiến trường, đối mặt tiểu hỏa chi chi gào thét. Tôn Hảo trong lòng hỏi, tiểu hỏa, chuyện gì xảy ra? Tiểu hỏa, ta hướng ra hỏa này phát động thử vương tranh đoạt chiến, người nào thắng người nào lao đại. Tôn Hảo, vậy ngươi cẩn thận một chút, cần ta hỗ trợ không? Tiểu hỏa, đây là chủng tộc huyết mạch truyền thừa bí thuật chi tranh, khắc dấu tại mỗi một cái cao đẳng bọn chuột nhắt huyết mạch bên trong, 10 phần thần thánh, ca ngươi cũng đừng nhúng tay. Tôn Hảo đại ngưu đầu điểm mấy lần, ừm, vậy ngươi cẩn thận, ta tiếp ứng ngươi. Tiểu hỏa từ đại thủy ngưu trên lưng nhảy xuống, đại chuột bạch tách mọi người đi ra. Đại chuột bạch nằm dạp trên mặt đất, như cùng một con cự đại lão hổ, mà tiểu hỏa bất quá là như là tiểu tùng thử, nhìn khéo léo đẹp đẽ. Đại chuột bạch hai cái ngắn nhỏ chân trước càng không ngừng đập cường tráng cơ ngực, hướng tiểu hỏa gào thét thị uy, tiểu hỏa cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi một trường, đại chuột bạch cứng ngắc trên không trung. Tiểu hỏa móng vuốt nhỏ rũa ra, cầm ra một mặt tiểu phiến tử, đối đại chuột bạch hô hô hai phiến. Đại chuột bạch nhất thời toàn thân giấy lên lửa lớn rừng rực. Đại chuột bạch kinh hãi, miệng bên trong chi chi đều, thi triển pháp thuật cho mình dập lửa, tiểu hỏa cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi một trường, đại chuột bạch pháp thuật bị sinh sinh cắt ngang. Tiểu hỏa móng vuốt nhỏ rũa ra, lại xuất hiện một thanh tiểu cái xiên, móng vuốt hất lên, tiểu cái xiên mang theo A Tu La chiến khí phá không mà ra, phốc một tiếng, cắm vào đại chuột bạch trái tim. Đại chuột bạch buộc phát ra một tiếng cự đại gào thét, không cam lòng, một chảo rút ra cái xiên, hướng tiểu hỏa phun ra một đám lửa. Tiểu hỏa há mồm khẽ hấp, hỏa diễm hút vào trong miệng, trong bụng một bên ngực ngực vang mấy lần, tiểu thân tử nhất chuyển, phốc một cái vang cái giám, A Tu La chiến khí tài liệu thi đại chuột bạch hỏa diễm cuốn ngược mà quay về. Đem đại chuột bạch trong nháy mắt bắt chói chung, hô hô bốc cháy lên. Một chiêu này hiệu quả rất tốt, nhưng lại cũng không thế nào lịch sự, tiểu hỏa trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không có ý tứ biểu lộ, đại thủy ngưu quay đầu đi chỗ khác, nhịn không được cười lên. Biên mục đã gâu gâu kêu to lên, đại tỷ, ngươi một chiêu này cũng quá có đặc sắc đi, đây là phi hỏa lưu tình cái dám sao. Lợi hại, cầu cầu bội phục sát đất. Tiểu hỏa đã toàn diện lấy được chiến đấu ưu thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra thẹn quá hóa giận biểu lộ. Miệng bên trong hét lớn một tiếng, chó chết, muốn hay không, cho ngươi cũng tới một phát. Nói xong, quay người, phía đối diện mục phình lên tiểu đỗ bì. Biên mục hoảng sợ kêu to một tiếng, tranh thủ thời gian lóe lên, lại xem xét, tiểu hỏa vừa mới chỉ là làm bộ dáng, mà cũng không có cái gì trong thực tế dung, không khỏi lại đắc ý gâu gâu kêu to lên, đại tỷ, ngươi một chiêu này, mất linh sao. Lúc này, đối diện đại chuột bạch cháy hừng hực bên trong, không cam lòng lại hướng tiểu hỏa phun ra một cây băng tiễn. Tiểu hỏa há mồm khẽ hấp, băng tiễn nuốt vào trong bụng, dạ dày ừ ngực vang mấy lần, mông đít nhỏ vừa nhấc, phốc một tiếng, một cây băng tiễn phun ra ngoài. Đang đắc ý cuồng tiếu biên mục không nghĩ tới sẽ có loại này biến cố đột nhiên, trở tay không kịp, bị mà đến băng tiễn trong nháy mắt bắn trúng, dốc sức một tiếng, gâu gâu trong tiếng kêu to, hóa thành một đầu băng cẩu, cứng ngắc tại Tôn Hảo trên lưng. Tiểu hỏa cũng không nghĩ tới hội có như thế chiến quả, hai cái tiểu chảo che chính mình cái miệng nhỏ nhắn, một bộ phạm sai lầm nhỏ lầm bộ dáng. Tôn Hảo nhịn không được cười lên, thân thể hơi chấn động một chút, biên mục trên thân băng cứng cấp tốc thối lui. Đồng thời, Tôn Hảo trong lòng cũng hiểu được, tu luyện A Tu La chiến khí, kết hợp chính mình không có gì không thôn thiên phú thuộc tính về sau, tiểu hỏa vô ý ở giữa hình thành một loại chính mình đặc biệt công kích kỹ năng, loại kỹ năng này có thể thôn phệ xông tới mình các loại công kích tính pháp thuật, sau đó đem xem như một loại mũi tên khí cho thả ra. Tôn Hảo đoán chừng tiểu hỏa loại kỹ năng này có nhất định sử dụng hạn chế, lớn nhất khả năng cũng là nuốt đến dưới. Tài năng thả xuất, nhưng là, mặc dù như thế, cũng là 10 phần khủng bố, dù sao lấy tiểu hỏa hiện tại thôn phệ năng lực, thế nhưng là tương đương khủng bố, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ để đối thủ giật nảy cả mình. Đại chuột bạch pháp thuật công kích không đến tiểu hỏa, mà tự thân đã chịu tiểu hỏa một cái xiên, lại bị tiểu hỏa điểm, cũng không lâu lắm, liền không địch lại tiểu hỏa, bị tiểu hỏa sinh sinh diệt đi. Có tiểu hỏa cái này tân tấn thử vương dẫn đường, Tôn Hảo rất mau tìm đến biên mục nói tới viễn cổ khí tức, một hạt không biết tên hạt giống. Rất có thể cũng là bọn này thử yêu năm đó trộm được gạo thử, không ăn xong mà thất lạc ở thử đường bên trong, bây giờ bị biên mục cho đào đi ra. Đạt được hạt giống về sau, Tôn Hảo thể nội tức ngưỡng, một đan còn có tu di ngưng không tháp đều lộ ra khát vọng tâm tình, Tôn Hảo ai cũng không cho, cầm bình ngọc phong bế, ném vào nhất phẩm tử kim mang bên trong. Hạt giống công dụng không biết, nếu như về sau tu di ngưng không tháp bình thường, đảo là có thể giao cho Cổ Vân, để hắn qua bồi dưỡng, nhìn xem có thể hay không chuyện lặt vặt, cũng là không biết tu di ngưng không tháp bên trong, những tự mình đó đồng bạn bây giờ thế nào. Tiểu hỏa không có chút nào thử lão đại giác ngộ, tìm tới Tôn Hảo cần thiết hạt giống về sau, nhảy lên đại thủy nghiêu, nên ngang rời đi, thử yêu trong núi mất đi thử vương, lại náo nhiệt lên. Chương 1909, Cổ chân thần hồn. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không tổ bột miễn phí duyệt. Đủ loại đại yêu, chưa từng nhìn thấy. Mà lại những này đại yêu có cái 10 phần điển hình đặc sắc, cái kia chính là phổ biến xuất sinh tương đối nhiều, phần lớn cũng không phải là cái gì đặc thù huyết mạch, mà là chân chính niên đại xa xưa, tu luyện thành tinh mà đắc đạo. Bên trong có đầu đại hắc cầu, hung mãnh dị thường, biên mục cảm thấy này cầu đối với mình cầu giới thiên hạ đệ nhị hình thành cự đại khiêu chiến, đi lên đơn đấu, kết quả bị các loại ngược. Cuối cùng, biên mục không thể không cầm ra bản thân giữ nhà tuyệt chiêu, xoa nhất trà sát, bắn ra nòng nọc nhỏ chui vào đại hắc cầu trong thân thể, lúc này mới sinh sinh đem đại hắc cầu độc sát tại chỗ, bảo vệ chính mình thiên hạ cầu cầu thứ hai vinh diệu. Tiểu hỏa phía đối diện mục chiến đấu kỹ năng tương đương im lặng, xấu hổ tại tới làm bạn, biên mục lại dương dương đắc ý, vênh váo tự đắc, ngược lại là Tôn Hảo đâm nó một câu, chó chết, ngươi thần kỳ cái gì? Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, tiểu hỏa cho truyền ngự trùng thần thuật, ngươi bây giờ đã bị đại hắc cho ngược chết. Biên mục nhất thời có chút ủ rũ, bất quá, sau một lát, lại lần nữa long tinh hổ mãnh, bất kể nói thế nào, chính mình cũng đã thành cường đại cầu cầu một trong. Đại hắc cầu thể nội, Tôn Hảo tìm tới một khối cự đại cầu bảo. Cầu bảo ẩn chứa dồi dào năng lượng, là một loại cực kỳ thưa thất linh dược, theo sữa ong chúa, đối luyện chế linh đan có sự giúp đỡ to lớn, Tôn Hảo cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Mang theo tiểu hỏa cùng biên mục, Tôn Hảo tại xuất sinh đạo bên trong không ngừng hướng phía trước đánh tới. Đi lần này cũng là hơn 3 năm, trong 3 năm, Tôn Hảo thường thường liền đại chiến một trận, chiến đấu quy mô cũng là càng ngày càng lớn, đại yêu thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Đến năm thứ 3, Tôn Hảo đã cảm giác mình nếu như không sử dụng thủ đoạn hắn, chỉ bằng mượn đại thủy ngưu thân thể chiến đấu kỹ năng lời nói, muốn chiến thắng sợ là so sánh gian nan. Đại yêu thực lực, toàn diện tiến bộ, có chút siêu việt đại thủy ngưu. Không biết mình thế nào tài năng quá quan, Tôn Hảo chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng xuống thẳng tiến. Đương nhiên, 3 năm trôi qua, Tôn Hảo thu hoạch đại lượng tư nguyên đồng thời, tu vi chiến lực cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Trung tiến bộ lớn nhất, vẫn là Tôn Hảo cổ ngọc chiến thể. Nguyên bản, Tôn Hảo cổ ngọc chiến thể đã xa xa siêu việt Tôn Hảo bản thể tu vi, muốn tiến bộ đã tương đối khó khăn. Nhưng là Tôn Hảo tấn cấp bạch ngọc về sau, thu hoạch được đoán luyện nhục thân liên tiếp kỳ ngộ. Sông sáo vô định phong vực, bị âm dương nhị khí nung khô, sông sáo hạ độc chết vực, đạt được tối nho tím ngưng luyện, lại hấp thu cương thi não nhược cây, thần ma tuyệt vực bên ngoài, hấp thu đến thi ma huyết ngọc cao. Liên tiếp kỳ ngộ xuống tới, Tôn Hảo cổ ngọc chiến thể đã tại bắt đầu dần dần tiến bộ. Đến Vạn Thánh cung lục đạo luân hồi la bàn chỗ này, lại lấy được A Tu La chiến khí rèn luyện, hiện tại, thẳng tiến xúc sinh đạo, càng là đạt được các loại tầng tầng lớp lớp đại yêu tư nguyên. Đủ loại cơ duyên tích lũy lại đến, Tôn Hảo bạch ngọc chiến thể tại tầng ngoài bắt đầu sinh ra nhàn nhạt quang huy, Tôn Hảo phán đoán, đây là luyện thể tu vi đã thành, bạch ngọc chiến thể đại thành biểu hiện. Bạch ngọc chiến thể đại thành, mang ý nghĩa Tôn Hảo luyện thể tu vi đã trực tiếp hợp thể hậu kỳ, so Tôn Hảo luyện khí tu vi cao không sai biệt cho lắm suất một cái đại cấp bậc. Bởi vì hợp thể kỳ đặc thu tính, vẹn vẹn chỉ là luyện thể tu vi, thực lực không có khả năng chiến bình ngang cấp tu sĩ, bằng không, Tôn Hảo đã đủ để theo hợp thể hậu kỳ đối kháng. Đương nhiên, cũng không thể thuyết Tôn Hảo luyện thể tu vi tiến bộ liền không có tác dụng gì, luyện thể tu vi cao thâm về sau, Tôn Hảo toàn thân chiến đấu năng lực toàn diện đề bạt đồng thời, cũng vì sắp đến hợp thể kỳ đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Hợp thể kỳ, coi trọng cũng là khí cùng thể hợp, thần cùng thể hợp, hồn cùng thể hợp, tâm cùng thể hợp các loại. Quyết định hợp thể kỳ tu sĩ cường đại hay không tiêu chuẩn có hai đại hạng, một cũng là nhìn hợp thể số lần bao nhiêu, đây là phán định hợp thể kỳ tu vi đẳng cấp căn bản tiêu chuẩn. Một cái tu sĩ muốn tiến vào hợp thể sơ kỳ, nhất định phải chí ít hợp lại trở lên, cũng chính là khí thần hồn tâm nhất định phải có một cái cùng thân thể tương hợp, dưới tình huống bình thường, hai hợp tu sĩ thực lực xa xa cao hơn tại hợp lại tu sĩ. Mà phán đoán hợp thể tu sĩ cường nhược cái thứ hai đại tiêu chuẩn thì là tu sĩ chỗ hợp nhục thân cường độ, hợp thể, tu sĩ hợp là cái gì thể, trực tiếp quyết định tu sĩ chiến lực cao thấp. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ vượt qua tấn thăng hợp thể đại kiếp về sau, đều sẽ làm mọi thứ có thể để địa ngưng luyện chính mình thân thể, không ngừng để bạt chính mình nhục thân cường độ, thẳng đến chính mình thân thể đủ cường đại về sau, mới có thể khu động hợp thể chi thuật, lấy thân thể làm căn cơ, tiến vào hợp thể sơ kỳ. Một bộ cổ ngọc chiến thể thân thể, cùng một bộ cổ đồng hoặc là cổ thiết chiến thể nhục thân thể hợp thể về sau chiến đấu năng lực có khác nhau một trời một vực. Bởi vì luyện thể tu vi thật là tương đối khó luyện, dưới tình huống bình thường, hợp thể tu sĩ cũng sẽ là kém một bậc hợp thể chi pháp, cũng chính là tu sĩ chỗ hợp chi thể bình thường đều là tương đương phân thần kỳ cổ đồng chiến thể, mà có thể tiến giai cổ ngọc lại hợp đồng nhất cấp hợp thể chiến sĩ số lượng liền tương đương thưa thớt. Có thể siêu việt cổ ngọc sơ kỳ tiến vào hợp thể kỳ tu sĩ liền đã ít lại càng ít, cơ hồ là có thể xưng kỳ tích. Tôn Hào hiện tại còn chưa có bắt đầu tu hành hợp thể chi thuật, mà chính mình luyện thể tu vi đã đạt tới cổ ngọc hậu kỳ, nếu có thời cơ tiến giai đến cổ ngọc đại viên mãn bắt đầu hợp thể, tại trong truyền thuyết có khác hắn xưng hô. Đương nhiên, Tôn Hào hiện tại tu vi không tới, đối hợp thể kỳ tư liệu tiếp xúc ít, còn không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện giai đoạn, Tôn Hào chỉ có thể tận lực địa làm chắc chính mình tu luyện căn cơ, vì tương lai hợp thể làm chuẩn bị. Hành tẩu xuất sinh đạo, Tôn Hào thu hoạch được cái thứ hai đại thu hoạch cũng là đủ loại tài nguyên tu luyện, theo A Tu La đạo hoàn toàn chỉ có trọc khí bất đồng, đại yêu nhóm ưa thích thủ hộ các trồng linh dược, tu luyện có thành tựu về sau, cũng sẽ ở thể nội hình thành các loại kết tinh dễ dàng cho hấp thu thiên địa nguyên khí. Tôn Hào đoạn đường này giết tới, cướp bóc đốt giết, thu hoạch không nhỏ, hắn không nói, liền ở cái này xông xáo quá trình bên trong, Tôn Hào lại lần nữa thu hoạch mấy thấm trung cực định thần dịch linh dược. Tôn Hào hai đại phó hồn trước mắt còn không có rơi vào, hợp thể sự tình còn rất xa, nếu như thần ma tuyệt vực chi hành có thể thuận lợi tìm tới hai đại phó hồn, Tôn Hào liền sẽ mượn cơ hội trở lại trở về nhân tộc đại vực, dựa theo nhân tộc biện pháp, hoàn thành chính mình hợp thể chi pháp. 3 năm về sau, Tôn Hào tại áp lực đại tăng đồng thời, đánh giết đại yêu về sau, cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Cương đại, đủ để áp chế đại thủy ngưu đại yêu bị đánh giết về sau, lại có hồn lực tràn ra, Tôn Hào thi triển hấp hồn chi thuật, rút ra hồn ngọn nguồn, thế mà thật có thể hình thành hắc sắc hồn châu. Tôn Hào đánh giết một đầu 10 phần cơ cảnh cấp tốc dã miêu về sau, rút ra xuất viên thứ nhất hắc sắc hồn châu, dùng tế châm dẫn xuất hồn lực, Tôn Hào nhìn thấy một cái tàn khuyết cổ ma hồn phách. Hồn châu phát hiện, nhất thời để Tôn Hào tinh thần vì đó dùng một cái. Dựa theo Vạn Thánh Cung lý luận cùng Lục Đạo Luân Hồi lý luận, xuất sinh đạo bên trong những này đại yêu ban đầu vốn cũng đều là chân ma hoặc là chân thần tử vong về sau chuyển thế chi thân. Thực lực không cường chân ma hoặc là chân thần ngăn cản không nổi thời gian từng bước xâm chiếm, tại luân hồi xuất sinh đạo bên trong hoàn toàn biến mất bản thể trí nhớ, mảy may tàn hồn cũng không thể lưu lại, nhưng là, thực lực mạnh mẽ đại yêu, lại có cực lớn khả năng giác tỉnh hoặc là giữ lại chân ma hoặc chân thần tàn hồn. Như vậy nói cách khác, Tôn Hào chỉ cần tìm chút thời giờ, mài chết mấy cái thực lực mạnh mẽ đại yêu, nói không chừng liền có thể đạt được cường đại chân ma hoặc là chân thần tàn hồn. Mừng rỡ đại thủy ngưu cẩn thận từng ly từng tí, tiếp tục chui vào, lại là chỉnh một chút 5 năm, trước sau đánh giết không xuống 10 cái thực lực mạnh mẽ, cần ngày rộng lúc lâu tài năng mài chết đại yêu về sau, Tôn Hào đạt được 8 khỏa đen nhánh hồn châu. Trung cường đại nhất một khỏa hồn châu, thế mà tại đen nhánh đồng thời mang lên nhàn nhạt tử vầng sáng màu vàng óng. Tôn Hào dẫn xuất hồn lực, thí nghiệm một phen, phát hiện thứ này lại có thể là một cái cổ chân thần hồn phách, đỉnh đầu có một cái kim sắc vòng sáng, hồn phách bản thân cũng lóe ra trắng loáng ngân quang, nhìn 10 phần thần thánh. Bất quá, bởi vì tiến vào luân hồi đường quá lâu duyên cớ, cái này hồn phách ngơ ngơ ngác ngác, cũng không có bao nhiêu linh tính, hồn phách bản thân theo Tôn Hào độ phù hợp cũng khá thấp. Tôn Hào kiểm tra một chút hồn lực cường độ, ngạc nhiên phát hiện, cái này cổ chân thần thực lực, sợ là không tại diệt thế kim tầm phía dưới. Nói cách khác, chỉ cần Tôn Hào nguyện ý, cái này cổ chân thần chi phách, thực đã miễn cưỡng có thể làm chính mình phó hồn tiến hành hóa hồn. Cổ chân thần chi hồn phát hiện, để Tôn Hào minh bạch, chính mình phán đoán quả nhiên không sai, luân hồi đạo bên trong cũng là cổ thần cùng cổ chân ma luân về chẳng sở, chỉ cần mình thực lực đầy đủ, hoàn toàn có thể tìm được thực lực cường đại tàn hồn, tinh luyện hồn châu, vì chính mình hai đại phó hồn tìm tới hồn ngọn nguồn. Đã có thể tìm tới hồn châu, Tôn Hào ngược lại là yên lòng, cũng không nóng nảy lập tức hóa hồn, mà chính là thu hồi hồn châu, tiếp tục hướng phía trước sát, xuất sinh đạo bên trong, đại yêu vô số, thực lực càng mạnh, xuất hiện hồn ngọn nguồn khả năng cũng là càng mạnh, Tôn Hào đảo là có thể có càng lựa chọn tốt. Chương 1910, Đại Yêu Đàm Hoa. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Nhất sát lại là 10 năm, Tôn Hào không biết mình đi ra bao xa, chỉ biết mình tao ngộ đối thủ dần dần vượt qua bản thân thực lực phạm vi, mài cũng khó mài chết. Lúc này, Tôn Hào trước mặt xuất hiện một gốc cự đại, đỉnh thiên lập địa đại yêu đàm hoa, cao lớn cây, che trời mà lên, mỗi một chiếc lá đều giống như một mảnh cự đại đám mây, trải trên không trung, đỉnh cao nhất thì là một đóa nở rộ bông hoa. Bông hoa khiết bạch vô hạ, bảy cánh hoa như là bảy đóa mây trắng, trải ra trên không trung, từ đằng xa nhìn lại, ưu nhã mà xinh đẹp, bông hoa phía dưới, tựa như còn có màu sắc rực rỡ vũ khí đang lưu động chậm chậm. bảy đoá trong đám mây trắng ở giữa, là một khỏa mang theo hoàng sắc cự đại hạt giống hướng lên trời rũa ra, như là một tòa núi nhỏ bao. Nhìn thấy cái này gốc cây to ưu đàm hoa, Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi sửng sốt. Xuất sinh đạo cuối cùng, thế mà xuất hiện một gốc cự đại thực vật cản đường, đây cũng là để Tôn Hào không nghĩ tới sự tình, cái này gốc cây to ưu đàm hoa, có tính không đại yêu, có tính không xuất sinh. Tôn Hào trong lòng đang nghĩ như vậy chứ, một đầu cự đại giã ngưu, thực lực mạnh mẽ, Tôn Hào đấu hồi lâu không thể cầm xuống, không chi giã ngưu ngao ngao kêu, phóng tới đại ưu đàm hoa. Vô thanh vô tức, xông vào mảng lớn trong lá cây. Sau đó, ngay tại Tôn Hào nhìn chăm chú phía dưới, bị đại ưu đàm hoa lá cây bọc bao lấy, đường vệ sóng gợn hiện lên, đưa vào đại ưu đàm hoa trong cánh hoa. Cánh hoa khép lại, bao vây lại. Sau nửa canh giờ, cánh hoa mở ra, to lớn, không thể so với đại thủy ngưu yếu bao nhiêu giã ngưu biến mất không còn tăm tích, hiện trường tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Chỉ có trắng đoán đại ưu đàm hoa y nguyên nở rộ, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy không tì vết. Tôn Hào trong lòng giật mình, núp ở phía xa, nghiêm túc quan sát. Nửa tháng sau, Tôn Hào ra kết luận, chính mình sợ làm sao cũng không phải cái này gốc cây to ưu đàm hoa đối thủ, cho dù là chính mình hóa thành bản thể, dốc sức nhất chiến, đoán chừng cũng rất khó làm bị thương đại ưu đàm hoa, làm không tốt sẽ còn tránh thức vẫn lạc tại thần ma tuyệt vực vạn thánh cung bên trong. Tôn Hào cũng nhìn thấy đại ưu đàm hoa cây hoa phía dưới, có một loại giống như A-tu-la đạo lớn nhất bộ thông đạo truyền tống trang bị, hiểu được, cái này gốc cây to ưu đàm hoa khả năng cũng là xuất sinh đạo chấn thủ giả, chính mình muốn đi vào ngạ quỷ đạo. Sợ là qua được đại ưu đàm hoa cửa này. Cũng may Tôn Hào không cần, chỉ cần giết vào cửa ải tiếp theo là được, cũng không có tất yếu theo đại ưu đàm hoa tránh thức quyết nhất tử chiến. Đại gia hỏa năng lực quỷ dị đa biến, Tôn Hào không có ý định trêu chọc, quan sát sau một hồi lâu, tìm tới nhất định quy luật, bắt đầu hành động. Diệt thế kim tầm độc hồn thần thông hóa tiểu thi triển ra, Tôn Hào biến thành một cái biên mục lớn nhỏ tiểu thủy châu, đem tiểu hỏa cùng biên mục thu hồi, phong độn chi thuật khu động, tiểu thủy ngưu tứ vó kề sát đất. Lặng lẽ hướng đại ưu đàm hoa dưới truyền tống khu sở qua qua. Tôn Hào phán đoán một mực hết sức chính xác. Lần này cũng không ngoại lệ. Tiểu thủy châu kích cỡ quá nhỏ, dẫn không tầm thường đại ưu đàm hoa bất kỳ phản ứng nào, không có bạo phát bất luận cái gì công kích kỹ năng, Tôn Hào mừng rỡ trong lòng quá đỗi, lặng lẽ đạp vào truyền tống trang bị, từ xuất sinh đạo lao ra, tiến vào thứ hai đếm ngược các đạo, ngạ quỷ đạo. Để Tôn Hào so sánh ngoài ý muốn là, chính mình xuất hiện khu vực, lại là một cái cùng loại thành bảo phạm vi bên trong. Xuất hiện về sau, hiện thân tại một cái cự trong gian phòng lớn một bên, gian phòng phong cách cổ xưa mà tràn ngập ra một cỗ mục nát suy bại khí tức, tứ phía đều là cao cao vách tường. Tiểu Thủy Châu thân thể chậm rãi trở thành nhạt, chỉ chốc lát, Tôn Hào hóa thân quỷ phách, xuất hiện tại trong phòng, lặng lẽ hướng về phía trước lấy ra qua. Ngạ quỷ đạo, tên như ý nghĩa, rất nhiều quỷ hồn, vẫn là hóa thân quỷ thể, khả năng càng thêm phù hợp. Tôn Hào chỗ trong phòng, lặng yên không một tiếng động, tựa như thời gian xa xưa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua, Tôn Hào thần thức hướng ra phía ngoài dò xét, nhận quấy nhiễu, đánh không dò ra phòng trọ bên ngoài bất luận cái gì tình báo. Tôn Hào chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, đẩy ra phòng trọ đóng chặt cửa phòng, cảm thụ một chút, không có hoài nghi người yêu, nhẹ nhàng, Tôn Hào cất bước đi ra ngoài. Đi ra, lại là một cái càng phòng lớn hơn ở giữa. Bên trong lại có không ít tung bay trên không trung, mặt mũi hung dữ ngạ quỷ, Tôn Hào lúc đi vào đợi, ngạ quỷ cùng nhau nhìn về phía cửa. Mà Tôn Hào tại trong tích tắc thời gian cũng thông suốt phát hiện, chính mình khía cạnh một cái phương hướng, có truyền tống trận quang mang, một đạo quang mang lấp lóe, mấy cái cao lớn uy mãnh giả xoa xuất hiện tại trên truyền tống trận. Chính giữa giả xoa, cao đến mấy trượng, tóc bốc lên ngọn lửa xanh lục, giống ngọn nến một dạng thiêu đốt, con mắt một cái sinh ở trên đỉnh đầu, một cái trưởng ở trên cằm, đều là hình bán nguyệt nhãn, hắn cái mũi, một lỗ hướng lên trời, một lỗ hướng, lỗ thai hắn, một cái phía trước một bên, một cái tại phía sau. Tôn Hào thân thể vừa mới trong phòng một bên đứng vững, đối diện dạ xoa quỷ vương cũng đồng thời xuất hiện tại căn phòng lớn bên trong. Tôn Hào ngốc ngẩn ngơ, còn không có làm ra hữu hiệu phản ứng. Căn phòng lớn bên trong, chắc đối Tôn Hào một cái mặt mũi hung dữ ngạ quỷ bỗng nhiên nào tới, phốc một tiếng đụng trúng Tôn Hào, đem Tôn Hào vọt tới bên tường, đồng thời, mở ra răng nanh miệng rộng, một thanh hướng Tôn Hào trên thân cắn. Kỳ quái là, cái này ngạ quỷ có thể đụng trúng Tôn Hào, nhưng là miệng cắn xuống đến, nhưng từ Tôn Hào trên thân thể xuyên qua. Cắn một cái khoảng không. Tôn Hào trong lòng hơi động, đưa tay cũng là nhất quyền, vang một tiếng, đập nện tại ngạ quỷ trên mặt, lực lượng khổng lồ, đem ngạ quỷ nhẹ nhàng đầu đánh cho chuyển mấy vòng, chật cùng một chỗ. Ngạ quỷ không chút nào yếu thế, cũng vung lên nhất quyền, nện ở Tôn Hào trên đầu. Tôn Hào quỷ khu cũng là một hồi, đầu bị đánh đến lệch ra, đồng thời, Tôn Hào trong lòng, vậy mà cũng dâng lên cảm giác đau đớn, bất chấp tất cả, Tôn Hào lại là nhất quyền, đánh vào ngạ quỷ trên đầu. Ngạ quỷ cổ tại chuyển động bên trong, như là chật bánh quay trèo đồng dạng càng không ngừng uốn éo. Dạ Xoa Quỷ Vương, miệng bên trong rít lên một tiếng, xông Tôn Hào cùng cái kia ngạ quỷ giống to một tiếng, ngu xuẩn, dừng tay. Tôn Hào thu quyền, ngạ quỷ cũng tung bay mở đi ra. Dạ Xoa Quỷ Vương đối bên người cùng một chỗ truyền đưa tới Đại Dạ Xoa nói thầm vài câu, Đại Dạ Xoa giống to, Quỷ Vương có mệnh, các người, đều cùng đi, chú ý, quá khứ về sau, lập tức tứ tán mà đi, vì Quỷ Vương dẫn dắt rời đi chú ý lực. Nói xong, Đại Dạ Xoa nhất chỉ Tôn Hào, người dẫn đường. Ngạ quỷ đạo khác nhau, quỷ vật đơn giản nhất trực tiếp một điểm cũng là có thể ăn được hay không, chỉ cần không phải quỷ linh thể, tiến vào ngạ quỷ đạo về sau, đều sẽ bị ngạ quỷ nhóm trong nháy mắt gặm ăn rơi. Tôn Hào hóa thân quỷ thể về sau, thật là quỷ khu, có thể theo ngạ quỷ đánh nhau, nhưng lại ăn không, trí tuệ không cao ngạ quỷ tự nhiên mà vậy đem Tôn Hào coi là đồng loại, nhưng là trí tuệ không kém Dạ Xoa, lại không phải dễ gạt như vậy, Dạ Xoa Quỷ Vương lưu lại Tôn Hào, cũng bất quá là muốn cho Tôn Hào hỗ trợ dò đường. Tôn Hào trong lòng không khỏi cười khổ, không nghĩ tới chính mình mới vừa tiến vào ngạ quỷ đạo, lại bị bức ép hướng xuất sinh đạo xông về qua. Trước mắt Dạ Xoa Quỷ Vương hiển nhiên là muốn đi vào xuất sinh đạo bên trong có mưu đồ, Tôn Hào ngược lại là hy vọng gia hỏa này chỉ là muốn giết vào xuất sinh đạo tìm kiếm đường, mà sẽ không trêu chọc đại ưu đàm hoa, bằng không, thành môn thất hỏa ương cập trí ngư, mình tới thời điểm khả năng cũng sẽ không quá tốt thụ. Dạ Xoa Quỷ Vương bên người đại Dạ Xoa mỗi cái thực lực cao cường, cho Tôn Hào áp lực rất lớn cảm giác, đóng chặt gian phòng, chính mình lại rất khó xê dịch mở đi ra, Tôn Hào chỉ có thể kiên trì, một lần nữa đi trở về gian phòng thứ nhất, tại Dạ Xoa Quỷ Vương giám thị dưới, chỉ huy một nhóm lớn thực lực không kém ngạ quỷ, hướng xuất sinh đạo bên trong truyền tống mà đi. Đầu thoáng một thoáng, lại lần nữa định thần, Tôn Hào cùng một đám ngạ quỷ đã xuất hiện tại đại ưu đàm hoa rễ cây truyền tống khu. Vừa mới đi ra, Tôn Hào lập tức thân thể co rụt lại, biến thành một cái tiểu bất điểm, một cái phong độn thuật. Hướng ra phía ngoài phi độn mà xuất, cơ hồ là đồng thời, Tôn Hào bên người ngạ quỷ cũng tranh nhau chen lấn, lấy đủ loại thủ đoạn, hướng bốn phía chạy trốn mà đi. Đại ưu đàm hoa trong nháy mắt kịp phản ứng, cự đại thanh diệp thượng tạo nên từng cơn sóng gợn, toàn bộ cây hoa càng không ngừng chập chờn, tựa như thập phần hưng phấn, bắt đầu trắng trận thu hoạch sông ra ngạ quỷ. Tôn Hào phong độn vô song, kích cỡ lại nhỏ, ngược lại là không có gây nên đại ưu đàm hoa lưu ý, tốc độ cực nhanh, Tôn Hào chạy ra đại ưu đàm hoa phạm vi công kích. Lặng lẽ phủ phục tại một khỏa cự đại cây phía dưới, xa xa địa xem chừng. Cơ hồ là Tôn Hào vừa mới nằm xuống đồng thời, cảm giác mình bên người một trận gió nhẹ thổi qua, thoáng lưu ý, Tôn Hào trong lòng cũng không khỏi hơi chấn động một chút, thật cường đại Dạ Xoa Quỷ Vương. Tôn Hào khía cạnh cách đó không xa, Dạ Xoa Quỷ Vương hóa thân thành một cái bình thường ngạ quỷ lớn nhỏ, lao ra, bất quá, đặc thù rõ ràng đầu, để Tôn Hào liếc mắt liền nhìn ra hắn thực tế thân phận. Chỉ bất quá, để Tôn Hào kinh hãi là từ đại ưu đàm hoa rễ cây chạy ra về sau, Dạ Xoa Quỷ Vương cũng không có hướng xuất sinh đạo bên trong thẳng tiến, ngược lại là len lén quan sát đại ưu đàm hoa, một bộ có mưu đồ bộ dáng. Tôn Hào trong lòng không khỏi cười khổ, xem ra, một trận đại chiến không thể tránh được, cũng là hy vọng hai người này không nên đem chính mình cũng cho liên lụy đi vào. Chương 1911, Đại ưu đàm hoa, 2. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách Internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Dạ Xoa Quỷ Vương hẳn là chủ tính đã lâu, mục tiêu chính là đại ưu đàm hoa. Tôn Hào hóa thân tiểu bất điểm, lặng lặng địa tiềm phục tại cách đó không xa, cũng không gây nên Dạ Xoa Quỷ Vương lưu ý. Dạ Xoa Quỷ Vương lặng lẽ đổi mấy cái phương vị, nghiêm túc quan sát đại ưu đàm hoa động tĩnh cùng sinh hoạt tập tính. Ước chừng 3 ngày sau, đại ưu đàm hoa dưới truyền tống trận phương hướng lại có một nhóm ngạ quỷ lao ra, chạy tứ tán. Đại ưu đàm hoa chạc cây vung dậy, đại diệp bà sa lắc lư, thập phần hưng phấn địa chảo quỷ mà ăn. Đại bộ phận ngạ quỷ trốn không thoát đại ưu đàm hoa đại diệp tử, bị từng cái cuốn lại, chuẩn bị từng cái tiêu hóa, chỉ chốc lát, đại ưu đàm hoa đại diệp tử từng thất cuốn lên, cường kiện thân cảnh dần dần bại lộ tại Tôn Hào cùng Dạ Xoa Quỷ Vương trong tầm mắt. Đại ưu đàm hoa tiêu hóa ngạ quỷ tốc độ rất nhanh, chỉ cần thời gian uống cạn chung trà liền có thể tiêu hóa một cái. Nhưng là ngạ quỷ tại Dạ Xoa Quỷ Vương có ý thúc đẩy phía dưới, tuôn ra tốc độ càng nhanh. Chưa tới một canh giờ, lại có đại lượng ngạ quỷ dũng mãnh tiến đến ra. Đại ưu đàm hoa không chút do dự, quyền diệp mà dốc sức, lại từng cái cuốn lại. Như thế, ngạ quỷ một mực hung hãn không sợ chết xông về phía trước, đại ưu đàm hoa không chút do dự múa chính mình cự đại lá cây, từng cái cuốn lại. Hai ngày sau đó, ưu đùn kéo đến đại ưu đàm hoa hình dáng hoàn toàn đại biến, cơ hồ là tám thành đại ưu đàm hoa diệp cuốn lại, như cùng một cái kiện hàng, đặt tại cảnh cùng thân cảnh ở giữa. Loại trạng thái này hẳn là Dạ Xoa Quỷ Vương tận lực tạo nên đến có lợi trạng thái chiến đấu. Ngay tại Tôn Hào cẩn thận chú ý bên trong, Dạ Xoa Quỷ Vương cảm thấy thời cơ chín muồi, bắt đầu hành động. Quỷ Vương chậm rãi tung bay khoảng không, trong suốt quỷ khu xa xa đối Đại Ưu Đàm Hoa, tại Đại Ưu Đàm Hoa phạm vi công kích bên ngoài, lắc mình biến hóa, biến thành Dạ Xoa Quỷ Vương hình thái, trên đỉnh đầu, mái tóc màu xanh lục đống nhiên hất lên, nguyên điệu lên âm phong, tựa như từng cái oan hồn xuất hiện trên không trung, gào thét chập chờn, huyết buồn đại khẩu nhắm ngay Đại Ưu Đàm Hoa, mãnh liệt bắt đầu cuồn phún. Từng đạo âm hàn chi cực ngọn lửa xanh lục, cùng Quỷ Vương tóc một dạng nhan sắc hỏa diễm, từ Dạ Xoa Quỷ Vương miệng bên trong phun ra ngoài, phóng tới Đại Ưu Đàm Hoa. Nưu Đồ đã lâu công kích bạo phát đến cực kỳ đột nhiên. Đại Ưu Đàm Hoa bắt đại lượng ngạ quỷ, đang vui sướng chập chờn bên trong, đột nhiên, còn không có kịp phản ứng, mảng lớn âm hỏa đã nhanh chóng xông lại, nhào về phía Đại Ưu Đàm Hoa thân cảnh. Đại Ưu Đàm Hoa tốc độ không chậm, thân cảnh hơi chao đảo một cái, không có quyển ngạ quỷ những lá cây đó cực nhanh tạo nên gợn sóng, hướng âm hỏa chụp xuống tới. Dạ Xoa Quỷ Vương miệng bên trong phát ra khặc khặc quỷ tiếu, đại thủ đông nhiên một cái khẩu quyết, hướng về phía trước bắn xuất ra đạo đạo lục quang. Lục quang lóe lên, buông xuống tại Đại Ưu Đàm Hoa chạc cây ở giữa lấm ta lấm tấm, như là ban đêm quỷ hỏa lướt qua, những cái kia bị Đại Ưu Đàm Hoa bao trùm. Chuẩn bị làm điểm tâm ngạ quỷ nhóm hóa thành từng quả bom, tại Đại Ưu Đàm Hoa đại diệp tử chi ở giữa bỗng nhiên nổ tung lên. Oeng, oeng, oeng. Đại Ưu Đàm Hoa tại Dạ Xoa Quỷ Vương cười khằng khặc quái dị âm thanh bên trong, phát ra trận trận kinh thiên động địa cự tiếng nổ lớn, đạo đạo khí lãng từ Đại Ưu Đàm Hoa chạc cây ở giữa truyền ra, từng mảnh Đại Ưu Đàm Hoa diệp bị tạc đến thất linh bát lạc, thủng trăm ngàn lỗ, mà Đại Ưu Đàm Hoa chạc cây cũng đại lượng địa bị chém đứt nổ tung, ra chóc thịt bong. Cự đại trên cành cây cũng bị nổ thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ Đại Ưu Đàm Hoa thụ trọng thương, diện mạo toàn không phải. Đứng ngoài quan sát Tôn Hảo chỉ cảm thấy Đại Ưu Đàm Hoa phương hướng một trận cự đại chấn động. Cự đại khí lãng phóng lên tận trời, tại Đại Ưu Đàm Hoa trên không hình thành một cái cự đại mây hình ấm. Khoảng cách tuy nhiên rất xa, Tôn Hào đều có thể cảm thấy Đại Ưu Đàm Hoa nổ tung loại kia khí thế cường đại, không khỏi âm thầm kinh hãi, trong lòng tự nhủ, Dạ Xoa Quỷ Vương đây là muốn hoàn toàn xử lý Đại Ưu Đàm Hoa a, không tiếc cầm nhiều như vậy ngạ quỷ làm mồi dụ, xem ra Đại Ưu Đàm Hoa hôm nay giữ nhiều lành ít. Chính nghĩ như vậy đây, trên bầu trời, bảy đóa Đại Ưu Đàm Hoa cánh hoa nhắm ngay Dạ Xoa Quỷ Vương. Đại Ưu Đàm Hoa bị tạc về sau, rốt cục phát hiện địch nhân chỗ, bắt đầu đánh trả. Đánh trả phương thức cũng rất lợi hại kỳ lạ, bảy đóa mây trắng giống như cánh hoa chăm chú bao trùm chính giữa hạt giống, hình thành một cái miệng kèn, nhắm ngay Dạ Xoa Quỷ Vương, miệng kèn một trường, tựa như là nhổ nước miếng hướng ra phía ngoài chấn động, miệng kèn bên trong cự đại hạt giống bị chấn động mà xuất, như là một quả bom, hướng Dạ Xoa Quỷ Vương tiến lên. Cười khăng khắc quái dị Dạ Xoa Quỷ Vương khoảng không bên trong một cái lượn vòng, ý đồ né tránh. Đại hạt giống tựa như có thể định vị, kéo lấy thật dài hỏa diễm giống như cái đuôi, theo đuổi không bỏ. Dạ Xoa Quỷ Vương tránh mấy lần không có tránh thoát, trong tay hắc sắc hải xoa bỗng nhiên vung ra, hướng đại hạt giống xoa xuống dưới. Oanh một tiếng, cái xin theo đại hạt giống đụng vào nhau, đại hạt giống buộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời, tại Dạ Xoa Quỷ Vương bên người chợt nổ tung qua. Dạ Xoa Quỷ Vương một cái xoay người, ổn định trên không trung, há mồm, lại hướng Đại Ưu Đàm Hoa thân cảnh phun ra một đoàn âm hỏa. Ý đồ đem cái này Đại Ưu Đàm Hoa cho đốt đoạn. Thế nhưng là không trung đại loa miệng lúc này không khách khí, nhắm ngay Dạ Xoa Quỷ Vương nhẹ nhàng địa chuyển động mấy lần còi về sau, bắt đầu bắn liên thanh tựa như phun ra hạt giống. Phốc phốc phốc. Liên tiếp, từng quả hạt giống kéo lấy trưởng đuôi dài, hướng Dạ Xoa Quỷ Vương xông lại, trong nháy mắt không xuống hơn 30 quả. Dạ Xoa Quỷ Vương giật mình, một tiếng quái khiếu, quay đầu như bay mà chạy. Đại Ưu Đàm Hoa hạt giống theo sát Dạ Xoa Quỷ Vương về sau, như là định vị đuổi sát không bông, ngay tại Tôn Hảo trong hai mắt, Dạ Xoa Quỷ Vương mang theo đại lượng bom giống như Đại Ưu Đàm Hoa hạt giống cực nhanh hướng nơi xa bỏ chạy mà đi, thỉnh thoảng lại, tại rất rất xa địa phương, bộc phát ra nổ vang, dâng lên một trận mây hình ấm. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là Tôn Hảo y nguyên có thể cảm giác đến tới mặt đất đang nhẹ nhàng chấn động bên trong. Cưỡng chế di rời Dạ Xoa Quỷ Vương, Đại Ưu Đàm Hoa cành lá nhẹ nhàng địa chập chờn, từng mảnh bị tạc bay Ưu Đàm Hoa diệp bay ngược mà lên, dính tại trên nhánh cây. Cuốn thành một cái nho nhỏ quyển ống, ngay tại Tôn Hào trước mắt, quyển ống mặt ngoài vết rách, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng bên trong. Mà Đại Ưu Đàm Hoa trên cành cây, cũng thẩm thấu xuất nhũ bạch chất lỏng, bắt đầu trị liệu bị tạc thương tổn, bị bỏng miệng vết thương. Tôn Hào ngẫm lại, đem biên mục lôi ra ngoài. Sau một lát, biên mục nhô lên bụng nhỏ, hướng phía trước nhất chỉ, miệng bên trong gâu gâu kêu lên, phát xạ, phát xạ, phát xạ thành công. Một vòng vô cùng nhỏ bé màu ngà sữa chất lỏng phốc một tiếng, bắn đi ra, xa xa bám vào tại Đại Ưu Đàm Hoa một khối trên bề mặt lá cây. Đại Ưu Đàm Hoa hơi chấn động một chút, khôi phục lại bình tĩnh, đối dính tại chính mình trên bề mặt lá cây dịch nhờn cũng không gây nên quá nhiều chú ý, dịch nhờn theo mặt lá chạy xuống, dần dần thẩm thấu, tiến vào đại ưu đàm hoa vỡ tan mặt lá nước trong miệng. Đại ưu đàm hoa thân là xuất sinh đạo trấn quan thủ vệ, thực lực cường đại cùng cực, dạ xoa quỷ vương vô cùng lợi hại quỷ hỏa, cường đại ngạ quỷ bom, thế mà đều không có thể đem nó thế nào, tương phản, nó những hạt giống đó bom lại đem dạ xoa quỷ vương đuổi đến phi thiên độn địa mà đi. Lợi hại trình độ có thể nghĩ. Tôn Hào ngược lại là cũng muốn nhìn một chút, diệt thế kim tầm thân thể tiến vào đại ưu đàm hoa thể nội về sau, sẽ có hay không có chút hiệu quả. Đại ưu đàm hoa thực lực cường hãn không tệ, nhưng là nhìn ra được, gia hỏa này theo xuất sinh đạo đại đa số đại yêu, trí tuệ, thậm chí là không có dạ xoa quỷ vương thông minh, đã dạ xoa quỷ vương có thể thiết kế với hắn, muốn đến chính mình cũng có thể. Biên mục quả nhiên đem diệt thế kim tầm độc thân thể đưa vào đại ưu đàm hoa trong thân thể. Cương đại cây cối, cũng sợ thể nội gián tử. Đại ưu đàm hoa nguyên bản bách độc bất xâm, mà lại, thể nội chất lỏng cũng vô cùng cường đại, trên cơ bản, tiến nhập thể nội tiểu trùng tử đều sẽ bị trực tiếp tan đi. Làm sao diệt thế kim tầm độc thân thể chính là sinh miêu tộc bồi dưỡng tuyệt thế độc trùng, tiến vào trong cơ thể nó về sau, cũng không bị hoàn toàn tiêu diệt, ngoan cường mà sống sót, trở thành mẫu cổ, cũng bắt đầu hấp thụ đại ưu đàm hoa chất dinh dưỡng hướng ra phía ngoài thả ra tiểu trùng tử. Đại ưu đàm hoa cảm giác thể nội không thoải mái. Nguyên bản bị dạ xoa quỷ vương công kích về sau vết thương sẽ rất nhanh khép lại, nhưng là thể nội nhiều tiểu trùng tử tắc quái, khép lại cũng khó khăn. Chỉ bất quá, cường hãn đại ưu đàm hoa cũng không phải dễ dàng như vậy bị giải quyết, diệt thế kim tầm độc thân thể ở trong cơ thể nó triển khai một trận đánh giằng co. Đại ưu đàm hoa không ngừng tiến hóa xuất các loại cường đại chất lỏng diệt sát thể nội dị trùng côn trùng, trừ diệt thế kim tầm độc thân thể rất khó bị giết chết bên ngoài, hãn tiểu trùng tử đại đa số là đi ra không bao lâu liền bị sinh sinh diệt sát. Mà diệt thế kim tầm độc thân thể cũng cực nhanh thích ứng đại ưu đàm hoa các loại bất đồng chất lỏng, không ngừng tiến hóa xuất các loại cường hóa bản tiểu trùng tử, tăng cường tiểu trùng tử còn sống tỷ lệ cùng công kích năng lực. Liên nhìn xem người nào tiến hóa năng lực càng mạnh. Trong lúc đó, dạ xoa quỷ vương không chỉ một lần giết trở lại đến, ý đồ đánh lén đại ưu đàm hoa, nhưng là mỗi một lần, không đợi diệt thế quỷ vương tới gần, đại ưu đàm hoa liền phát hiện hắn tồn tại, đang bị tiểu trùng tử quấy rối. Đại ưu đàm hoa đem lửa giận rơi tại dạ xoa quỷ vương trên thân. Mỗi một lần, đều buộc phát ra liên tiếp hạt giống bom, đuổi kịp dạ xoa quỷ vương phi thiên độn địa mà đi. Chương 1912, ưu đàm hoa hồn. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bụt miễn phí duyệt. Diệt thế kim tầm độc thân ở đại ưu đàm hoa thể nội an cư lạc nghiệp, tiến hành ngày rộng lúc lâu đấu tranh. Diệt thế kim tầm lợi hại, chính là nó có thể hấp thụ ký chủ chất dinh dưỡng lớn mạnh tự thân, cũng căn cứ ký chủ đặc thù tiến hóa xuất tiểu chủng tử, không ngừng từ nội bộ tan ra ký chủ. Trừ phi ký chủ có thể phát hiện diệt thế kim tầm độc thân thể cũng có thể đem bài xích ra ngoài, hoặc là trực tiếp diệt sát tại thể nội, bằng không, sớm muộn có một ngày, ký chủ sẽ bị diệt thế kim tầm tươi sống từng bước xâm chiếm mà chết. Đại ưu đàm hoa liền bị diệt thế kim tầm cuốn lấy, không được một lát tiến tĩnh. Bởi vì bản thân trí tuệ yếu kém, cũng chưa phát hiện dấu ở thể nội diệt thế kim tầm độc thân thể, từ đó, dần dần trượt vào thâm uyên. Mấy năm trước, đại ưu đàm hoa còn có thể có công có thủ, đánh giết diệt sắt trong cơ thể mình sinh sôi tiểu trùng tử, thế nhưng là tiểu trùng tử chiến đấu lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thích ứng trong cơ thể nó hoàn cảnh về sau, đại ưu đàm hoa tránh thức lâm vào tai họa ngập đầu. Ngoan cường mà đứng vững hơn 10 năm, đại ưu đàm hoa lá cây bắt đầu khô héo, thân cây cũng bắt đầu khô héo, cự cánh hoa lớn không hề trắng đoán, mà chính là như là nhiễm A-tu-la chiến khí, dần dần biến thành bệnh trạng hoàng sắc. Rốt cục có một ngày, Tôn Hào hóa thân đại thủy ngưu, mãnh liệt xuất hiện tại đại ưu đàm hoa trên không. Không đợi đại ưu đàm hoa kịp phản ứng, bốn vó đặc không, đống nhiên trà đạp xuống dưới, bảy cánh hoa bị đại thủy ngưu sinh sinh dẫm đến chấm xuống, kim giác lóe lên, phốc một tiếng, chuẩn xác không sai lầm đâm trúng đại ưu đàm hoa hạt giống. Đại ưu đàm hoa thân cành chập chờn, liều mạng giằng co, không cam lòng thua tay còn sót lại lá vàng, phấn chấn lấy cánh hoa ý đồ bao trùm đại thủy ngưu. Nhưng là thân thể bên trong, như là tiểu như rắn các loại cổ trùng trong nháy mắt đại tác phẩm, từ nhánh cây mỗi cái bộ vị chui ra. Rễ cây bùn đất càng là ầm vang nổ tung, cự đại cửu đầu diệt thế kim tầm độc thân thể bỗng nhiên từ rễ cây bên trong lớn lên, trên bể đại ưu đàm hoa bộ rễ, vọt thẳng đi ra, chín quả đầu lâu cắn đại ưu đàm hoa thân cây, đem nổ tận gốc. Mất đi bản thể treo trống, hấp hối đại ưu đàm hoa cánh hoa rốt cục vô lực rủ xuống, Tôn Hào tranh thủ thời gian khu động hấp hồn chi thuật, cực nhanh ngưng kết xuất một quả tử kim sắc hồn châu. Hồn châu thành hình, đại ưu đàm hoa hoành một tiếng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Cự đại cây hoa đem khắp nơi nện đến lay động không ngừng, tựa như là động đất, xa xa truyền ra. Tôn Hào tay chân cực nhanh thu hồi đại ưu đàm hoa cánh hoa cùng hạt giống, chui vào truyền tống trận bên trong, giết vào ngạ quỷ đạo. Cơ hồ là không có chút nào dừng lại, Tôn Hảo xông vào Dạ Xoa Quỷ Vương truyền đưa tới truyền tống trận, truyền tống vào đến một tòa cự đại quỷ điện, lắc chuyển động thân thể, dung nhập vạn quỷ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày qua đi, Dạ Xoa Quỷ Vương rốt cục cảm ứng được Đại Ưu Đàm Hoa biến cố, chần chờ chậm rãi tới gần, thông suốt phát hiện Đại Ưu Đàm Hoa đã bị hoàn toàn rút lên, hoàn toàn hủy đi, thu thập một số Đại Ưu Đàm Hoa cảnh lá về sau. Dạ Xoa Quỷ Vương cũng tiến vào truyền tống trận, trở lại chính mình quỷ điện. Thế nhưng là, xung quanh hoàn cảnh hết thảy bình thường không thể nghi ngờ. Xuân Quỷ Môn lào đảo, không có chút nào phát hiện, Dạ Xoa Quỷ Vương chính mình cũng không cảm giác được mảy may dị thường, gào thét sau một lúc, chui vào truyền tống trận, chạy tới xuất sinh đạo bên trong ăn cướp đại yêu, tăng cường tự thân thực lực qua. Tôn Hào hóa thân quỷ thể, cùng hắn quỷ vật khác nhau cũng không lớn, cấp tốc thoát đi Dạ Xoa Quỷ Vương quỷ điện, xông vào ngạ quỷ đạo bên trong, che giấu. Xuất sinh đạo bên trong, dựa vào diệt thế kim tầm độc thân thể, mượn nhờ Dạ Xoa Quỷ Vương chi lực, Tôn Hào đánh giết Đại Ưu Đàm Hoa, đạt được một khỏa tử kim sắc hồn châu, tại ngạ quỷ đạo ẩn nút bên trong, Tôn Hào lấy ra hồn châu, dụng tâm cảm thụ. Hồn châu bên trong vẫn là một cái cổ chân thần chi hồn, thực lực so Tôn Hào phía trước đạt được tàn hồn đều cường đại hơn, không hổ là phải tự cường hung hãn Đại Ưu Đàm Hoa, vẹn vẹn chỉ là tàn hồn chi lực, đã đủ để theo Tôn Hào thể nội ẩn tàng cường đại nhất bằng kim sĩ hồn tướng ngang hàng. Nếu như cân nhắc đến cổ chân thần cường đại tiềm lực phát triển, viên này hồn châu lại là đủ để trở thành Tôn Hào phó hồn chuẩn bị tuyển một trong. Tôn Hào giết vào Vạn Thánh Cung, rốt cục thu hoạch được chính mình hoàn toàn có thể hóa thành phó hồn hồn ngọn nguồn, trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Tiếp đó, chính mình chỉ cần lại tìm đến một khỏa không kém gì Đại Ưu Đàm Hoa hồn ngọn nguồn, như vậy chính mình hai đại phân hồn liền hoàn toàn có rơi. Nhưng là, nếu như có khả năng, Tôn Hào cũng không làm sao nguyện ý hóa hồn Ưu Đàm Hoa hồn. Nguyên nhân thì là Đại Ưu Đàm Hoa hồn hiện hiện, lại là một nữ tính cổ chân thần tàn hồn. Nói cách khác, Tôn Hào một khi hóa hồn Ưu Đàm Hoa, như vậy ngày sau Tôn Hào một khi biến thân, rất có thể liền lại biến thành đại cô nương. Đây cũng là một cái Tôn Hào cũng không có dự liệu được kết quả. Từ xa xưa tới nay Tôn Hào rất ít biến thân băng tẩm, nguyên nhân căn bản cũng là băng tẩm chính là mẫu thể, mặc dù chỉ là hóa thân, mà lại cũng không cần chính mình sinh côn trùng, Tôn Hào trong lòng đều như cũ có vấn đề. Hiện tại ngược lại tốt, hóa thân Ưu Đàm Hoa hồn về sau, Tôn Hào có thể liền trực tiếp biến thân thiên kiều bách mỹ đại cô nương, từ tâm lý lên thuyết, đây chính là rất khó tiếp nhận sự thật. Nếu có thể, chỉ cần có phù hợp thay thế hồn ngọn nguồn, chỉ cần không có so Ưu Đàm Hoa hồn yếu bao nhiêu, Tôn Hào cũng sẽ không đem Ưu Đàm Hoa hồn đặt ở chọn lựa đầu tiên vị trí. Đại nam nhân biến thân nữ thể, thật sự là quá ác tâm. Chỉ bất quá, Tôn Hào thu hồi Ưu Đàm Hoa hồn thời điểm, cũng không khỏi cười khổ lắc đầu. Có thể vượt qua Ưu Đàm Hoa hồn tàn hồn đoán chừng sẽ không quá nhiều, khi chính mình bây giờ không có biện pháp thời điểm, cũng không thể không cân nhắc hóa hồn Ưu Đàm Hoa hồn, dù sao, so sánh cá nhân yêu thích, tu vi càng trọng yếu hơn. Nghìn tính và tính, Tôn Hào hoa nhiều năm thời gian, trăm tay nghìn đắng cầm xuống Đại Ưu Đàm Hoa, rút ra hồn ngọn nguồn, ai ngờ, lại là một cái nữ thể, thật sự là người tính không bằng trời tính, bất quá nghĩ một hồi Đại Ưu Đàm Hoa tạo hình, Tôn Hào ngược lại là cũng biết. Đại Ưu Đàm Hoa bản thân thật là nữ thể tàn hồn càng nhiều, dù sao cũng chỉ có nữ tính tu sĩ càng thêm ưa thích hoa hoa thảo thảo, luân hồi chi hậu, cũng càng thêm địa dễ dàng chuyển hóa thành chính mình quen thuộc hoa hoa. Thảo thảo. Thu hồi Ưu Đàm Hoa hồn, Tôn Hào chỉnh một chút chờ đợi một năm, kiến Dạ Xoa Quỷ Điện hoàn toàn không có động tĩnh, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra, chậm rãi hành động mở đi ra. Ngạ quỷ đạo bên trong, có Dạ Xoa, La Sắt các loại cố đại uy lực quỷ loại, nhưng là quỷ loại chung lấy ngạ quỷ nhiều nhất. Cho nên xưng là ngạ quỷ đạo. Cái gọi là ngạ quỷ giả, thường cơ hư, cho nên gọi là đói, chỉ e sợ nhiều sợ, cho nên cứ gọi là quỷ. Nay quỷ loại suy nhược ghê tởm, năm nghèo sống qua một năm không gặp tầm thực, hoặc cư hải, hoặc gần sơn lâm, nhạc thiếu khổ nhiều mà thọ trưởng kiếp xa. Ngạ quỷ đạo trung quỷ hội thôn vệ sở hữu ngoại lai linh thể, hết thể ngoại lai sinh vật, nếu không phải Tôn Hào có thể hóa thân quỷ thể, tại ngạ quỷ khắp nơi trên đất quỷ đạo bên trong sẽ nửa bước khó đi. Cứ việc không bị ngạ quỷ chỗ truy đuổi, nhưng là Tôn Hào cảm giác cũng không phải là rất tốt, ngạ quỷ giữ tợn quỷ bộ dáng, để Tôn Hào cảm giác trận trận đau dạ dày, ghé qua ngạ quỷ đạo bên trong, cảm giác thật không tốt. Ngạ quỷ không giờ khắc nào không tại nhẫn thụ lấy nghèo đói dày vò. Ngạ quỷ phần lớn thừa nhận trong bóng đêm lưu luyến đói khát không chịu nổi thống khổ, đồng thời cũng bị quỷ đạo trung Dạ Xoa cùng La Sát thức hiếp. Một câu có thể hình dung, cái kia chính là đáng hận giả tất nhiên có thể yêu chỗ. Hành tẩu quỷ đạo, Tôn Hào cũng dần dần phân biệt ra được. Quỷ đạo bên trong ngạ quỷ lại phân thành tam đại loại, bên ngoài chướng quỷ, nội chướng quỷ cùng ẩm thực chướng quỷ. Thực lực yếu nhất là bên ngoài chướng quỷ, dạ dày rất lớn, vĩnh viễn sẽ không ăn no bụng, chân lại hết sức nhỏ bé, giống như nhanh đoạn tuổi khô cánh khô, cơ hồ không chịu nổi thân thể trọng lượng, dữ tợn mà đáng thương, là ngạ quỷ đạo bên trong tránh thức nhiều nhất, cũng chia vài phổ biến nhất hạ cấp quỷ vật. Nội chướng quỷ thực lực khá mạnh, có thể miệng phun liệt hỏa, nhưng hầu như lỗ kim nhỏ, loại này quỷ vật hội thường xuyên tìm đồ ăn, nhưng là nuốt vật về sau, liền sẽ bụng như lửa đốt, thống khổ không bình thường, đem thực vật hóa thành hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Ẩm thực chướng quỷ là thực lực mạnh nhất ngạ quỷ, quỷ vật này mạnh nhất địa phương chính là, chỉ cần bọn họ trông thấy thực vật, liền sẽ biến thành hỏa diễm hoặc là kim loại các loại không thể ẩm thực đồ, vật, cho nên, bọn họ qua lại địa phương, không có nước, không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp dùng ăn đồ, vật. Mà toàn bộ ngạ quỷ đạo, cũng bởi vì ngạ quỷ tồn tại, chính thức là không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là khô cạn rạn nước khắp nơi, từng con quỷ vật ở chỗ này khó khăn bay tới bay lui, dữ tợn khủng bố mà thê thảm vô cùng. Tôn Hào nhìn thấy ngạ quỷ đạo, cái này mới chính thức cảm nhận được lục đạo luân hồi ý nghĩa. Nhân tộc trong điện tịch, lục đạo bên trong tam ác đường cũng là trừng phạt tội nhân vị trí, tu sĩ hoặc là phàm nhân sau khi ngã xuống, thiên địa tự có pháp tắc phán định bọn họ công tội, nghiệp chướng nặng nghề giả sẽ đánh nhập tam ác nói. Một mực đang sông đãng xuất sinh đạo trước đó, Tôn Hào đối cái gọi là tam ác đường cảm giác cũng không phải rất sâu, bởi vì liền xem như đại lục ở bên trên, cũng có được các loại yêu thú, tựa như theo xuất sinh đạo khác nhau cũng không phải là rất lớn, xuất sinh không cũng có thể tu luyện thành yêu sao. Thế nhưng là đến ngạ quỷ đạo, nhìn thấy những này hình thù kỳ quái, các loại mười phần thê thảm ngạ quỷ về sau, Tôn Hào đột nhiên cảm giác có chút làm người ta sợ hãi, nếu thật là một phàm nhân nghiệp chướng nặng nghề bị đánh nhập ngạ quỷ đạo, hơn nữa còn có thể có không kém linh tính lời nói, loại này năm rộng tháng dài tra tấn, cho dù là đại năng thần hồn, sợ là cũng sẽ dần dần bị mất đi thật tính, khó mà tìm về bản thân. Chương 1913, sát nhập địa ngục. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Ngạ quỷ đạo bên trong, sinh hoạt số lượng không ít dạ xoa cùng la sát, bọn gia hỏa này mới thật sự là ngạ quỷ đạo người thống trị, thực lực cao cường dạ xoa cùng la sát trên thực tế đều là lấy ngạ quỷ làm thức ăn. Tôn Hào liền không chỉ một lần gặp phải dạ xoa thôn phệ ngạ quỷ, có cái không may đại dạ xoa coi Tôn Hào là thành ngạ quỷ, ý đồ thôn phệ, bị Tôn Hào dùng diệt thần viêm trực tiếp hóa đi. Nhưng ai biết Tôn Hào lộ ra diệt thần viêm về sau, chung quanh ngạ quỷ chen chúc mà đến, ý đồ thôn phệ không thuộc về ngạ quỷ đạo linh hỏa. Ngạ quỷ thực lực yếu, ngăn không được Tôn Hào, nhưng là ngạ quỷ hình tượng thực tình để Tôn Hào buồn nôn, Tôn Hào cũng không cùng bọn hắn dây dưa, thu hồi diệt thần viêm, phát động phong độn chi thuật, bay trốn đi. Ngạ quỷ đạo bên trong âm phong trận trận, phong độn chi thuật tốc độ cực nhanh, cũng không sợ bị phổ thông quỷ vật ngăn lại. Chỉ một chút 3 năm, Tôn Hào dựa theo biên mục chỉ dẫn phương hướng, càng không ngừng phi tốc phong độn, không biết chạy bao xa, rốt cục nhìn thấy một cái cự đại lò luyện hỏa diễm cửa vào. Nơi này, không có một cái ngạ quỷ hoạt động, cũng không thấy nửa cái dạ xoa đóng giữ, trùng thiên oan khí, trùng thiên quỷ khí từ dung trong lò không ngừng bốc lên. Tôn Hào hướng dung trong lò nhìn lại, nhìn thấy không ít toàn thân đỏ bừng quỷ thể xông ra dung trong lò dung nham, ý đồ xông lên phía trên đi ra đến ngạ quỷ đạo, thế nhưng là mỗi khi bọn hắn xông ra khoảng cách nhất định về sau, lò luyện dung nham liền sẽ hóa thành một đạo đường xích sát, xuyên qua bọn họ tì bà cốt, đem bọn hắn kéo về dung trong lò. Đây chính là địa ngục đạo. Lục đạo luân hồi bên trong, thống khổ nhất ác đạo, một cái liền ngạ quỷ cùng dạ xoa cũng không nguyện ý tới gần ác đạo, một cái nhận mãnh liệt pháp tắc cướp thuốc, không thể tùy tiện đào thoát ác đạo. Đứng đang lăn lộn lò luyện phía trên, Tôn Hào trong lòng ràng rặc thở dài, từ xưa gian nan duy tu hành, tu sĩ cả đời, lại là dạng gì khó khăn đều muốn gặp được, chính mình muốn thoát khốn mà xuất, tranh thức tiến vào Vạn Thánh Cung bên trong tìm kiếm cơ duyên, cái này địa ngục nói, lại là cũng phải xông vào một lần. Thật sâu hít một hơi, Tôn Hào quỷ khu nhẹ nhàng hướng dung nham lăn lộn địa vực đường bên trong bay xuống qua. Địa ngục đạo chỉ là một cái cách gọi, có thể bị chia nhỏ vì Bát Đại Nóng địa ngục, Bát Đại Hàn địa ngục, Gần Biên địa ngục cùng Cô Độc địa ngục bốn đại bộ phận. Chế tạo nặng nhất ác nghiệp giả, hội đầu thai tại địa ngục đạo trung, kinh lịch mấy chục vạn ức năm mới có thể rời đi đạo này nỗi khổ. Địa ngục đạo chúng sinh, chỉ có hóa sinh một loại sinh ra phương thức. Tại Bát Đại Nóng trong địa ngục đầu thai chúng sinh, thụ lấy đủ loại kiểu dáng đại khổ. Tại Nóng ngục trung, chúng sinh hội lẫn nhau chém giết, nhưng lại không chết đi, chỉ có thể năm này tháng nọ địa chịu không được đoạn bị sát hại thống khổ khổ, hoàn toàn không cách nào rời khỏi. Chúng sinh sẽ bị đốt tới thất không bốc khói, hoặc bị tách rời, lại hoặc bị để vào dung đồng chung nấu tới da chóc thịt mục. Đây đều là qua lại chi ác nghiệp lực thành thúc lúc, chỗ huyền hóa ra đến tình huống bi thảm, khổ không thể tả. Tại Bát Đại Lạnh trong địa ngục, hữu tình chúng sinh thụ lấy bất đồng trình độ chi nghèo khổ bắt buộc, thậm chí sẽ bị đông lạnh phong đứng thẳng bất động mấy trăm ức năm lâu, lại bởi vì nghiệp lực chưa hết mà sẽ không chết qua. Tóm lại, địa ngục đạo cũng là lục đạo bên trong, thống khổ nhất một đạo. Địa vực có 8 nóng 8 lạnh tăng thêm du hy tăng cùng cô độc, tổng cộng tầng 18, gọi chung tầng 18 địa vực, lớn nhất tầng cũng là làm cho người nghe ngóng táng đảm A Tị địa ngục, cũng chính là vô gian địa ngục. Mà Tôn Hào mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là A Tị địa ngục. Địa ngục đạo lối ra, khả năng ngay tại lớn nhất tầng. Tôn Hào vừa mới người nhẹ nhàng mà loại kém một tầng địa vực, tên là các loại địa ngục trần gian, thập bát địa ngục đệ nhất tầng, tám nóng một trong, Tôn Hào còn chưa rơi vào trong nham tương, toàn bộ sôi trào hỏa diễm nhất thời quay cuồng lên. Tôn Hào nhìn thấy từng con thê thảm vô cùng hóa sinh địa vực hỏa diễm nhân hình, nhao nhao đối Tôn Hào duỗi ra song trảo bắt tới. Tôn Hào cấp tốc tránh chuyển động thân thể, chuẩn bị trốn tránh, hỏa diễm nhân hình duỗi ra móng vuốt thông suốt biến đổi, hóa thành từng cây thiêu đốt lên, lưu động sắt lòng thiết trảo, như cùng một căn căn nung đỏ bàn ủi, hướng Tôn Hào cuốn lên tới. Địa ngục đạo bên trong, có thập phần cường đại quá yếu nhiều chi lực, cho dù là Tôn Hào phân thần đỉnh phong tu vi, nhưng ở các loại sinh hoạt trong địa ngục, cũng nhất định phải tuân thủ địa ngục quy tắc. Cũng y nguyên không thể hoàn toàn đào thoát, né tránh không kịp, bị mấy cây nung đỏ bàn ủi cho sinh sinh bắt lấy. Tôn Hào hiện tại là quỷ thể thân thể, nhưng bàn ủi chi chảo như là xuyên qua thời gian không gian, như là xuyên qua thần hồn, chộp vào Tôn Hào trên thân. Tôn Hào toàn thân nhất thời lâm vào một loại tê tâm liệt phế trong đau đớn, thiết chảo bay động, Tôn Hào thân thể còn không kịp phản ứng, đã bị sinh sinh xé rách thành từng mảnh, liền quỷ đầu cũng bị xé thành mấy cái xử lý. Tôn Hào trong lòng kinh hãi, đang chờ hóa thân bản thể thời điểm. Chờ sinh hoạt trong địa ngục, một trận nóng gió thổi tới, Tôn Hào quỷ khu lại lần nữa ngưng kết đứng lên. Tôn Hào hơi sững sờ, còn không có kịp phản ứng, đỏ bừng thiết trảo phấn khởi, lại xông lại, y nguyên không thể hoàn toàn đào thoát, Tôn Hào quỷ khu bị sinh sinh xé rách, kịch liệt vô cùng trong đau đớn, Tôn Hào quỷ khu lại bị sinh sinh xé rách. Một trận nóng gió thổi tới. Truy cập Tôn Hào quỷ khu trọng kiến. Đỏ bừng thiết trảo ngay sau đó mà đến, vô luận Tôn Hào chạy đến vị trí nào, tốc độ di chuyển có bao nhanh, đều không ngoại lệ. Quỷ khu bị trong nháy mắt xé rách. Cái gì là địa ngục, Tôn Hào xem như có cắt thân thể sẽ. Loại kia bị xé nứt, được chữa trị, lại bị xé nứt được chữa trị đau đớn, thời khắc dày vò lấy Tôn Hào. Chờ sinh hoạt trong địa ngục, Tôn Hào không ngừng kêu rên lên tiếng, thống khổ khó nhịn. Chỉ bất quá, vô tận đau đớn bên trong, Tôn Hào phát hiện mình quỷ khu từ từ thích ứng các loại sinh hoạt trong địa ngục vô tận nghiệp hỏa dung nham, hai chân từ từ chìm vào trong nham tương, chậm rãi chìm xuống phía dưới nhập mà đi. Mà chìm vào dung nham bộ phận, lại tựa như đạt được các loại địa ngục trần gian thừa nhận, không hề bị xé nứt. Tôn Hào minh bạch các loại địa ngục trần gian quá quan chi pháp. Không hề nghi ngờ, chính mình cần phải không ngừng tiếp nhận loại thân thể này, thần hồn bị vô tận xé rách đau đớn, cho đến tự thân có thể đủ tất cả bộ dung nhập vào các loại địa ngục trần gian nghiệp hỏa trong nham tương mới thôi. Chờ địa ngục trần gian một số tư liệu, cũng dần dần hiện lên ở Tôn Hào trong óc, phàm phạm giết chóc tội, hủy giấy chứng nhận, phỉ báng chính pháp giả đọa sinh các loại địa ngục trần gian. Ngượng tay thiết trảo, bổ sung lúc trong lòng độc hại nghĩ, lấy trảo tương tác. Hoặc bởi vì tâm ý chọc loạn, tắt nước tự thân, tới huyết nhục cạn kiệt mà chết. Nhiên nóng gió thổi qua, da thịt còn sinh, phục thụ trước khổ. Mình bây giờ, cũng không phải đúng là như thế sao. Một lần lại một lần địa bị xé nứt, một lần lại một lần địa tại vô tận khổ sở bên trong trọng kiến, một lần nữa chịu khổ. Đây chính là các loại địa ngục trần gian. Tôn Hào không biết mình bị xé nứt bao nhiêu lần, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Vô tận khổ sở bên trong, thân thể dần dần chìm vào dung nham bên trong. Không biết bao nhiêu năm, Tôn Hào cảm giác đã qua rất rất lâu, thân thể một chút địa hoàn toàn chìm vào dung nham. Bất quá, các loại Tôn Hào bắt đầu ở nghiệp hỏa hình thành trong nham tương bắt đầu di động thời điểm, chỉ cần kề bên người những dung nham đó quỷ vật, liền sẽ bị đốt đến đỏ bừng thiết trào xé rách. Không lâu trong kiến, Tôn Hào lại có thể di chuyển về phía trước. Lúc này, Tôn Hào phát hiện mình cũng có thể khua tay thiết trào công kích bên người nghiệp hỏa dung nham quỷ vật. Chỉ bất quá, Tôn Hào đang đợi sinh hoạt trong địa ngục, đơn thuần tân đinh một cái, quỷ khu rỗi ra thiết trảo căn bản cũng không phải là đại đa số quỷ vật đối thủ, cho nên, kinh thường tính bị xé nứt chính là thường có việc. Cũng may, dung nham nghiệp hỏa quỷ vật chỉ ở lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Hào về sau sẽ chủ động bạo phát công kích, về sau, chỉ cần Tôn Hào không chủ động khiêu khích, chúng nó đảo cũng không cần tiếp tục xé rách trọng kiến sau Tôn Hào. Chờ sinh hoạt bên trong, càng không ngừng tại bị xé nứt bên trong tiến lên. Tôn Hào cảm thụ được mình bị xé rách về sau thống khổ càng ngày càng mạnh, tới mạnh hơn, tiếp tục thời gian cũng đang kéo dài, vô số lần xé rách về sau, Tôn Hào phát hiện mình mỗi khi trải qua một lần xé rách quá trình, thực lực đều thoáng tăng cường một số. Từ từ, Tôn Hào tại vô số lần bị xé nứt về sau, cũng có thể đối kháng phổ thông nghiệp hỏa quỷ vật. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Tôn Hào hướng trong nham tương không biết du tẩu bao lâu, dần dần siêu việt phổ thông nghiệp hỏa quỷ vật, đã có thể xé rách đối thủ. Xé rách đối thủ về sau, Tôn Hào phát hiện, trong tay mình bàn ủi trở nên càng thêm cường đại, mà chính mình quỷ khu cũng biến thành càng thêm có lực, loại biến hóa này là phi nhân thống khổ tra tấn mang đến, đồng thời biến hóa cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác, là một chút xíu tích lũy cùng thích ứng kết quả. Đạt được đáng mừng biến hóa về sau, Tôn Hào bắt đầu có ý thức địa khiêu chiến các loại nghiệp hỏa quỷ vật, tại trong thống khổ, dần dần cường hóa chính mình quỷ phách thân thể. Thời gian trôi qua cực kỳ lâu, Tôn Hào y nguyên hội bị xé nứt, nhưng là xé rách đối thủ thời điểm trở nên càng nhiều, dần dần làm việc hỏa trong nham tương càng lặn càng sâu, càng chạy càng xa. Thời gian lâu dài đến Tôn Hào không dám tưởng tượng, thoáng qua ở giữa, vô tận nghiệp hỏa trong nham tương, Tôn Hào mười phân cảm giác được một cách rõ ràng, mình đã quá khứ mấy trăm hơn ngàn năm. Tựa như, Vạn Thánh Cung hẳn là đã sớm đóng, nói không chừng hắn tu sĩ đã sớm không biết lúc nào công phá Vạn Thần Điện, nên ngang rời đi. Nhưng là Tôn Hào biết, thập bát tầng địa ngục bên trong thời gian lưu tốc theo ngoại giới hoàn toàn khác biệt, mình ngược lại là thật không tất yếu sốt ruột sông giết ra ngoài. Chương 1914, nhận hết tra tấn. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Điển tịch ghi chép bên trong, thứ nhất ngục là lấy nhân gian 3,7505 là một năm, mà càng về sau, loại này so sánh trị số cũng lại càng lớn. Có loại tộc điển tịch thậm chí là cho rằng, địa ngục cấp bậc, mỗi nhiều một tầng, thời gian đều tương ứng địa gia tăng gấp đôi. Cho nên, đừng nhìn Tôn Hào tiến vào lục đạo luân hồi nhìn như rất rất lâu, nhưng là chân thật thời gian trôi qua bao lâu, chân thực rất khó nói. Loại thời giờ này thành dài, tại lục đạo luân hồi bên trong có hết sức đặc thù ý nghĩa, mục đích cũng là để tiến vào lục đạo luân hồi ác nhân tao ngộ thời gian dài vô biên khổ sở, để tại khổ sở bên trong không ngừng nhận tra tấn. Đây là vì trừng phạt ác nhân mà chuyên môn thiết trí trừng phạt địa ngục. Vạn Thánh Cung lục đạo luân hồi sụp đổ về sau, cái này chung một ít gì đó phát sinh biến cố, nói thí dụ như các loại sinh hoạt trong địa ngục bầy ác không hề mỗi ngày mỗi khắc đều lẫn nhau công phạt, mà chỉ sẽ công kích tới gần lạ lẫm ác vật. Đương nhiên, công kích lực lượng cùng trình độ cũng theo ác vật thực lực tăng cường, mà trở nên càng thêm lợi hại. Cũng có một chút đồ, vật, bảo lưu lại đến, tỉ như thời gian thành dài, tỉ như khởi tử hoàn sinh. Mà thời gian thành dài cái này đối ác vật có thể là vô tận tra tấn đồ, vật, đến Tôn Hào chỗ này, lại thành một cái mười phần có dùng pháp môn tu luyện. Phổ thông ác vật chính là hóa sinh, tại trong nham tương tự động sinh ra, không thể có quá nhiều năng lực hành động, nhưng Tôn Hào chính là trực tiếp nhảy vào trong nham tương tu luyện giả. Sau khi đi vào, Tôn Hào phát hiện các loại địa ngục trần gian tuy nhiên hết sức thống khổ, nhưng là, chỉ cần có thể chịu đựng, có thể nhẫn mại ở loại này vô biên tra tấn, tại vô tận trong thời gian, chính mình quỷ phách thân thể càng ngày càng mạnh, càng ngày càng ngưng luyện, thực cũng chính là mình thần hồn năng lực, cũng càng ngày càng cường đại. Hiệu quả, thì tương đương với Tôn Hào tiến vào thần hồn tu luyện chẳng sở, mà lại là một loại thời gian bị kéo dài vô số lần chẳng sở, đang từ từ rèn luyện thân thể. Rất thống khổ, rất lợi hại vất vả, nhưng lại tại một chút xíu tiến bộ. Đối Tôn Hào tới nói, đối tu sĩ tới nói, riêng là phân thần về sau tu sĩ tới nói, thực đây cũng là một loại khó được tu luyện thể nghiệm, cũng coi là một loại lấy bị ngược làm đại giá, kỳ hoa tu luyện cơ duyên. Vô tận các loại sinh hoạt trong địa ngục phiêu đã hồi lâu sau, Tôn Hào ngạc nhiên nhìn thấy một cái đứng vững ở bên trong liệt hỏa quan môn. Tôn Hào trong lòng hơi hơi kinh hỉ, phiêu nhiên mà vào, tiến vào ánh sáng trong môn phái. Quan môn về sau, xuất hiện bốn cái ngã ba. Tôn Hào tùy tiện tuyển một cái ngã ba, xông đi vào. Như là giọt nước nhỏ vào chảo dầu, Tôn Hào cương mới vừa đi vào chung, liền trong nháy mắt toàn thân trong đau đớn, bị tứ phía rôi đến bàn ủi chi chảo cho bắt một cái vỡ nát, lập tức trọng kiến, đi theo lại nát. Ngay tại loại này tra tấn bên trong, Tôn Hào chậm rãi thể ngộ đến cái này trong khu vực hoàn cảnh, đây là một cái cự đại nồi sắt giống như chỉ có tiến đến đường một cái tiểu địa vực. Bên trong ác vật mật độ khá cao, thực lực cũng rất mạnh, mà lại, mỗi một cái ác vật đều sẽ chủ động công kích, Tôn Hào ở bên trong nửa bước khó đi, lần thụ dày vò, cho đến Tôn Hào thần hồn tại không phải bình thường tra tấn về sau, dần dần cường đại lên, có thể chống cự được ác vật thiết trảo về sau, tình huống tài dần dần chuyển biến tốt đẹp. Không biết quá khứ bao lâu, Tôn Hào chịu đựng được cái này tiểu địa ngục không phải bình thường khảo nghiệm, từ tiến vào thông đạo giết ra đến, giết vào đầu thứ hai thông đạo. Đầu thứ hai trong thông đạo, theo chương một cái thông đạo không sai biệt lắm, cũng là một cái không có đường ra tiểu địa ngục, ác vật thực lực cũng theo chương một cái thông đạo không kém bao nhiêu, Tôn Hào không dùng bao nhiêu thời gian, liền quen thuộc cái này tiểu địa ngục hoàn cảnh, từ đó giết ra tới. Liên tục giết hết bốn cái thông đạo, đều không ngoại lệ đều là không có đường ra tiểu địa ngục. Đứng tại bốn cái phân nhánh quang môn về sau, Tôn Hào có chút minh bạch bốn cái tiểu địa ngục là cái gì. Điển tịch ghi chép, tám nóng địa vực mỗi một cái địa vực đều có bốn phiến quang môn, mỗi môn lại có bốn tiểu địa ngục, tổng cộng 128 địa ngục. Phàm là từ tám nóng địa ngục đi ra chúng sinh, muốn từng cái du lịch nơi đây chịu khổ, cho nên xưng là du hí tăng địa vực. Quả nhiên, Tôn Hào hướng phía trước phiêu đãng quá trình bên trong, trước sau nhìn thấy giống nhau bốn phiến quan môn. Đây đều là Du Hí Tăng địa vực cửa vào. Mà lại, Du Hí Tăng địa vực theo tương liên nóng địa vực đều là không sai biệt lắm ác vật, chỉ bất quá hoàn cảnh có chỗ khác biệt, bên trong ác vật đẳng cấp hơi cao, mật độ cũng lớn. Tôn Hào mỗi khi trải qua một cái Du Hí Tăng tiểu địa vực, cảm giác mình đều nhận cự đại tra tấn, mỗi một cái Du Hí Tăng tiểu địa ngục đều là một lần tâm linh tẩy lễ. Chờ địa ngục trần gian tương liên Du Hí Tăng tiểu địa ngục hết thể 16 đạo, kinh lịch 16 cái bất đồng tra tấn hoàn cảnh về sau, Tôn Hào cảm giác mình đối với đủ loại tra tấn năng lực chịu đựng gia tăng không ít, mà lại, thần hồn, riêng là quỷ phách thực lực cũng dần dần tăng cường. Nghiêm túc phân tích suy nghĩ, Tôn Hào cảm giác được các loại địa ngục trần gian đối với mình không phải bình thường tu luyện hiệu quả. Thiên linh đại lục thời điểm, Tôn Hào tổng kết qua chính mình tu luyện, cũng đem chính mình tu luyện làm cửu mạch bên trong, nhất là hư vô mờ mịt, không có rõ ràng đẳng cấp, không có 10 phân rõ ràng tu luyện chi thuật, cũng là luyện tâm. Tôn Hào phi thăng tới hư giới về sau, cho tới bây giờ, tiếp xúc trong chủng tộc, đều có tu luyện năng khiếu, các có thần kỳ tu luyện chi thuật, nhưng là, không có có bất luận chủng tộc nào truyền thừa có luyện tâm chi thuật. Đương nhiên, trung hư cùng dưới hư quần quận vô biên, Tôn Hào tuy nhiên chạy rất nhiều nơi, nhưng cũng không đủ chung một phần vạn. Cho tới bây giờ, Tôn Hào thường xuyên tiếp xúc đến chủng tộc, cũng bất quá chỉ là mấy trăm mà thôi. Về khoảng cách vạn, trên lệch không thể tính theo lẽ thường, không có phát hiện luyện tâm đặc thù chủng tộc cũng rất bình thường. Bởi vì những quan hệ này, lại thêm thiên linh đại lục luyện tâm chi thuật đẳng cấp hơi thấp, đến hư giới, Tôn Hào luyện tâm chi thuật, ngược lại là phần lớn tự nhiên mà vậy thông qua chính mình quá trình tu luyện qua lĩnh ngộ, càng nhiều. Làm theo chỉ dùng của mình luyện khí cảnh giới đề bạt, luyện hồn luyện thần cảnh giới đề bạt đến lôi kéo luyện tâm tiến bộ. Tôn Hào mấy cái đại tu luyện hệ thống đồng thời tiến bộ, đối luyện tâm kéo theo tác dụng tương đối lớn hơn, nhưng là, không hề nghi ngờ, không có đặc thù tu luyện thủ đoạn, Tôn Hào luyện tâm tu vi dần dần ở vào tương đối lạc hậu trạng thái. Mà lần này, Tôn Hào tiến vào lục đạo luân hồi la bàn về sau, riêng là rơi vào ác đạo về sau, cảm nhận được chính mình luyện tâm tiến bộ. Lục đạo luân hồi, chúng sinh căn cứ nhân quả nghiệp lực quyết định chính mình luân hồi phương hướng, tao ngộ lấy các loại bất đồng nhân quả nghiệp báo, Tôn Hào hành tẩu chung, cảm ngộ sâu vô cùng. Tu La đạo, Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo, cho tới bây giờ Địa Ngục đạo, từng cái lần thụ tra tấn chúng sinh, ăn quỷ ăn người hiện tượng, ngạ quỷ khắp nơi trên đất hiện tượng, đại yêu đầy đường đi hiện tượng, riêng là đang đợi Địa Ngục Trần Gian cùng Du Hí Tăng địa vực nhận hết tra tấn, để Tôn Hào luyện tâm tu vi chính đang không ngừng tiến bộ. Nguyên bản, Tôn Hào chuẩn bị hoàn thành 3 hồn 7 vía hóa hồn về sau, tìm luyện tâm chủng tộc, học tập một chút luyện tâm chi thuật, để bạn chính mình luyện tâm đẳng cấp, bổ túc chính mình tu luyện khiếm khuyết về sau, lại đến tiến giai hợp thể. Ai biết, cơ duyên xảo hợp, tiến vào vạn thánh cung, tao ngộ quỷ dị lục đạo luân hồi la bàn, xâm nhập chung, cảm ngộ quỷ dị luân hồi thái độ, tiếp nhận nghiệp báo ra thân nội khổ đồng thời, thế mà trong lúc vô tình đại lực địa thôi động chính mình luyện tâm tu vi. Thật đúng là một cái không có dự kiến đến kết quả. Thể ngộ đến chính mình luyện tâm tiến bộ về sau, Tôn Hào hoàn toàn bình tĩnh lại, đem thống khổ này tra tấn hành trình, xem như chính mình chỗ tu luyện, càng không ngừng khiêu chiến các loại sinh hoạt trong địa ngục thực lực càng ngày càng mạnh ác vật. Khi Tôn Hào xông xáo xong các loại địa ngục trần gian đệ tứ phiến quan môn, đi đến cái cuối cùng Du Hí Tăng địa vực thời điểm, tiểu trong địa ngục, vô tận ác vật huyện hóa ra nhất tôn cường đại Du Hí Tăng ác vật chi vương, đối Tôn Hào bạo phát cường đại cùng cực công kích, tráng kiện bàn ủi chi chảo, trong nháy mắt liền có thể xé rách Tôn Hào. Xé rách về sau, cùng hắn ác vật bất đồng là Tôn Hào quỷ thể toái phiến bị nó cho một thanh nuốt vào. Tôn Hào kinh hãi đồng thời, tinh thần thông suốt chấn động, phát hiện mình đột nhiên xuất hiện tại một cái kỳ lạ viễn cổ thời kỳ, thành vì một cái tuổi trẻ nam tử, tay thuận cầm bút lông, viết một quyển sách, tinh tế xem xét, A Lý Bố niên đại nhớ nhìn xem trong sách dung, Tôn Hào trong lòng nhất thời giật nảy cả mình. Trong sách nhân vật chính, không chuyện ác nào không làm, hãm hại lừa gạt trộm, mọi thứ tay thiện nghệ, cưỡng gian, lừa gạt nữ làm, để Tôn Hào làm ngạc nhiên. Trên đời lại có hư hỏng như vậy người, mà lại, chính mình tại sao lại viết đen như vậy tối sách? Chính nghĩ như vậy đâu, Tôn Hào cảm giác mình lại hóa thành A Lý Bố niên đại nhớ trong sách nam chính, tùy ý làm bậy, tùy ý khoái hoạt, không có chút nào cấm chế địa phóng thích tự thân các loại tà ác dục vọng, các loại thủ đoạn để cuộc đời mình đến dễ chịu vạn phần, cảm giác cuộc sống này mới thật sự là sinh hoạt, cảm giác cái này nhân sinh mới thật sự là nhân sinh, cảm giác mình trước kia đều là sống uổng phí. Giờ này khắc này, Tôn Hào cảm giác mình trước kia tu luyện là như thế không đáng, gian nan khốn khổ, nhận hết tra tấn, còn đang khổ cực tìm kiếm, đó là tội gì đến quá thay, còn không bằng hôm nay có tiểu hôm nay say, tùy ý nhân sinh bao nhanh sinh hoạt. Chương 1915, nhận hết tra tấn, 2. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Đây là một loại theo chính mình tu luyện hoàn toàn khác biệt tâm cảnh, đây là theo chính mình hoàn toàn không giống sinh hoạt thể ngộ. Tôn Hào chìm vào chung, thật lâu về sau, tinh thần chấn động mạnh một cái, miệng bên trong hét lên một tiếng, đạo này không phải ta nói, tà ma ngoại đạo, há có thể hủy ta chính gặp, tỉnh lại. Thân thể hơi chấn động một chút, Tôn Hào lại lần nữa định thần, lại phát hiện mình lại biến thành thư sinh trẻ tuổi, đang múa bút viết sách, mỗi viết xong một đoạn, tâm tình thư sướng, cười ha ha, cũng không lâu lắm, toàn thư viết xong, đắc chí vừa lòng, sách vở hướng ra phía ngoài phát ra ngoài. Cũng không lâu lắm, A Lý Bố Niên Đại Ký bắt đầu lưu truyền, đối lúc ấy xã hội phong khí hình thành không ít ảnh hưởng, bộ phận người trẻ tuổi mười phần truy phủng nhân vật chính sở tác sở vi, tranh nhau bắt trước. Chính mình đắc chí vừa lòng, mỗi đêm thanh lâu hoa gian, lưu luyến quên về, cuối cùng sẽ có một ngày, đổ vào liễu đường phố hoa ngõ hẻm, tỉnh lại lần nữa. Tôn Hào thân thể bỗng nhiên lại là chấn động, phát hiện mình đã biến thành Du Hy Tăng địa ngục chi vương bộ dáng, toàn thân cao thấp, đụng phải cự đại khổ nạn, vô tận địa khổ sở thật sâu dày vò lấy chính mình. Đây là một loại hoàn toàn mới thể ngộ cùng cảm giác, Tôn Hào cảm giác mình đã biến thành thanh niên thư sinh, đang tao ngộ lấy không gì sánh kịp tra tấn, mà loại này tra tấn bên trong, chính mình ý chí cấp tốc sụp đổ, chính mình thần hồn cấp tốc tăng dã, một mảnh ngơ ngơ ngác ngác, hỗn hỗn độn độn cảm giác xông lên đầu. Như có người ở bên thai hát thôi miên khúc, để cho mình ngủ thật say. Rất nhanh, thanh niên thư sinh ý chí, liên đối phụ thân thành thanh niên thư sinh Tôn Hào ý chí, đều chỉ có một chút xíu hòa tinh, thật muốn hoàn toàn phai mờ. Tôn Hào trong nội tâm, nhanh chóng nghĩ đến, hủy chính gặp, cũng chính là phá vỡ bình thường thế giới nhận biết, dạy bảo một thế hệ đi vào lạc lối, nguyên lai là muốn rơi vào các loại địa ngục trần gian, thế nhưng là, đó là ngươi thanh niên thư sinh, không phải ta Tôn Hào, muốn kéo ta cùng một chỗ chôn cùng, không cửa, tỉnh dậy đi. Tôn Hào mừng rỡ, từ vô tận trầm luân trong cảm giác, đống nhiên tránh thoát. Du Hy Tăng tiểu trong địa ngục, vừa mới nuốt ăn Tôn Hào quỷ khu Du Hy Tăng địa ngục chi vương đống nhiên ngốc ngẩn ngơ, nhìn mình thân thể phía trước, thông suốt phát hiện, vừa mới bị chính mình xé rách, mà lại bị chính mình nuốt kỳ quái tiểu quỷ, lại lần nữa ở trước mặt mình thành hình, mà chính mình nhưng không có từ tiểu quỷ này trên thân hấp thụ đến bất kỳ một điểm hữu ích đồ, vật. Dẫn tí mặt, Du Hy Tăng chi vương huy động chính mình bàn ủi chi chảo, cấp tốc, lại lần nữa đem Tôn Hào quỷ khu xé rách. Tôn Hào tuy nhiên đang đợi sinh hoạt trong địa ngục Du đã hồi lâu, quỷ khu ngưng luyện rất nhiều, nhưng là dù sao vào ngục đường thời gian cũng không phải là quá dài. Càng không biết đang đợi địa ngục trần gian gặp bao nhiêu ước vạn năm thống khổ tra tấn Du Hy Tăng địa ngục chi vương, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Không đến một lát, Tôn Hào đã bị Du Hy Tăng địa ngục chi vương sinh sinh xé rách. Lần này, Tôn Hào thể ngộ một chút giết chóc giả mưu trí lịch trình, lắc mình biến hóa, hóa làm một cái đồ phu, cái gì đều có thể sát, cái gì cũng dám sát, vì kiếm tiền, cho cái gì sát cái gì. Sau cùng, Tôn Hào lại từ Du Hy Tăng địa ngục chi vương cái này sinh hoạt đoạn ngắn bên trong đi tới, lần nữa, tại Du Hy Tăng địa ngục chi vương trước mặt, một lần nữa ngưng luyện quỷ khu. Cứ như vậy, Tôn Hào tại Du Hy Tăng địa ngục chi vương trước mặt càng không ngừng bị đánh giết, không ngừng mà hóa thành đủ loại tạo dưới tội nghiệt, bị đánh nhập các loại địa ngục trần gian người chết, qua thể ngộ tâm hắn đường lịch trình, qua thể ngộ không phải bình thường nhân sinh kinh lịch. Những này ý chí có một cái cộng đồng kinh lịch. Cái kia chính là đứng tại bọn họ bản thân góc độ qua thể ngộ các loại địa ngục trần gian vô biên thống khổ. Những này ý chí có chút khá mạnh, kiên trì không thiếu thời gian, lúc này mới trầm luân đang đợi địa ngục trần gian tra tấn bên trong, mà kiên trì thời gian càng lâu giả, Tôn Hào muốn ủng hộ tới, không đi theo cùng một chỗ trầm luân chỗ tao ngộ khó khăn cũng sẽ lớn hơn. Tôn Hào không biết mình ý chí trầm luân về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng bản năng cảm giác khả năng rất không thích hợp, mỗi một lần đều cẩn thận địa thủ vững chính mình bản tâm. Để cho mình tại khác biệt cảm ngộ đồng thời, cũng sẽ không đi theo những này ý chí cùng một chỗ tại vô tận tra tấn bên trong rơi vào thâm nguyên. Không biết quá khứ bao lâu, chỉ biết là một lần cuối cùng, Tôn Hào ý chí kém chút cũng trầm luân xuống dưới, thời khắc mấu chốt nhất cuối cùng kịp thời sau khi tỉnh lại, Du Hy Tăng địa ngục chi vương công kích lần nữa Tôn Hào, đã không sinh ra bất luận cái gì công kích lực lượng. Tráng kiện thiết chảo luôn luôn từ Tôn Hào quỷ khu bên trong xuyên qua, không làm gì được Tôn Hào. Tôn Hào khua tay chính mình quỷ khu. Công kích Du Hy Tăng địa ngục chi vương, ngược lại là có chút xé rách hiệu quả, nhưng là, Tôn Hào công kích hình thành thương tổn cuối cùng sẽ bị kịp thời trị liệu, công kích còn không bằng Du Hy Tăng địa ngục chi vương khôi phục cùng được nhanh. Tôn Hào từ Du Hy Tăng địa ngục đi ra, tiến vào các loại sinh hoạt trong địa ngục, tìm tới phía trước thực lực càng mạnh ác vật, không ngừng mà khiêu khích tu luyện, không biết quá khứ bao lâu, thực lực tăng cường rất nhiều về sau, lại chạy về Du Hy Tăng địa ngục, khiêu chiến Du Hy Tăng địa ngục chi vương. Tại Du Hy Tăng địa ngục chi vương không thể thương tổn đến chính mình tình huống dưới, đi qua dài dằng dặc dây dưa, Tôn Hào một chút xíu đem Du Hy Tăng địa ngục chi vương cho vỡ ra qua. Khi Du Hy Tăng địa ngục chi vương đầu lâu bị Tôn Hào hoàn toàn phá hủy về sau, cái này to lớn quỷ vật, không thể như cùng hắn quỷ vật đồng dạng tại Du Hy Tăng địa ngục phục sinh, mà chính là hoành một tiếng, thân thể toái phiến một lần nữa tách ra, hóa thành một đạo đường tiểu hình ác vật, mà Tôn Hào trong tay, lại đạt được một điểm đốm lửa nhỏ. Từ Du Hy Tăng địa ngục chi vương trong đầu phiêu đãng đi ra, như là tiểu hỏa tinh, nghiệp lực chân hỏa, xuất hiện tại Tôn Hào trong lòng bàn tay. Tôn Hào khu động hấp hồn chi thuật, cảm thụ chân hỏa, tại cái này tiểu hỏa tinh phía trên, cảm nhận được một cỗ tinh thuần, hỗn độn âm hàn hồn lực, cái này chân hỏa xác thực có thể để luyện ra một khỏa hồn châu, mà lại, từ hồn lực cường độ qua cảm thụ, viên này hồn châu đẳng cấp, hẳn là cũng chỉ là so đại ưu đàm hoa hồn châu đẳng cấp hơi yếu, nếu như mình hạ thấp điểm yêu cầu, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng thành vì chính mình phó hồn hồn ngọn nguồn. Chỉ bất quá Tôn Hào cuối cùng không có đem nghiệp lực chân hỏa hóa thành hồn châu, mà chính là đầu nhập trái tim bên trong, để ngọn lửa nhỏ thôn phệ qua lớn mạnh tự thân. Ngọn lửa nhỏ cũng chính là Diệt Thần Viêm chính là Tôn Hào nhất là ỷ vào cường đại hỏa diễm. Theo Diệt Thần Viêm tiến bộ, chứ bao nhiêu thần kỳ công năng dần dần bày ra, năm đó, Tôn Hào chặt đầu mà chạy về sau, chính thức để Tôn Hào có thể một lần nữa đứng thẳng lên, cũng có thể cho Tôn Hào thân thể cung cấp động lực nguyên tuyển, cũng là thần kỳ Diệt Thần Viêm. Tôn Hào thể nội các loại dị vật, cũng là tại Diệt Thần Viêm thôi thúc dưới, một lần nữa tỏa sáng sức sống, cuối cùng trợ giúp Tôn Hào vượt qua nan quan. Có thể nói, Diệt Thần Viêm cũng là Tôn Hào trong thân thể mạnh nhất động lực nguồn nước. Mà theo Tôn Hào tu vi đề bạt, Diệt Thần Viêm tiến bộ càng ngày càng khó, làm cho Diệt Thần Viêm cảm thấy hứng thú hỏa diễm đã không nhiều, cho dù là tại xuất sinh đạo bên trong, Tôn Hào đánh giết ngàn vạn đại yêu, thu hoạch không ít yêu hỏa, nhưng là bắt bẻ Diệt Thần Viêm cho tới bây giờ liền không có lộ ra mảy may khát vọng tâm tình. Du Hy Tăng địa ngục chi vương bị đánh giết sau lưu lại điểm ấy nghiệp lực chân hỏa, lại làm cho Tôn Hào trái tim Diệt Thần Viêm thẳng thắn nhảy dựng lên, có một loại vội vã không nhịn nổi mãnh liệt tâm tình. Đã như vậy, Tôn Hào tự nhiên là ưu tiên Diệt Thần Viêm. Xử lý Du Hy Tăng địa ngục chi vương, Tôn Hào một đường hướng chỗ sâu thẳng tiến, tiếp tục gặp không ít các loại địa ngục trần gian quỷ vật, tiếp tục gặp các loại địa ngục trần gian tra tấn, không biết quá khứ bao lâu. Tôn Hào trước mặt, vô tận liệt diễm địa ngục hoàn cảnh bỗng nhiên biến đổi. Vô tận liệt diễm bên trong, xuất hiện từng đạo quỷ dị trôi nổi hắc thăng tác, như là linh như rắn, tại liệt diễm cùng trong nham tương chui tới chui lui. Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được, chính mình sợ là đến tám nóng địa ngục thứ hai đại vực, hắc thăng địa ngục, điển tịch ghi chép, hắc thăng đều là nóng sắt dây thừng, có thể ngang dọc trói buộc tội nhân chi thân, hoặc trước hoặc cửa, sở thụ khó khăn, gấp 10 lần so với trước. Tôn Hào ý tưởng bên trong các loại sinh hoạt địa ngục chi vương chưa từng xuất hiện, xem ra, chờ sinh hoạt trong địa ngục tối cường giả cũng là Du Hy Tăng địa ngục chi vương. Trong lòng thoáng có chút tiếc nuối không thể đánh giết một chỉ có thể càng thêm có dùng địa ngục chi vương, Tôn Hào chậm rãi tiến vào hắc thẳng trong địa ngục. Thập bát tầng địa ngục, các loại tra tấn. Mỗi xâm nhập một tầng địa ngục, tra tấn liền 10 gia tăng gấp bội, trước đó không lâu còn cảm thấy các loại địa ngục trần gian rất thống khổ Tôn Hào, tiến vào hắc thẳng trong địa ngục về sau, nhất thời cảm giác, thực các loại địa ngục trần gian quá dễ chịu. Tôn Hào mới vừa tiến vào, nhất thời bị hắc thẳng bao quanh vây khốn. Kỳ lạ địa ngục pháp tắc để Tôn Hào căn bản là không thể nào trốn tránh, bị hắc thẳng buồn ngủ ngay tại chỗ, buộc chặt tại liệt diễm cùng trong nham tương, lại có hắc thẳng hóa thành cái cưa, một chút xíu, một chút địa cưa, đem Tôn Hào cho cưa thành vài đoạn, răng cưa ra thân cảm giác, loại kia ở trên người kéo sống động cảm giác đều 10 phân rõ ràng, để Tôn Hào có một chút xíu bị tăng dã, một chút xíu bị tra tấn thống khổ cảm giác. Theo các loại địa ngục trần gian một dạng, Tôn Hào quỷ khu bị cưa đứt một lần về sau, lại sẽ từ từ khép lại, mà cái cưa lại ở Tôn Hào bất đồng bộ vị cưa động, có hắc thẳng còn biến ảo thành cự đại giao cầu, nhất đao đem Tôn Hào quỷ khu đầu lâu cho chát xuống tới, lại cấp tốc sinh trưởng tốt, lại chát. Hắc thẳng địa ngục, vô tận thống khổ tra tấn bên trong, Tôn Hào từ từ, chậm rãi bắt đầu thích ứng. Chương 1916, tu hành duy khổ. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bụt miễn phí duyệt. Ngàn đãi vạn lộc mặc dù vất vả, thổi hết cuồng sa bắt đầu đến kim. Tu sĩ tu hành, gian nan khốn khổ, không trải qua mưa gió khó gặp cầu vồng. Hắc thẳng trong địa ngục, Tôn Hào phát hiện quỷ dị hắc thẳng buộc chặt, cưa sát, chắt sát về sau, đối với mình thần thức ngưng luyện có sự giúp đỡ to lớn tác dụng. Hắc thẳng trong địa ngục, đại đa số quỷ vật đều ở vào loại này tùy thời bị nhốt bị trói bị cưa bị chắt trạng thái, trên cơ bản không có quỷ vật lo lắng Tôn Hào, tất cả mọi người tại chịu khổ bên trong. Lục đạo luân hồi bên trong, địa ngục khó khăn nhất, chỉ có thống khổ, không có sung sướng. Vì cầu đến đại đạo cơ duyên, vì tiến vào vạn thánh cung tìm kiếm phù hợp hồn ngọn nguồn, Tôn Hào từ A-tu-la đạo bên trong trốn vào tam ác nói, cuối cùng, giết vào khó khăn nhất địa ngục đạo bên trong. Dựa theo địa ngục đạo càng qua càng khó đặc thù, Tôn Hào biết, vô tận khó khăn còn tại phía trước chờ đợi mình. Chờ sinh hoạt trong địa ngục gặp phải Du Hy Tăng Chi Vương, để Tôn Hảo trong lòng có điểm sợ hãi, tại vô tận thống khổ tra tấn bên trong, chính mình kém chút theo Du Hy Tăng Chi Vương ý thức cùng một chỗ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nếu như ở sau đó địa ngục đạo bên trong, chính mình không muốn cường hóa tự thân, nói không chừng liền sẽ từ lúc nào lâm vào vạn kiếp bất phục trạng thái. Địa ngục đạo, hung hiểm cùng cực, một khi chấm luân, vĩnh viễn không ngày nổi ra anh. Muốn từ địa ngục đạo bên trong giết ra ngoài, Tôn Hảo nhất định phải toàn diện cường hóa tự thân. Loại này cường hóa, là một loại tu luyện tố chất toàn diện cường hóa, mà không phải đơn thuần thực lực cường hóa, tỉ như các loại địa ngục trần gian, tại vô tận bị xé nứt quá trình bên trong, Tôn Hảo cường hóa chính mình thần hồn, cường hóa chính mình luyện tâm tu vi. Đọc truyện tại http://chuyenua.net hiện tại, tiến vào hắc thẳng địa ngục về sau, Tôn Hảo cũng không có nóng lòng hướng phía trước đột phá. Tại quỷ phách thân thể hoàn toàn thích ứng hắc thẳng buộc chặt, cơ sát, chắt sát về sau, Tôn Hảo bắt đầu hóa thân bản thể cùng hắn lục phách. Như cũ tại hắc thẳng địa ngục đoán luyện tự thân. Hắc thẳng địa ngục cùng các loại địa ngục trần gian bất đồng, chờ địa ngục trần gian bên trong đều là loại kia hỏa diễm, nhìn như là hư huyễn đồng dạng nhưng song chảo là thiết chảo ác vật, mà hắc thẳng địa ngục lại là dạng gì quỷ vật đều có, rất nhiều đều là thực thể, bị cưa sát bị giao cầu thời điểm, sẽ còn bước lên ra trận trận huyết quang, bất quá, đều không ngoại lệ, bị sát về sau, cấp tốc phục hồi như cũ, một lần nữa chịu khổ. Đã như vậy, Tôn Hảo dứt khoát đem mình đã có thể biến ảo hồn phách tất cả đều hóa đi ra, từng cái tiếp nhận hắc thẳng địa ngục thí luyện. Lục đạo luân hồi la bàn dù sao không phải chân chính luân hồi, mà chính là vạn thánh cung năm đó bồi dưỡng đệ tử thí luyện chẳng sở. Kỳ lạ tu luyện hoàn cảnh, thực là đối tu sĩ có sự giúp đỡ to lớn tác dụng. Ba thiện đạo sẽ gặp phải cái gì, sẽ thông qua cái gì thu hoạch được tiến bộ, Tôn Hảo không được biết, nhưng là Tam Ác nói, càng là địa ngục nói, để Tôn Hảo hiểu được. Tu sĩ muốn đạt được tiến bộ phương pháp tốt nhất cũng là chịu khổ, tại vô tận khó khăn bên trong, từng bước cường hóa tự thân. Đem thống khổ dẫm tại dưới chân, lấy tao ngộ càng đại khổ nạn, đến xem thường khó khăn, có lẽ đây chính là tu sĩ tu hành chân lý, cũng là vạn thánh cung để đệ tử tiến nhập địa ngục đường bên trong tới thử luyện nguyên nhân căn bản. Đương nhiên địa ngục đạo chính là tam ác đường sau cùng một đạo, muốn thông qua, đoán chừng cũng rất lợi hại gian nan, đoán chừng coi như năm đó vạn thánh cung đệ tử cũng không dám tùy tiện xung loạn. Tôn Hảo hiện tại sát tiến đến, muốn phá vây mà xuất, nhất định phải thí luyện ắt không thể thiếu. Vạn Thánh Cung xuất hiện, để Tôn Hảo không khỏi nhớ tới xa xưa Chiến Thần Điện, nhớ kỹ khi đó Tôn Hảo xông xáo Chiến Thần Cung thời điểm, lớn nhất một cái thể ngộ cũng là ven đường tiểu quái vật, đều có thể đang không ngừng gia tăng tự thân thực lực, cuối cùng vì chính mình thông qua toàn cung sáng tạo tiền đề khả năng. Mà bây giờ, Tôn Hảo sát nhập địa ngục nói, nghiêm túc thể ngộ phía dưới, phát hiện mình thông qua địa ngục đạo phương thức, khả năng theo năm đó xông xáo Chiến Thần Cung phương thức có chút cùng loại. Bên trong Chiến Thần Cung tiểu quái vật cũng là từng cái tu luyện tiếp tế, thanh lý quá trình bên trong có thể không ngừng cường hóa tự thân thực lực, mà địa ngục đạo bên trong, các loại địa ngục luyện ngục khảo nghiệm, thực cũng là tăng cường tu luyện giả cá thể thực lực cùng năng lực toàn diện khảo hạch quá trình, chỉ có đối với mình ác hơn một số, nhận khổ càng nhiều hơn một chút, tu sĩ thông qua địa ngục khả năng cũng càng lớn hơn. Hình Thiên Vu Phách, Diệt Thế Kim Tầm Độc Phách, Thái Cổ Lôi Thú Lôi Phách, Đại Bằng Kim Sĩ Điều Phong Phách. Tôn Hảo từng cái huyễn hóa ra đến, tại hắc thẳng bên trong, chậm rãi hướng về phía trước du tẩu, đã hóa hồn thất phách, tăng thêm Tôn Hảo bản thể, không ngừng tại hắc thẳng trong địa ngục đoán luyện, cường hóa, chịu đựng các loại thống khổ, gian nan cường hóa tự thân. Vì trở nên mạnh hơn, chỉ có thể đối với mình ác hơn. Hắc thẳng trong địa ngục, y nguyên phát hiện quan môn, cũng chính là phát hiện Du Hy Tăng địa ngục. Tôn Hảo dựa theo trình tự, một vừa tiến vào, du lịch đoán luyện tự thân. Hắc thẳng buộc chặt, cơ sát, chắt giết quá trình bên trong, Tôn Hảo phát hiện cái này thực là một loại lấy đau khổ làm đại giá tinh luyện quá trình. Thân thể đang bị cưa bị chắt quá trình bên trong, một số nhỏ đến không thể lại tiểu tạp chất bị loại bỏ ra ngoài, thần hồn không ngừng đạt được tinh luyện, mà đồng thời, chính mình luyện tâm tu vi, cũng tại loại này không gãy liềm mài bên trong, thể ngộ bên trong, đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói, đây chính là một cái toàn diện tiến bộ quá trình. Tôn Hảo ghé qua hắc thẳng địa ngục quá trình bên trong, thức hải trên không thất đại phách đều lộ ra nhỏ hơn một chút, nhưng là quang mang càng sâu. Liền giống với một cái hư nam nhân mập, đoán luyện về sau, thân thể lộ ra càng thêm gầy gò, càng thêm nhanh nhẹn cùng cường tráng. Trước kia, Tôn Hảo hóa phách về sau, đều sẽ dùng định thần dược tể cho tinh luyện một phen, riêng là hướng về phía trước mấy cái phách, càng là kính tượng hạ giới cẩn thận luyện qua, thế nhưng là bây giờ, tại địa ngục đường bên trong, còn có tiến bộ không gian. Mà Tôn Hảo thân thể, đã tu luyện được kim thân, thập phần cường đại đi. Mà lại cũng vượt qua Tôn Hảo bản thể luyện khí tu vi rất nhiều, đạt tới cổ ngọc đại thành, dùng âm dương nhị khí nung khô qua, Tôn Hảo cũng cảm thấy 10 phần tinh mịn cùng tinh thuần, nhưng là không nghĩ tới, tại hắc thẳng trong địa ngục, vẫn là bị loại bỏ rất nhiều tôn hào cũng không nghĩ tới tạp chất. Hắc thẳng địa ngục, đau khổ vô biên. Vô tận đau khổ bên trong, tôn hào lĩnh ngộ một cái đạo lý, con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Một câu, không có tốt nhất, chỉ có càng tốt hơn. Thân thể cùng thần hồn, luyện tâm cùng luyện khí, đều có cự đại để bạt không gian. Mà một cái tu sĩ, muốn tu luyện có thành tựu, chung, lại là cần tại vô tận khó khăn tra tấn bên trong, mới có thể không ngừng lấy được tiến bộ. Có lẽ, tam ác đường mười phần gian nan. Càng là địa ngục nói, càng làm cho người đau đến không muốn sống, nhưng là, cái này hoặc do chính là vạn thánh cung cần muốn nói cho đệ tử nói lý, muốn đắc đạo, muốn tiến bộ, thống khổ tất không thể miễn. Tu sĩ cả đời, cũng là tại khó khăn bên trong tiến lên, tại khó khăn bên trong đắc đạo. Tu sĩ tu hành, như là phàm một đời người, một cái viết kép chữ khổ, như nếu không thể nếm trải trong khổ đau, gây khó cho người ta trên người. Hắc thẳng trong địa ngục, tôn hào thả ra bản thân sở hữu hồn phách, còn có chính mình bản thể, không ngừng tiếp nhận quỷ dị hắc thẳng buộc chặt, cưa sát, giao cầu. Chính là tại loại này không phải người tra tấn bên trong, tôn hào toàn thân tinh khí thần hồn tâm đều tại dần dần một chút xíu địa tích lũy, một chút xíu tiến bộ. Đây chính là một loại tu hành, một loại địa ngục thức tu hành. Hắc thẳng địa ngục một dạng phát hiện Du Hy Tăng Chi Vương, một dạng cho tôn hào không phải bình thường cảm thụ, giữ chặt tôn hào, thể nghiệm những cái kia rơi vào hắc thẳng địa ngục chúng sinh chuyện cũ, mà tôn hào ý chí, cũng lần nữa nương theo những này rơi xuống ý chí cùng một chỗ, đụng phải hắc thẳng địa ngục đau đến không muốn sống. Thất đại phách tiến bộ, luyện tâm tiến triển, để tôn hào lại lần nữa từ hắc thẳng địa ngục Du Hy Tăng Chi Vương trầm luân bên trong tỉnh táo lại. Như cũ, tôn hào đạt được một điểm đốm lửa nhỏ, mà theo các loại địa ngục trần gian, điểm này đốm lửa nhỏ cuối cùng cấp cho Diệt Thần Viêm, để Diệt Thần Viêm cầm lấy đi tiêu hóa. Không biết quá khứ bao lâu, tôn hào cuối cùng từ hắc thẳng trong địa ngục sông sáo mà xuất, một đầu tiến đụng vào một cái băng hàn cùng cực thế giới bên trong. Thập bát tầng địa ngục bên trong tầng cấp cũng không phải là bình thường loại kia thang lầu thức từng tầng hướng xuống hoặc là đi lên, thập bát tầng địa ngục tầng cấp chính là một loại không gian cùng thời gian tầng cấp. Bởi vậy, mỗi xâm nhập một tầng, thời gian cùng không gian đều hoàn toàn khác biệt, tiến nhập địa ngục đường chi về sau, Tôn Hào liền hoàn toàn mất đi theo vạn thánh ngoài cung thời gian cảm ứng, rất có thể, Tôn Hào tại địa ngục đường vượt qua ước vạn năm, gặp ước vạn năm cực khổ tra tấn, tại vạn trong thánh cung cũng bất quá là trong nháy mắt. Từ hắc thẳng trong địa ngục đi ra, Tôn Hào một đầu tiến đụng vào tám hàn địa ngục thứ nhất đại vực, át bộ đà địa ngục, một loại Tôn Hào cũng không nghĩ tới, khổ hàn địa ngục. Cân nhắc tới địa ngục đường đặc thù tính, Tôn Hào tiến vào thời điểm đều là quỷ thể trạng thái. Nhưng là để Tôn Hào không nghĩ tới là, chính mình sau khi tiến vào, quỷ thể thượng cũng bắt đầu trưởng nước ra. Quỷ thể vốn hư vô, quỷ thể vốn là một loại âm khí, thế nhưng là, tám hàn địa ngục cũng không để ý nhiều như vậy, vô luận ngươi là cái gì, tiến đến liền phải chịu đựng khổ đông lạnh, quỷ thể nhan sắc bị đông cứng xanh, quỷ trên hạ thể, bắt đầu trưởng nước ra, thân thể bắt đầu trở nên cứng, cũng không lâu lắm, Tôn Hào liền toàn bộ biến thành băng điêu. Đứng vững tại địa ngục rét lạnh trên mặt đất. Chương 1917, tu hành duy khổ, 2. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không tổ bột miễn phí duyệt. Một cái quỷ vật chạy tới, một trưởng vỗ tại băng điêu phía trên, Tôn Hào quỷ khu hóa thành vụ băng, bay lả tả mở đi ra, không lâu một lần nữa ngưng tụ, lần nữa bắt đầu gặp khổ hàn. Tám hàn địa ngục theo tám nóng địa ngục có cự khác nhiều, tám lạnh trong địa ngục, có đủ loại thích ứng chung hoàn cảnh quỷ vật tại hoạt động. Những này quỷ vật thích nhất làm sự tình cũng là đập nát bị đông tại tám lạnh trong địa ngục băng điêu. Tôn Hào ngay tại loại này bị đông cứng, bị đập quá trình bên trong, dần dần bắt đầu thích ứng. Theo hắc thẳng trong địa ngục một dạng hành động, vì chính mình kháng hàn năng lực, vì tăng cường chính mình ở trong địa ngục năng lực chống cự, để bạt chính mình ở trong địa ngục sinh tồn năng lực, Tôn Hào đem chính mình bản thể cùng thất đại phách đều nhất nhất hóa thân đi ra, không ngừng gặp đóng băng trưởng nứt ra khổ hàn, thể ngộ băng điêu bị đập nát loại kia tê liệt cảm giác đau đớn. Không chỗ không cần cực, gian nan mà khốn khổ, Tôn Hào tại tám lạnh trong địa ngục càng không ngừng để bạt chính mình. Tám nóng địa ngục theo Du Hy Tăng địa ngục tương liên, tám hàn địa ngục bên cạnh, nhưng lại kết nối lấy cô độc địa ngục. Cô độc địa ngục cho Tôn Hào hoàn toàn khác biệt nhân sinh cảm ngộ. Cô độc địa ngục cũng là một tòa núi nhỏ, hoặc là một dòng sông nhỏ bên cạnh, nhìn như rất lợi hại tầm thường, thậm chí là cũng không có tám lạnh trong địa ngục loại kia làm cho quỷ khu trưởng nứt ra hàn khí. Cô độc địa ngục rất lợi hại phổ thông, rất lợi hại phổ thông. Cô độc địa ngục liền tựa như là nhân gian tiểu sơn bên cạnh, tiểu hà bên cạnh, mười phần tự nhiên. Muốn nói có cái gì bất đồng, cô độc địa ngục tại sao lại trở thành địa ngục một trong, trung mấu chốt nhất vẫn là hai chữ, cô độc. Trên núi không có bất kỳ cái gì vật sống, âm u đầy tử khí, cảnh sắc đã hình thành thì không thay đổi, nước sông cũng là đã hình thành thì không thay đổi, thậm chí là không thấy được nước sông lưu động, vô luận là trong núi vẫn là hà gian, đều là không có vật gì, trừ cô độc vẫn là cô độc. Khi một người, cô độc tới cực điểm thời điểm, thực hắn sinh hoạt đã là không phải người đồng dạng sinh hoạt. Phía trước những địa ngục đạo đó, Tôn Hảo không dám đem Biên Mục cùng Tiểu Hỏa phong xuất, hại sợ chúng nó tao ngộ không thể tránh né thương tổn, thế nhưng là đến cô độc địa ngục, khi Tôn Hảo muốn liên lạc Tiểu Hỏa cùng Biên Mục đi ra làm bạn lúc, lại thông suốt phát hiện, chính mình căn bản liên lạc không được hai cái tiểu gia hỏa. Địa ngục đạo cường đại pháp tắc, riêng là cô độc địa ngục cường đại pháp tắc, ngăn cách Tôn Hảo cùng ngoại giới hết thể liên hệ, Tôn Hảo phải tự mình tại bờ sông cảm thụ cô độc, ước vạn năm cảm thụ cô độc, loại này cô độc bên trong, Tôn Hảo thậm chí là mất đi tính tọa tu luyện năng lực, mất đi ngủ năng lực, chỉ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cảm thụ được, hoài niệm lấy, không biết bao nhiêu năm trôi qua. Hoàn cảnh không ác liệt, cũng là bình thường, nhưng lại có vô tận cô độc. Không biết bao nhiêu năm, Tôn Hảo tựa như hoàn toàn quên đã từng người cùng sự, tựa như là thành cái xác không hồn, hai mắt vô thần, tiếp cận đã hình thành thì không thay đổi nước sông, miệng bên trong ràng rặc nói ra, tìm kiếm thăm dò, lanh lanh thanh thanh, thê thê thảm thảm ưu tư, tỉnh dậy đi. Thân thể chấn động, Tôn Hảo từ cô độc trong địa ngục ghé qua mà xuất, lại lần nữa tiến vào tám hàn địa ngục. Tám hàn địa ngục theo tám nóng địa ngục có chỗ khác biệt là, tám lạnh cô độc địa ngục cũng không cô độc chi vương, mà tám hàn địa ngục bản thân, nhưng lại có bất đồng quỷ vật tại hoạt động, bên trong một cái vô cùng cường đại quỷ vật càng là tự mình trấn thủ địa ngục kế tiếp cửa vào. Tôn Hảo cuối cùng không biết bao nhiêu năm vừa rồi đánh giết thông quang giả, tiến vào cái thứ hai hàn địa ngục, ni lại phù đà địa ngục. Cái này địa ngục luồng khí lạnh gấp 10 lần so với thứ nhất hàn địa ngục, lớn nhất khác nhiều chính là, thứ nhất hàn địa ngục chỉ là quỷ khu trưởng nứt ra, mà thứ hai hàn địa ngục lại là không chỉ có hội trưởng nứt ra, sẽ còn vỡ tan, nứt ra từng cái tại quỷ khu thượng nổ tung, toát ra đủ loại dòng máu, lại bị gió lạnh thổi qua, khó chịu vạn phần. Tám lạnh trong địa ngục, có cái cộng đồng đặc sắc, cái kia chính là sinh động lấy rất nhiều siêu cấp chịu rét quỷ vật, thứ nhất lạnh trong địa ngục, quỷ vật thực lực không mạnh, Tôn Hảo cảm thụ còn không sâu. Đến thứ hai hàn địa ngục về sau, cường đại âm hàn thuộc tính quỷ vật, cho trước vào bên trong Tôn Hảo tạo thành cự đại làm phức tạp. Trải qua không biết bao nhiêu lần bị đông cứng, đập nát về sau, Tôn Hảo thích ứng thứ hai hàn địa ngục băng hàn. Miễn cưỡng có thể hành tẩu thứ hai hàn địa ngục, thế nhưng là cường đại hàn băng quỷ vật nhóm lại không chỉ một lần, đi ngang qua Tôn Hảo bên người lúc, thuận tay cưỡng ép đem Tôn Hảo lại lần nữa đập nát. Đây cũng là không có cách nào sự tình, cường đại hàn khí phía dưới, Tôn Hảo hành động cũng không phải là rất lợi hại thông thuận. Chiến lực giảm bớt đi nhiều, không bị đập nát mới là lạ, Tôn Hảo chỉ có thể ở lần lượt bị ngược sát tình huống dưới, từ từ, thời gian sử dụng ở giữa đến thích ứng hoàn cảnh, để bạt năng lực chính mình. Theo Tôn Hảo để bạt, từ từ, Tôn Hảo tại thứ hai hàn địa ngục, cũng chính là ni lại phù đà bên trong có thể tự do được sau khi đi, bắt đầu theo đi ngang qua âm hàn quỷ vật giao thủ. Khi Tôn Hảo hao hết trăm cây nghìn đắng, đánh giết một cái không buông tha âm hàn quỷ vật về sau, âm hàn quỷ vật cũng không lâu lắm. Lại hội một lần nữa xuống tới, cuốn lấy Tôn Hảo, không ngừng đối chặt. Đây là một đầu âm hàn cùng cực tam đầu băng xà, Tôn Hảo trọn vẹn cùng nó dây dưa hơn 3 tháng, trước sau hơn 10 lần cưỡng ép đánh giết, mỗi lần đều bị chặt chết đi theo lại tới chiến, phiền phức không thôi. Thẳng đến tháng thứ 3, Tôn Hảo lần thứ 10 đánh giết băng xà về sau, len ken một tiếng, băng xà chung một cái đầu lâu rơi ra một khỏa cùng loại tuyết hoa hình dáng kết tinh thể, Tôn Hảo nhanh tay lẹ mắt, đem cái này kết tinh thể một tay thu tới. Tinh thể tới tay, một mảnh rét lạnh thấu xương, Tôn Hảo toàn thân không khỏi một cái dùng mình. Để Tôn Hảo kinh hỉ là, tinh thể vào tay về sau, tam đầu băng xà tuy nhiên ý nguyên hội phục sinh tại ni lại phù đà trong địa ngục, nhưng lại như là chính mình vừa mới tiến đến, bị đông cứng tại chỗ, Tôn Hảo mười phần đơn giản nhất kích xuống dưới, trong nháy mắt liền biến thành vụ băng. Trong tay kết tinh chính là tam đầu băng xà băng hàn tinh hoa, mà lại, cũng là tam đầu băng xà băng hàn thuộc tính nơi phát ra. HTTP Tôn Hảo cầm kết tinh thể như có điều suy nghĩ. Cũng là không biết loại này kết tinh thể đối với mình tu luyện có không có trợ giúp gì. Tôn Hảo đếm thử khu động trong cơ thể mình mấy cái cực khắc vật. Băng xương trọng thủy sinh ra nhàn nhạt khao khát tâm tình. Hắn dị vật ngược lại là không có quá nhiều phản ứng. Tôn Hảo khu động hấp hồn thuật. Hàn băng kết tinh bên trong quả nhiên cảm ứng được cổ chân ma tàn hồn. Bất quá, tam đầu băng xà bản thân thực lực không mạnh. Tàn hồn thực lực cũng liền vẹn vẹn chỉ đạt tới cùng loại xúc long thần một cái cấp bậc. Khoảng cách Tôn Hảo phó hồn nhu cầu có lớn hơn chênh lệch. Cảm thụ hồn lực quá trình bên trong, để Tôn Hảo so sánh tình huống ngoài ý muốn phát sinh, hóa hồn về sau, vẫn yên tĩnh nhất, chưa từng có cái gì quá nhiều động tinh thái cổ băng tẩm, trên bầu trời mở ra đôi mắt nhỏ, đối Tôn Hảo trong tay hàn băng kết tinh sinh ra mãnh liệt khao khát tâm tình. Tôn Hảo trong lòng không khỏi hơi động một chút. Trước mắt mà nói, Tôn Hảo thể nội biến thành thất phách, phần lớn 10 phần cường hãn, trừ thái cổ băng tẩm phách rõ ràng yếu một bậc bên ngoài, hắn thất phách đều tại sản sản với nhau, đều có diệu dụng, đều có sở trường. Muốn nói yếu, chỉ có băng phách. Nhưng là bây giờ, thái cổ băng tầm thế mà đối thủ bên trong băng tinh có phản ứng, như vậy là không phải nói, loại này băng tinh có thể để bạt thái cổ băng tầm năng lực đâu. Tôn Hào thần thức nhất động, hàn băng kết tinh đánh vào thức hải, trên bầu trời thái cổ băng tầm há mồm khẽ hấp, hàn băng kết tinh hút vào trong miệng, thỏa mãn hai mắt nhắm lại, tiêu hóa qua. Đến hiệu quả sẽ như thế nào, thái cổ băng tầm tiêu hóa về sau, sẽ có hay không có biến hóa, Tôn Hào tạm thời không được biết, bất quá đã thứ này thái cổ băng tầm có khao khát, vậy liền càng nhiều càng tốt. Tôn Hào tiếp tục hành tẩu thứ hai hàn địa ngục, bất quá, đánh này về sau, Tôn Hào bắt đầu có mục tiêu tìm một số hàn băng quỷ vật, chủ động khởi xướng khiêu chiến. Thứ hai lạnh trong địa ngục, đại chiến liên tục. Liên tiếp đánh giết vài đầu hàn băng quỷ vật về sau, Tôn Hào phát hiện, chỉ cần thực lực đạt tới tiêu chuẩn nhất định, có thể đối với mình hình thành nhất định uy hiếp lực hàn băng quỷ vật, bị đánh giết về sau đều có tỷ lệ nhất định rơi ra hàn băng kết tinh. Loại này rơi ra tỷ lệ 10 phần kỳ hoa, giống nhau loại hình quỷ vật, có Tôn Hào chỉ cần đánh giết 1-2 lần liền rơi ra đến, nhưng cũng có cần đánh giết hơn 10 lần, hoàn toàn không có cái gì đặc biệt quy luật, toàn dựa vào vật khí. Đương nhiên, sở hữu rơi ra hàn băng kết tinh quỷ vật đều sẽ theo tam đầu băng xà, bị đánh giết về sau, liền sẽ hoàn toàn đông cứng, thực lực không hề. Rơi xuống hàn băng kết tinh bên trong, đều có cổ chân ma hoặc là cổ chân thần tàn hồn, bất quá nhận thực lực ảnh hưởng, hoặc là thời gian quá lâu duyên cớ, tàn hồn thực lực đều không phải là đặc biệt cường đại, cũng chính là xúc long thần thượng hạ, không đạt được Tôn Hào lý tưởng hóa hồn yêu cầu, đều cho băng tầm qua chậm rãi tiêu hóa. Thái cổ băng tầm chính là Tôn Hào yếu kém một vòng, Tôn Hào nguyên bản cảm thấy mình đã có lục phách cường đại, một phách hơi yếu cũng có thể tiếp nhận, nhưng là, tu sĩ tu đạo, gắng đạt tới hoàn mỹ, có cơ hội cường hóa thái cổ băng tầm, Tôn Hào ngược lại là cũng hoàn toàn sẽ không keo kiệt. Tu sĩ cả đời, đau khổ leo, mỗi một cái nho nhỏ tiến bộ đều kiếm không dễ, phát hiện hàn băng kết tinh đối thái cổ băng tầm hữu dụng, Tôn Hào xông sáo địa ngục đạo, lại nhiều một đầu lý do. Chương 1918, tu hành duy khổ, 3. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không tổ bột miễn phí duyệt. Chủ động khiêu chiến lạnh trong địa ngục bất đồng quỷ vật, Tôn Hào thu hoạch rất nhiều hàn băng kết tinh, trừ một chút thái cổ băng tầm hoàn toàn không có hứng thú kết tinh tiện tay thu hồi bên ngoài, đại lượng hàn tinh đều tiến thái cổ băng tầm dạ dày. Thứ hai hàn địa ngục như cũ xuất hiện cô độc địa ngục. Tôn Hào theo thường lệ tiến vào cô độc địa ngục qua cảm ngộ hoàn cảnh khác nhau dưới cô độc. Mà lúc này Tôn Hào phát hiện, mỗi một cái cô độc địa ngục trước đó đều có thực lực thập phần cường đại băng hàn quỷ vật trấn thủ, Tôn Hào muốn đột phá vào qua thể ngộ, lại là nhất định phải đánh giết trấn thủ quỷ vật mới thành. Trấn thủ quỷ vật lấy băng xà làm chủ, ba con mãi cho đến cửu đầu, đầu càng nhiều, thực lực càng mạnh, Tôn Hào đánh giết một đầu cản đường cửu đầu băng xà về sau, khu động hấp hồn thuật, cảm nhận được một cái thực lực không kém gì đại ưu đàm hoa cường đại cổ thần tàn hồn. Tiếc nuối là, cái này tàn hồn y nguyên cũng là nữ tính thân thể, không bị Tôn Hào chỗ vui. Nhưng là cái này cổ tàn hồn phát hiện, lại làm cho Tôn Hào trong lòng tràn ngập kinh hỉ, đồng thời cũng đối với chính mình tiếp xuống địa ngục đạo chi hành tràn ngập chờ mong. Địa ngục đạo hết thể tầng 18. Tôn Hào bây giờ còn đang xông xáo chỉ là thứ hai hàn địa ngục mà thôi, cũng chính là tầng thứ tư mà thôi, nhưng là, đã phát hiện không kém gì đại ưu đàm hoa cổ tàn hồn tồn tại, mà đại ưu đàm hoa chi hồn, đã đợi cùng diệt thế kim tầm cấp bậc. Dựa theo địa ngục đạo càng về sau càng mạnh phát triển xu thế, như vậy Tôn Hào ở sau đó xông xáo quá trình bên trong, liền có rất lớn tỷ lệ có thể thu hoạch được càng vượt qua đại ưu đàm hoa hồn tồn tại. Đến lúc đó, chính mình phó hồn coi như hoàn toàn có rơi. Tôn Hào hứng thú tăng gấp bội. Ngay tại thứ hai lệnh trong địa ngục, ven đường giết tiếp, chỉ nếu là có thể tìm tới, có thể đánh giết quỷ vật, vô luận là cái nào chủng loại, đều đổ vào Tôn Hào dưới chân, đều bị Tôn Hào gõ xuất hàn băng kết tinh, vứt cho thái cổ băng tạm. Cuối cùng, vì chính mình hướng xuống sông sáo địa ngục đạo suy nghĩ, Tôn Hào đem tiểu hỏa cùng biên mục cũng chỉnh ra đến, bồi chính mình cùng một chỗ chịu khổ. Chỉ bất quá, để Tôn Hào so sánh ngoài ý muốn là, biên mục gia hỏa này thế mà đối địa ngục đạo bên trong kỳ lạ quy tắc miễn dịch. Đối hàn địa ngục cảm giác không lớn, trên thân cũng không có cái gì dị dạng, cũng chưa từng xuất hiện trưởng nứt ra hiện tượng, ngược lại là tiểu hỏa, theo Tôn Hào mở dạng, cấp tốc liền đông cứng, bị biên mục một vuốt chó đập nát, bắt đầu một lần nữa tổ kiến. Tôn Hào tiến nhập địa ngục đường về sau tao ngộ đủ loại thống khổ tra tấn, tiểu hỏa tràn đầy cảm thụ, giờ này khắc này, ngược lại là cứng cỏi địa kiên trì nổi. Cắn chính mình tiểu ngân răng, càng không ngừng bị đập nát trọng kiến, theo Tôn Hào mở dạng, nàng không chỉ là đoán luyện bản thể, mà lại cũng đoán luyện biến hóa về sau, cực giống Vương Quỳnh thân thể. Địa ngục đạo bên trong, gian khổ dị thường, tiểu hỏa biết rõ, chính mình muốn đến giúp ca ca, tối thiểu nhất một điểm chính là mình nhất định phải có thể tại địa ngục đường chi ở trong có chỗ đứng, nếu như đứng đều đứng không vững, mình còn có năng lực gì trợ giúp ca ca đâu. Tiểu hỏa ca tính đơn giản, trời sinh tính cũng tình nguyện bình thản, trong nội tâm nàng cũng không có quá nhiều dục vọng cùng truy cầu, duy chỉ có nhớ kỹ ở trong lòng, cũng là đến giúp ca ca, chỉ cần là có thể đến giúp ca ca, cái dạng gì khổ đều có thể nhẫn, cái dạng gì xấu hổ cũng có thể nhịn, cho dù là chính mình sợ hãi, cho dù là chính mình buồn nôn, cho dù là chính mình khó chịu, chỉ phải hữu dụng, tiểu hỏa liền liều.